A Kính Nguyệt Tâm vội vàng từ trong ngực móc ra chìa khóa. Bạch Hạ vừa muốn đưa tay nhận, bỗng nhiên, Kính Nguyệt Tâm bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, nhảy lên vào trong ngực của hắn. Ân. Hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, bỗng nhiên tim đau xót, túi đầu xem xét, phát hiện Kính Nguyệt Tâm lúc này chính một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn. Trong tay nàng, một viên màu bạc cái đinh lúc này chính xuyên thấu Bạch Hạ trái tim, máu tươi thuận cái đinh chảy đến trong tay nàng, cuối cùng, nhỏ giọt trên mặt đất. Cuộc cuộc. Ngươi Bạch Hạ làm sao cũng không nghĩ tới Kính Nguyệt Tâm vậy mà lại đột nhiên làm như thế, trợn to mắt nhìn nàng, muốn đẩy ra nàng, nhưng trên tay lại là một chút khí lực cũng không có. Lúc này, phía sau hắn cửa phòng được mở ra, vai từ đó đi ra, không nghĩ tới đi, nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi Bạch Hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn chỉ cảm thấy khí lực thời gian dần qua từ trên thân trôi qua, hiện tại chỉ là bảo trì thanh tỉnh liền đã rất khó khăn. Không có nghĩ đến cái gì? Kính Nguyệt Tâm hỏi. Không nghĩ tới ngươi cái nha đầu này lại còn có thông minh thời điểm. A Vai cười nói thật, nhiệm vụ vừa lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu. Đang khi nói chuyện, Vai cái kia một bộ người da trắng khuôn mặt dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành một cái bình thường tóc đen người da vàng khuôn mặt. Hắn từ Bạch Hạ trên mặt lấy xuống tấm mặt nạ kia, chỉ gặp dưới mặt nạ là một trương trắng bệnh nữ nhân gương mặt, bộ dáng kia cùng trong quan tài hấp huyết quỷ giống như lúc, bất quá, rất nhanh liền hóa thành một đám huyết thủy tản mát đầy đất. Thời gian rút lui đến nhận chức vụ vừa lúc bắt đầu, Bạch Hạ thị giác. Hắn tiến tiểu thế giới liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái trang viên bên trong, với lại trang phục cách ăn mặc toàn cũng thay đổi, đồng thời một cái khung chắt ở trước mặt hắn nhảy ra ngoài. Keng. Thế giới công lược nhiệm vụ mở ra, viện trợ người nhiệm vụ vì trợ giúp công lược người đánh giết hấp huyết quỷ huyết phân thân. Điều kiện hạn chế. Một tại công lược người chủ động phát hiện trước đó ngươi không thể trực tiếp biểu lộ thân phận. Hai ngươi nhất định phải đóng vai tốt được phân phối nhân vật. Bất cứ dị thường nào nói chuyện hành động cũng có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại, trước mắt thân phận, trang viên người hầu vai. Ba trong khi làm nhiệm vụ, ngươi không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, lại toàn thuộc tính suy yếu 99. Thu hoạch được bằng bạc đinh dài một viên, đánh giết hấp huyết quỷ huyết phân thân phương pháp vì, dùng bằng bạc đinh dài đâm vào nó trái tim. Khoảng cách công lược người giáng lâm còn có 23 giờ 58 phân 11 giây. Nhìn kỹ xong nhiệm vụ yêu cầu về sau, Bạch Hạ cả người đều choáng váng. Cái này thần thụ cũng quá bá đạo đi, vậy mà trực tiếp phong kỹ năng gọn thuộc tính, cái này còn chơi trái trứng A. Ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta phải. Cái này còn không phải tồi tệ nhất, chân chính để Bạch Hạ tuyệt vọng là, nhiệm vụ lần này yêu cầu lại là muốn để Kính Nguyệt Tâm đến chủ động phát hiện thân phận của hắn, xác suất này, so sổ số bên trong 5 triệu đều muốn thấp A. Song song song Bạch Hạ cảm thấy nhiệm vụ lần này sợ là muốn cắm. Bất quá, vì làm hết sức mình, việc hắn vẫn là một kiện đều làm không ít. Đầu tiên hắn liền là giả vờ cường giả kia viết một phong thư cho Mị Tở Dặn, trong thư nâng lên hấp huyết quỷ huyết phân thân sắp đến sự tình, cũng bảo hắn biết ứng đối phương pháp. Kỳ thật cái gì dùng máu đổ vào bằng bạc đinh dài, sinh hoạt lâu liền sẽ nhiễm khí tức, lâu dài đến 7 người duy trì cung cấp máu loại này đều là hắn nói bừa đi ra để Mị Tở Dặn dùng để gạt người. Tình huống thật là, cùng bằng bạc đinh dài khế ước đều là lâm thời ký kết, hắn cùng Mị Tở Dặn len lén chiếm lấy những người khác huyết dịch, sau đó nhỏ ở cái đinh bên trên. Đây là liên quan tới cái đinh chính xác cách dùng, cầm tới tay thời điểm hắn liền dùng long thiềm ma nhãn nhìn thấu, truyền thuyết cấp thần thụ có mạnh đến đâu, đối xử thi cấp đạo cụ vẫn là một điểm triệt đều không có. Về phần Mị Tở Dặn vì sao lại như vậy phối hợp, đương nhiên là bởi vì hắn mình cũng sợ chết. Bạch Hạ ở trong thư cố ý lừa hắn, nói giết chết cùng cái đinh khế ước qua người huyết phân thân liền lại nhận cái đinh phản kích, giết tới thứ tư cái huyết phân thân liền sẽ chịu không nổi phản kích mà tán loạn. Nay bằng với nói là... 7 cái trong đám người chí ít có thể sống 3 cái, Mị Tở Dặn khẳng định là sẽ đi liều một phen, coi như chính hắn chết rồi, chí ít vợ con có thể còn sống sót cũng là tốt. Bởi vì những năm này không có nói người khác hấp huyết quỷ sự tình, Bạch Hạ theo tin cùng một chỗ gửi tới cái đinh cũng hoàn toàn chính xác có thần kỳ lực lượng, cho nên Mị Tở Dặn cũng không có hoài nghi cái gì. Sau đó, tiếp đó, chính hy tới. Cọ vợ ở, Mị Đạt. Chương 182, Phúc Lợi Kỹ, Phệ Huyết Cùng Tập. Bạch Hạ gửi giả tin mục đích rất đơn giản, chính là muốn để huyết phân thân lộ ra sơ hở. Từ hắn bị đổi thân phận cùng bề ngoài thời điểm, hắn liền đoán được cái kia huyết phân thân tám thành lại biến thành hình dạng của mình. Chỉ có để Kính Nguyệt Tâm đối cái kia giả Bạch Hạ sinh ra hoài nghi, cái kia nàng mới có thể nhận ra thật thân phận của Bạch Hạ. Huyết phân thân ngay từ đầu giết người chỉ là vì mượn cơ hội bức Mị Tở Dặn nói ra bản thể vị trí, đây là huyết phân thân không biết. Nhưng nghe Mị Tở Dặn cái kia khế ước hoang ngôn, nàng liền không thể không từng cái giết đi qua. Vì thế, tất nhiên sẽ làm rất nhiều sự việc dư thừa, nói ví dụ rõ ràng chỉ cách xa 2 tầng lâu, hắn lại cố ý giả bộ như giống như Kính Nguyệt Tâm cái gì cũng không biết. Kính Nguyệt Tâm thế nhưng là biết rõ Bạch Hạ có cách nửa cái thôn cũng có thể nắm giữ tình thế toàn cảnh năng lực. Sau đến phòng khách đống nhiên biến thành đen thời điểm cũng giống như vậy. Cuối cùng đem 5 cá nhân tách ra cũng là một cái rất ngu phương pháp, huyết phân thân cũng không phải người, ai biết nó có cái gì thủ đoạn đặc thù, tỉ như biến thành huyết dịch từ cửa sổ trong khe chui ra ngoài cái gì. Sẽ đưa ra dạng này yêu cầu Bạch Hạ hoàn toàn lật đổ Kính Nguyệt Tâm trong suy nghĩ cơ trí hơn người hình tượng, tự nhiên sẽ gây nên cực lớn hoài nghi. Cho nên, tại cùng giả Bạch Hạ tách ra trông coi 2 tầng lâu về sau, Kính Nguyệt Tâm liền mở ra vai cửa phòng, đi vào cùng thật Bạch Hạ xác nhận chính mình suy đoán. Nói thật, Kính Nguyệt Tâm có thể nhanh như vậy đoán được thân phận của mình vẫn là để Bạch Hạ rất kinh ngạc. Khi hắn hỏi thăm Kính Nguyệt Tâm vì cái gì có thể đoán được thân phận của mình thời điểm, cái sau thì là cho một cái rất đơn giản trả lời. Ngươi ngay từ đầu hỏi hai người chúng ta muốn hay không chia phòng ngủ thời điểm, ta đã cảm thấy kỳ quái, ở cái trước tiểu thế giới chúng ta liền gặp được vấn đề này, nếu như không phải trùng hợp, cái kia liền hẳn là chỉ có hai chúng ta mới biết sự tình mới đúng. Vậy nếu như liền là trùng hợp đâu? Hắc hắc, Kính Nguyệt Tâm gãi gãi đầu, ngươi không phải dạy ta, chỉ cần có 5/5 chắc liền có thể thỏa thích đánh cược một lần a. Nghe được một câu nói kia thời điểm, Bạch Hạ mới xem như chân chính công nhận Kính Nguyệt Tâm, cô nàng này mặc dù hổ một chút, nhưng điên lên tuyệt đối cùng mình có thể liệu một trận. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, thiết hạ bấy dập, Bạch Hạ biết nàng giết chết trên lầu 3 người về sau khẳng định sau đó đến tiếp tục giết người, cho nên liền để Kính Nguyệt Tâm đi hấp huyết quỷ bản thể cho ấy rút ngân đinh trở lấy, liền đợi đến huyết phân thân tới cửa. Kỳ thật chân chính giải phóng hấp huyết quỷ bản thể phương pháp là phá đi cái kia quan tài dưới đáy ma pháp trận, huyết phân thân chỉ cần đi thăm dò nhìn một chút liền có thể biết đến, nhưng bị Bạch Hạ cùng mịt tở giản hoang luôn chỗ lừa gạt. Thật sự cho rằng là muốn giết đại đa số người mới được, căn bản không nghĩ tới đi kiểm tra quan tài. Chỉ có thể nói, huyết phân thân không có bản thể ký ức thật là quá tốt rồi, không phải Bạch Hạ căn bản không có cách nào chơi. Thành công giết chết huyết phân thân, hệ thống đối Bạch Hạ hạn chế cũng liền giải khai, hắn biến trở về nguyên bản bộ dáng. Kính Nguyệt Tâm tò mò nhìn mặt của hắn, nguyên lai ngươi là dài dạng này a. Bạch Hạ vừa sờ mặt, mới phát hiện hồi phục diện mục thật sự lúc, nguyên bản bị hệ thống ẩn tàng vẻ ngoài trang bị cũng không có hiện ra. Cái này cần chính hắn dùng tay đi điều chỉnh. Cái này cũng đưa đến Kính Nguyệt Tâm thấy được hắn dưới mặt nạ hình dáng. Bất quá đó cũng không phải cái đại sự gì, cái này dung mạo coi như bị người nhìn hắn cũng không quan trọng, trước đó mang mặt nạ chỉ là bởi vì quen thuộc mà thôi. Hắn mỉm cười, hướng Kính Nguyệt Tâm nói, có phải hay không rất thất vọng? Dưới mặt nạ mặt cũng không phải là một cái mỹ nam tử. Hắn cái này hoàn toàn liền là điều khản, bởi vì hắn trong hiện thực đã biến thành một cái xuất ca, đồng thời đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn đã hoàn toàn sẽ không vì dung mạo của mình mà tự ti. Nào biết được Kính Nguyệt Tâm lắc đầu, không biết ta cảm thấy ngươi thật đẹp mắt. Bạch Hạ nghe vậy một trận kinh ngạc, làm sao? Con mắt của ngươi còn có ma bệnh a? Ta không có tâm bệnh a. Ta đã cảm thấy ngươi thật đẹp mắt. Kính Nguyệt Tâm nói nghiêm túc. Bạch Hạ tự nhiên là không tin, hắn xuyên qua trước khuôn mặt nhiều lắm là cũng chính là không xấu, nhưng cùng đẹp mắt hai chữ thật là 8 gậy tre cũng đánh không đến. Hắn không biết là... Trong mắt người tình biến thành Tây Thi câu nói này không chỉ có thích hợp với tình lữ ở giữa, độ thiện cảm có đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng một người cảm nhận, huống chi, nữ tính thẩm mỹ vốn là cùng nam tính không giống nhau. Hai người cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, Kính Nguyệt Tâm lựa chọn trở về, hai người liền lần nữa lại về tới cái kia màu trắng gian phòng. Bất quá lần này, cái kia chu thụ miêu bên trên lá cây lại nhiều một mảnh, biến thành 3 mảnh. Kính Nguyệt Tâm một nhìn phần thưởng của mình, vội vàng hướng Bạch Hạ nói, lần này trực tiếp phần thưởng ta một cái màu hồng kỹ năng, còn có thật nhiều điểm kinh nghiệm. Bạch Hạ liền thấy trên người nàng quang mang chớp liên tục, mấy cái chớp mắt liền lên tới 17 cấp, trọn vẹn tăng thêm 7 cấp. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao đây vốn chính là vì những cái kia 4-50 cấp tinh linh chuẩn bị thí luyện, điểm kinh nghiệm này nhiều lắm là cũng liền đủ người ta thăng cái nửa cấp. Mà Bạch Hạ làm viện trợ người, cũng thu được không ít điểm kinh nghiệm, từ 37 cấp lên tới 38 cấp. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được một cái khen thưởng thêm, không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng 1. Có trời mới biết bởi vì không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng chỉ có 10 cái nguyên nhân, hắn từ bỏ bao nhiêu cực phẩm kỹ năng, hiện nay vậy mà tại nơi này đạt được dạng này một cái ban thưởng, không thể không nói, bước lên lớn như vậy hiện vẫn là vô cùng đáng giá. Viện trợ người ban thưởng đều như vậy cực phẩm, có thể nghĩ Kính Nguyệt Tâm ban thưởng có bao nhiêu phong phú. Bạch Hạ nhìn một chút nàng kỹ năng kia. Phệ huyết cuồng tập Level 1, hấp thụ mục tiêu 10% huyết dịch. Trong thời gian ngắn thu hoạch được mục tiêu 70% thuộc tính cơ sở làm tự thân tăng thêm, cũng ngẫu nhiên thu hoạch được mục tiêu một cái kỹ năng, tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. chỉ có thể đối người chơi sử dụng. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Kỹ năng này sâu phát nổ có được hay không? Nhìn kỹ một chút, đây chính là không có hạn chế mục tiêu đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như nàng hiện đang hút một cái 100 cấp người chơi máu, lập tức liền có thể thu được 100 cấp người chơi 70% thuộc tính, cái này khái niệm gì? Nàng hiện tại mới 17 cấp A, có 100 cấp người chơi 7 thành thuộc tính, đơn đấu 5-60 cấp thần thú cũng không thành vấn đề. Thật muốn như thế, cái này vượt cấp năng lực nhưng so sánh Bạch Hạ đều cường. Đương nhiên, trên thực tế không có khả năng như vậy, lý tưởng chính là, dù sao hiện ở ngươi chơi bên trong đẳng cấp tối cao cũng liền Bạch Hạ 38 cấp mà thôi, cũng không có 100 cấp người cho nàng hút. Nhưng coi như hút Bạch Hạ máu tốt, Bạch Hạ hiện tại cái gì thuộc tính? Hắn 70% thêm đến kính nguyệt tâm trên thân cũng rất biến thái, kỹ năng này đơn giản liền cùng bất hắc. Mặc dù điều kiện hạn chế rất lớn, nhất định phải có một cái thuộc tính cường đại người đến cho nàng hút máu mới có thể mạnh lên, nhưng kính nguyệt tâm vận khí người tiên, đụng phải Bạch Hạ. Đây chính là cường đại kỹ năng đụng tới thích hợp nhất mục tiêu, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Bất quá muốn hút máu A, cái này muốn làm sao hút đâu? Bạch Hạ hướng kính nguyệt tâm hỏi, ta có thể hay không thả điểm huyết cho người tổn lấy? Đến lúc đó không có liền có thể lập tức bổ sung. Nhưng mà kính nguyệt tâm lại là lắc đầu, kỹ năng này hạn chế rất lớn, nhất định phải hút tươi mới máu mới có hiệu. Vậy ngươi về sau không phải không thể rời bỏ ta? Bạch Hạ có ý tứ là, chỉ có hút máu của mình mới có thể để cho kỹ năng này phát huy lớn nhất hiệu quả. Nhưng là lời này nghe được kính nguyệt tâm trong lỗ tai liền hoàn toàn là mặt khác một mã chuyện, mặt của nàng lập tức liền đỏ đến cùng cua chín giống như. Bạch Hạ ngược lại là hoàn toàn không có chú ý tới, hắn còn đang suy nghĩ kỹ năng sự tình đâu, đến, hút máu của ta thử nhìn một chút. Hắn đưa tay ra chỉ, dùng móng tay ở phía trên hoạch xuất ra một đạo lỗ hồng nhỏ. Bất quá động tác này một làm, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cảnh tượng này có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. A, đúng, là cái kia bộ phim bên trong. Hắn nghĩ đến đây, lập tức cũng cảm thấy có chút không ổn, hút tay chỉ cái gì giống như rất mập mờ nha, có phải hay không không nên tùy tiện cùng muội tử làm a? Thế nhưng là kính nguyệt tâm là cái nữ hán tử, hẳn là sẽ không để ý loại chuyện như vậy a. Đại khái, hắn bên này chính dầu dĩ đâu, kính nguyệt tâm bỗng nhiên chạy tới, một thanh nhào tới Bạch Hạ trong ngực ôm cổ của hắn. Bạch Hạ cả người mộng dưới, còn không có lấy lại tinh thần đâu, trên cổ liền cảm thấy lấy đau xót. Ai? Nguyên lai là như thế cái hút máu pháp A. Hắn không phải không nghĩ tới loại này hút máu phương pháp, dù sao đây cũng là thường thấy nhất hấp huyết quỷ hút máu xáo lộ. Nhưng là, cổ đại muội tử không đều là rất bảo thủ sao? Cái này kính nguyệt tâm là thần kinh quá thô đâu. Vẫn là quá phóng đãng. Lại hoặc là nàng thích ta. Bạch Hạ chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này rất ngu, lúc này mới nhận biết mấy ngày liền thích. Bất quá hắn nhưng lại không biết, trong hiện thực chứa cô gái ngoan ngoãn Hàn Tử Duẫn, tiến vào trò chơi biến thành kính nguyệt tâm về sau, mười mấy năm qua áp lực duy nhất một lần phóng xuất ra là rất khủng bố, nàng tựa như là một thất ngựa hoang mất cương, đối với tình cảm không làm bất kỳ trói buộc. Lúc này Bạch Hạ làm là thứ nhất cái xâm nhập nàng tầm mắt nam nhân, mấy ngày nay ở chung xuống tới cũng làm cho nàng cảm thấy rất khoái hoạt, thích hắn là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Hàn Tử Duẫn tâm thái lại cùng Tiểu Phinh Đình có chỗ khác biệt. Nàng nhưng không biết có cái gì tu tiên mật cảnh, nàng là không hiểu thấu tiến trò chơi, chỉ coi nơi này là một cái thế giới khác, kính nguyệt tâm là một người khác, trong hiện thực mình muốn gò bó theo khuôn phép, đến trong trò chơi nàng liền là đến phát tán áp lực, kính nguyệt tâm cùng nam nhân thế nào nhưng cùng Hàn Tử Duẫn không có bất kỳ quan hệ gì. So sánh dưới, tư tưởng của nàng càng tiếp cận với một cái người chơi. Trên thực tế, còn có rất nhiều phàm nhân người chơi cùng nàng có thái độ. Từ nơi này cũng có thể thấy được tu tiên giả cùng phàm nhân ở giữa khác biệt. Phàm nhân càng vô tri, nhưng bọn hắn lại càng có thể hưởng thụ trò chơi mang tới niềm vui thú. Hút đại khái 7-8 giây, kính nguyệt tâm thỏa mãn buông lỏng ra miệng, Bạch Hạ vết thương trên cổ cấp tốc khép lại, bất quá HP lại là rơi mất 1/10. Cũng may hắn hồi phục tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền có thể về đấy. Kính nguyệt tâm rất yêu diễm dùng đầu lưỡi liếm đi bên môi vết máu, thấy Bạch Hạ kém chút đứng nghiêm trào. Nếu không phải biết nàng là tính cách gì, Bạch Hạ nói không chừng thực biết động tâm. Nếu không, chấp nhận một cái. Hắn lung lay đầu, vứt bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, hỏi nói, cảm giác thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm, có chút ngọt. Ai hỏi ngươi hương vị? Ta nói thuộc tính, ngươi liền không có cảm thấy khí lực lớn chút gì. Có A, ta cảm giác có thể một quyền đấm chết một con trâu. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 183, kiếp hỏa hồng liên. Lần này không có có đồ vật gì muốn dạy, cho nên rất nhanh hai người liền tiến vào cái thứ ba tiểu thế giới. Có lẽ là thần thụ dở cho mưu quỷ kế chơi chán, nhiệm vụ của lần này ngược lại là cái đi thẳng về thẳng. Thế giới khiêu chiến tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp nhân loại trận doanh đánh lui quái vật đại quân, hạn lúc 12 giờ, nhân loại tử vong số lượng vượt qua 99% hoặc thời hạn đến lúc đó quái vật còn sống số lượng tại 50% trở lên thì nhiệm vụ thất bại. Hai người giáng lâm tại một tòa cứ điểm tường thành bên trên, chân vừa đứng vững, bên hai liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Chiến tranh đã bộc phát, quái vật đại quân quân vây bốn mặt, từ bọn hắn cái góc độ này liếc nhìn lại, quái vật số lượng đếm mãi không hết, lít nha lít nhít rót thành từng lớp thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào nhân loại phòng tuyến. Những quái vật này đa số đều là tử linh loại, có khô lâu chiến sĩ, khô lâu kỵ sĩ, khô lâu cung tiến thủ, hấp huyết quỷ, tử hồn thú. Nhân loại mỗi đánh ngã một tên, ngay lập tức sẽ hóa thành đồng bạn của bọn nó, trái lại tàn sát đồng bào của mình. Công kích kinh khủng như thế thủy triều, nhân loại liền xem như liều mạng, cũng vẫn là liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn thối lui đến tường thành dưới đáy. Bạch Hạ sau này nhìn một chút, nếu là thành này tường bị công hãm, cứ điểm nội bộ số lượng ước chừng tại 1 triệu nhân loại chỉ sợ là khó mà may mắn thoát khỏi. Cái này nên làm cái gì a? Số lượng cũng quá là nhiều. Kính Nguyệt Tâm giờ phút này cũng là có chút không biết làm sao, dù sao quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm. Cái này trên tường thành nếu là có chút thủ thành khí giới cũng còn tốt chút, nhưng cái này cứ điểm thực sự quá đơn sơ, không phải cũng không trở thành chỗ sung yếu xuống dưới chém giết. Bên cạnh bọn họ người từng cái lao xuống cứ điểm cùng quái vật chém giết, có là quân nhân, có chỉ là phổ thông giang binh, nam, nữ, lao, ít, chỉ cần có thể chiến đấu, đều vọt lên. Bọn hắn gào thét, gãy tay liền dùng chân, chân gãy mất liền dùng răng cắn, chỉ cần còn có một hơi, liền sẽ dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản địch nhân. Ước chừng cũng là bị tức phân cảm nhiễm, Kính Nguyệt Tâm thời gian dần qua cũng cảm thấy không có như vậy sợ, nàng nhìn về phía Bạch Hạ, chúng ta cũng muốn sống sao. Bạch Hạ xoay người lại nói với nàng, không phải chúng ta, là ta, ngươi ở chỗ này nhìn xem liền tốt. Khi Kính Nguyệt Tâm nhìn thấy Bạch Hạ mặt lúc, cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, nàng lấy tay ở trước mặt hắn lung lay, con mắt của ngươi thế nào? Tại nàng thị giác bên trong, Bạch Hạ một đối với con mắt lúc này đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, không có chút nào sinh khí. Bạch Hạ lại là giống một người không có chuyện gì, nói ra, ngủ thôi, cái này thần thụ nhằm vào ta, mỗi qua một cái tiểu thế giới liền phong ta một cái ngũ giác, trước tiểu thế giới bị phong lại khứu giác, lần này liền là nhìn cảm giác, cái này nếu là đến cái thứ 6 tiểu thế giới, không biết ta có thể hay không biến thành người thực vật. Ngươi làm sao không cùng ta nói a? Kính Nguyệt Tâm giờ mới hiểu được, nguyên lai Bạch Hạ biến thành loài thỉnh thoảng dùng sức hấp khí cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là cái mũi của hắn thật xảy ra vấn đề. Hiện tại, ngay cả ánh mắt của hắn cũng không thể dùng, ánh mắt ngươi đều như vậy, còn thế nào đi giết quái vật a? Nàng kéo lại Bạch Hạ, không muốn để cho hắn xuống dưới. Bạch Hạ thì là dùng một cái tay khác đập vỗ tay của nàng, nói, được rồi, cái khác còn khó nói, nhưng thị giác thứ này coi như con mắt ta mù cũng không cần gấp gáp. Hắn không có nói sai, thần thụ mặc dù phong hắn thị giác, nhưng sử thi cấp đạo cụ Long Thiểm Ma Nhãn lại không phải nó một cái truyền thuyết cấp tồn tại có thể thao túng được. Bạch Hạ hiện tại vẫn như cũ có thể thấy được, chỉ là thu hoạch lượng tin tức sẽ khá đơn nhất mà thôi. Tỷ như hắn vừa mới nhìn thoáng qua cứ điểm bên trong, đạt được cứ điểm bên trong nhân khẩu số lượng, nhưng là cụ thể những người kia dáng dấp ra sao, mặc cái gì chủng loại quần áo hắn đều là không biết, bởi vì hắn hướng Long Thiểm Ma Nhãn yêu cầu chỉ có nhân số cái này một cái tin tức mà thôi. Đưa tay từ Kính Nguyệt Tâm trong tay rút ra, Bạch Hạ thả người nhảy lên nhảy xuống tường thành. Giữa không trung, hắn ném ra một viên bộ kỳ bản. Gem, Hastu, đi ra chơi. Ngang. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng chiến trường thượng không, cùng lúc đó, kinh khủng vương giai long uy khuyết tán ra, trong nháy mắt, quái vật đại quân bị ép tới thất linh bát lạc, tiến công tình thế ngạnh sinh sinh bị ngăn gãy xuống. Mà nhân loại cũng có thể về thở ra một hơi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một đầu bích ngọc sắc cự long dương cánh bay qua, tại long bên người, một tên sau lưng mọc lên song cánh bướm, người khoác tinh hà lăng thiếu nữ sóng vai mà đi. Cái kia kinh khủng long uy chính là từ thiếu nữ thân bên trên phát ra. Gem, băng long gào thét. Lưng rồng bên trên truyền đến một đạo hiệu lệnh, thiếu nữ lập tức ngừng thân hình. Phía sau một đôi cánh bướm mở ra, một đầu màu băng lam cự long gào thét đồ án xuất hiện tại sau lưng nàng. Tiếng thứ hai long ngâm nương theo lấy lạnh thấu xương hàn lưu cọ rửa mà xuống, trên chiến trường trong nháy mắt bị thanh trống ra một cái đường kính ngàn mét to lớn khu vực. Chỉ lần này, 1/3 quái vật liền bị hủy đi. Mặc dù chết cũng chỉ là một chút chữ trắng, làm danh tiểu quái vật, nhưng thị giác hiệu quả vẫn là cực kỳ lực rung động. Tất cả nhân loại đều nhìn ngây người, bao quát tại trên tường thành lo âu Kính Nguyệt Tâm cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái này nam nhân giống như xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì quái vật thật sự là quá dày đặc, cái này một cái kỹ năng xuống dưới giết quái số lượng nhiều không kể xiết, chỉ một chiêu, vốn là nhanh thăng cấp gem trên thân liền toát ra thăng cấp quang mang, nàng hiện tại là 36 cấp. Hạ Stu càng là dính ánh sáng, đẳng cấp trực tiếp tiêu thăng đến 38 cấp, cùng Bạch Hạ cân bằng. Chỉ là, nàng lần này cũng là lập tức đưa tới quái vật trong đại quân những cái kia cường đại lãnh chúa cấp, vương cấp thậm chí cả ma thú chủ ý, lập tức liền có vượt qua 20 chỉ bột hướng gem vào tới. Những này bột đều tại 35 đến 50 cấp ở giữa, mạnh nhất là một cái 50 cấp trung giai ma thú song đầu ma diễm chó. Gem, tinh hà vẫn lạc. Bạch Hạ lần nữa phát lệnh, đồng thời đáp lấy Hạ Stu xông lên phía trước. Tiếp đó, là hắn sân nhà. Long Vương vũ trang. Bá Long kiếm. Kiếp liên. Vũ trang giải phóng. Kiếp hỏa hồng liên. Hàn lưu lại lần nữa đánh tới, toàn bộ chiến trường bên trên nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống, cho dù là nhân loại bên này cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, phảng phất chiến trường đống nhiên liền bị chuyển rời đến băng nguyên phía trên. Cái kia hai mươi mấy con bột càng là khoảng cách gần thể nghiệm một chiêu này kinh khủng, bọn chúng thậm chí không thể tiếp cận Bạch Hạ, liền bị gem gọi đến thiên thạch nện đến thất linh bát lạc. Ngay sau đó toàn bộ đều bị đông cứng trở thành khối băng, nhất là song đầu ma diễm chó, nó ngọn lửa trên người đều bị Bạch Hạ trong tay kiếp hỏa hồng liên đao hút lấy nhiếp, ngay cả một điểm ngọn lửa cũng không có còn lại. Bạch Hạ đạt được cây đao này đến nay, còn là lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này. Chiêu này triển hiện ra uy lực ngay cả chính hắn cũng bị giật nảy mình, không hổ là chủ công phạt hỏa hệ long tộc, vũ khí uy lực cũng là lớn nhất, phải biết, hiện tại lúc này mới chỉ là kiếp hỏa hồng liên công kích tiền hí mà thôi. Gem, Hastu bay cao điểm, chân chính đột nhiên muốn tới. Bạch Hạ nhảy xuống lưng rồng, phía sau phong long cánh mở ra, trực tiếp bay vào quái vật bột nhóm chính giữa. Trong tay hắn thái đao thân đao đã biến thành màu đen nhánh, phảng phất giống như thôn vệ hết thể lô đen. Nổ. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, trên chiến trường, một đóa to lớn hỏa liên nở rộ ra, mãnh liệt sóng lửa hướng về tứ phương lan tràn. Trong lúc nhất thời, vô số quái vật bị cái này hung mãnh liệt diễm thiêu thành cho tàn. Cho dù là linh hồn cũng sợ hãi cái này đến từ địa ngục liệt diễm. Hỏa liên nhất trọng tiếp nhất trọng nở rộ, mai cho đến đệ cửu trọng, mới rốt cục triệt để mở ra, hết thảy 72 cánh hoa, mỗi một phiến đều mang đi vô số quái vật, cho dù là những lãnh chúa kia, thú vương cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, trên chiến trường còn lại chỉ có một ít tại biên giới không có bị lan đến gần tiểu quái cùng còn lại cái kia mạnh nhất 5 con ma thú. Tại chống nổi Bạch Hạ cái kia một đợt nuốt diệt thiên địa hỏa liên về sau, 5 con ma thú hết thảy triển khai phản kích. Song Viêm vẫn thụ thương nặng nhất, song đầu ma diễm chó hai cái đầu phun ra hai đoàn hỏa cầu thật lớn, tại trên nửa đường tan hợp lại cùng nhau, biến thành càng lớn hỏa cầu, như là thiên thạch hướng phía Bạch Hạ rơi xuống. Bốn con khác đê giai ma thú cũng là nhao nhao phát ra mình mạnh nhất kỹ năng. Kỵ sĩ không đầu chiến tranh ảnh tập gọi đến mấy trăm cái bóng kỵ sĩ hướng phía Bạch Hạ phát động công kích. Hấp huyết quỷ thân vương máu ngưng chiến mâu ngưng tụ ra một thanh vô kiên bất tồi huyết mâu, đâm thẳng Bạch Hạ đầu. Hắc ám tinh linh sứ giả Hắc ám chu tâm tiễn bắn ra một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác mũi tên, lặng yên tới gần Bạch Hạ trái tim. Khô lâu pháp vương địa ngục hồn táng tại Bạch Hạ lòng bàn chân triệu hoán ra vô số oan hồn, duỗi ra lợi chảo muốn đem hắn kéo nhập địa ngục. Năm đạo công kích, năm cái phương hướng, Bạch Hạ triệt để bị phong bế đường lui, nhìn như lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn nhưng từ cho bình tĩnh cười một tiếng, trang phục trên người biến đổi, màu đen áo đuôi tôn cùng ba vầng loan nguyệt khuôn mặt tươi cười mặt nạ xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tránh đi 5 cái kỹ năng tập kích, xuất hiện ở song đầu ma diễm chó sau lưng. Giới hạn một kích. Long điệp tơ ngưng tụ thành một cây búa to, từ trên trời giáng xuống đem vốn là tàn huyết song đầu ma diễm chó chém thành hai nửa. Sắt vô giới. Xoát kỹ năng mới hắn thuấn gian di động, lại xuất hiện lúc đã là tại khô lâu pháp vương sau lưng. Giới hạn một kích. Khô lâu pháp vương trong nháy mắt vỡ thành một đống xương khô. 5 cái chớp mắt, 5 lần kỹ năng đổi mới, khi Bạch Hạ dừng bước lại, 5 con ma thú đều đã diệt vong. Khổng lồ điểm kinh nghiệm trực tiếp trợ hắn cùng gem, Hạ Stu 3 cái vọt tới 40 cấp đầy kinh nghiệm. Đáng tiếc là, cái này thế giới nhiệm vụ quái vậy mà không làm rơi đồ, ngoại trừ một điểm kim tệ bên ngoài cái gì đều không cho, thuật thu nhặt cũng hái không đến đồ vật. Bạch Hạ đành phải thả ra dị mụt đến ăn thi thể. Cũng may thi thể đều là có thể ăn, dị mụt cũng thuận lợi lên tới 32 cấp, cũng phát động 2 lần trưởng thành, thuộc tính có tăng lên trên diện rộng. Càng mấu chốt chính là, bởi vì nuốt ăn trung giai ma thú song đầu ma diễm chó thi thể, nó thu được một cái mới kỹ năng. Tăng hồn liệt diễm trảo, ngưng tụ hỏa diễm đối 3 mét bên trong đơn thể mục tiêu tạo thành 4 đoạn không nhìn phòng ngự tổn thương, mỗi đoạn tổn thương đều sẽ gấp bội, bạo kích tỷ lệ 100%, tiêu hao MP 10.000, thời gian cún đồ 12 giờ. Phi thường mạnh mẽ một cái đơn thể bộc phát kỹ năng, chỉ tiếc công kích khoảng cách ngắn chút, đụng tới viễn trình đối thủ liền vô tác dụng, có thể nói là có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Cọ vợ ở Mỹ Đạt. Chương 184, phong phú ban thưởng. Đột nhiên xuất hiện thắng lợi làm cho nhân loại trận doanh có chút trở tay không kịp, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra chính là không bị nhiệt liệt gieo họ. Bọn hắn không thể tin được mình thắng, nói thật, người ở chỗ này cơ hồ không có một cái nào tin tưởng bọn họ mình có thể thắng được cuộc chiến tranh này, bọn hắn là mang theo tuyệt vọng tới tham gia cuộc chiến tranh này. Cũng chính là bởi vì dạng này, tại đạt được thắng lợi về sau, bọn hắn kích động, vui sướng đem sẽ trở nên phá lệ khổng lồ. Mà xem như thay đổi chiến cuộc nhân vật chính, Bạch Hạ cùng Hạ Sát Tủ còn có Gem tự nhiên bị trở thành anh hùng, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều là sùng kính, cảm kích. Mặc dù biết đây chỉ là một giả lập thế giới, nhưng Bạch Hạ vẫn là cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác, đây là hắn lần thứ nhất trước mặt người khác dương hiện thực lực của mình, tựa hồ còn rất khá. Đương nhiên hắn cũng không có hưởng thụ bao lâu anh hùng đãi ngộ, bởi vì cửa này đã qua, hắn cùng Kính Nguyệt Tâm lại lần nữa về tới màu trắng phòng nhỏ ở trong. Không ngoài sở liệu, mầm cây nhỏ lá cây lại nhiều một mảnh, hiện tại là bốn phiến. Kính Nguyệt Tâm cao hứng vọt lên, dùng sức loạn choạng Bạch Hạ, cho ăn. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy nha. Ngươi làm sao không nói sớm? Hại ta còn lo lắng lâu như vậy. Ngươi làm sao không nói sớm? Ha ha ha. Được rồi, lại giao động cái hông của ta truy bàn liền muốn đột xuất. Bạch Hạ tranh thủ thời gian tránh thoát ma chảo của nàng, cô nàng này bây giờ còn có mình bảy thành thuộc tính tăng thêm đâu, cái kia kình thật rất lớn. Hắc hắc. Kính Nguyệt Tâm mặc dù thả tay, nhưng vẫn là cười hì hì. Bạch Hạ trên chiến trường trùng sắt dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi, nàng đã bắt đầu có chút sùng bái hắn. Bạch Hạ ngược lại là không cảm giác nhiều lắm, dù sao chỉ là cái thứ ba thế giới, lực lượng cấp độ cũng không tính là cao, nếu tới một đống 50 cấp trở lên ma thú buột, hắn chỉ sợ cũng không có dễ chịu như vậy. 50 cấp là một nấc thang, qua thực lực liền sẽ có một cái tăng lên cực lớn, tại mạo hiểm giả bên trong, cái này tăng lên được xưng thức tỉnh, đây là ngay cả nghề nghiệp nhan sắc cũng có thể tăng lên trọng đại giai đoạn. Quái vật cũng như là, 51 cấp buột so với 50 cấp buột tối thiểu phải cường đại 5 lần. Hắn hiện tại lo lắng chính là, cái thứ ba thế giới liền đã xuất hiện 50 cấp trung giai ma thú, cái kia hạ cái thế giới có phải hay không liền muốn xuất hiện 50 cấp trở lên buột. Một phương diện khác, hắn ngũ giác còn đang không ngừng mà bị phong ấn, không biết cái kế tiếp thế giới hắn sẽ mất đi cái gì. Này lên kia xuống, công lực sẽ chỉ càng ngày càng khó. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước thu lấy ban thưởng cho thỏa đáng. Thông qua cái thứ ba tiểu thế giới, Bạch Hạ lấy được ban thưởng là một kiện thần cấp đạo cụ. Tinh linh thần thụ mật hoa, có được tịnh hóa linh hồn công năng. Chẳng lẽ lại cái này thần thụ là châm đối ta cần đến phát thưởng? Bạch Hạ suy đoán nói. Thứ một cái thế giới phần thưởng hắn may mắn giá trị cùng thuộc tính, đây là tất cả người chơi đều cần, cho nên không nhìn ra. Nhưng là từ cái thứ hai tiểu thế giới bắt đầu, còn có lần này, cho ban thưởng đều là hắn cần thiết, cái này không khỏi để Bạch Hạ sinh ra loại này suy đoán. Bất quá suy đoán thì suy đoán, không ảnh hưởng hắn xuất ra ma tinh chiến côn sau đó đem tịnh hóa linh dịch nhỏ lên đi. Căn này chiến côn phía trên quấn quanh lấy thợ rèn đoán nghiệm, cho nên chỉ có thể phát huy ra 30 cấp thần khí uy lực. Hiện tại Bạch Hạ dùng tịnh hóa linh dịch tịnh hóa linh hồn về sau rốt cục bắt đầu hiện ra nó chân chính uy năng. Ma tinh chiến côn 10, chưa hoàn thành thần binh. Phẩm cấp, cao giai thần khí. Nhu cầu đẳng cấp, 40. Cơ sở vật công, 66%. Lực lượng 25%. Thể chất 20%. Bổ sung kỹ năng, nguyên tố tăng phúc, huyết sát cùng tập, tịch diệt trường ca. Vĩnh viễn không mài mòn, có thể trưởng thành vũ khí, cao nhất có thể thăng đến 70 cấp. Vật công tăng thêm từ 48% tăng lên tới 66%, lực lượng tăng thêm nhiều 5%, thể chất tăng thêm thì trực tiếp gấp bội, cái này vũ khí uy lực tăng lên một mảng lớn. Bởi vì Bạch Hạ đẳng cấp hạn chế, nó tạm thời chỉ có 40 cấp, bất quá đã biến thành cao nhất có thể thăng đến 70 cấp trưởng thành hình vũ khí, trước đó cảnh vẫn rất có triển vọng. Đương nhiên, cùng đồng cấp Long Điệp Vũ khác so ra phải kém một chút chính là, hiện tại Long Điệp Vũ tăng thêm đã đến 73%, phi thường khủng bố. Mà một bên khác, làm công lược người Kính Nguyệt Tâm tự nhiên lại là được tốt hơn ban thưởng. Nàng thu được một lần trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ út cấp cơ hội, từ 20 cấp lên tới 21 cấp, đồng thời còn thu được một kiện chuyên môn vũ khí. Thiến giai về sau nàng lại đạt được 3 cái kỹ năng. Thần thụ chi ban thưởng, tiên thiên thể chất thuộc tính đem thu hoạch được tiên thiên tinh thần thuộc tính 25% tăng thêm. Cầu nguyện LV1, hướng thần thụ cầu nguyện, phục sinh phụ cận đồng bạn, lớn nhất phục sinh số lượng 10, phục sinh sau HP vì 30 người sử dụng đẳng cấp bị phục sinh người đẳng cấp, tiêu hao 50% HP, thời gian cún đồ 24 giờ. Độ thuần thục 10.000. Cầu phúc LV1, tuyển định một mục tiêu, thanh trừ mục tiêu trên thân tất cả giảm ích trạng thái, cũng làm cho ở sau đó 5 giây bên trong miễn dịch hết thể giảm ích trạng thái, như mục tiêu đẳng cấp vượt qua người sử dụng 10 cấp, thì kỹ năng hiệu quả xem tình huống cụ thể yếu bớt, tiêu hao MP 10.000, thời gian cún đồ 15 phút đồng hồ. Độ thuần thục 10.000. Bị động không quan tâm đến nó, hai cái kỹ năng, một quần thể phục sinh, một cái đơn thể miễn khống, đơn giản liền là bột thần kỹ, ngoại trừ thời gian cún đồ lớn điểm, thật không có lại nhiều thiếu hụt. Với lại những này kỹ năng đều còn có thể thăng cấp, có trời mới biết lên tới LV4 về sau lại sẽ có dạng gì chất biến. Bạch Hạ thấy là càng ngày càng ưa thích, dạng này một cái vũ em thật sự là quá cứng bá, nhất định phải đem nàng lôi kéo tới. Bất quá, khi nhìn đến Kính Nguyệt Tâm xuất ra thần thụ ban thưởng cái kia đem vũ khí về sau, nét mặt của hắn cũng có chút vi diệu. Vì cái gì? Vũ em vũ khí sẽ là một thanh đại kiếm A. Thân một thứ, thần thụ cành luyện chế mà thành ma kiếm, là thần thụ cầu nguyện người chuyên môn vũ khí. Phẩm cấp, đê giai thần khí, nhưng theo đẳng cấp trưởng thành. Cơ sở ma công, 30%. Tinh thần 15%. Thể chất 15%. Bổ sung kỹ năng, thần thụ chi phách, thần thụ hàng lâm. Thần thụ chi phách, kỹ năng bị động, tất cả nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả cùng đòn công kích bình thường 35%. Thần thụ hàng lâm, triệu hoán thần thụ hư ảnh, cuốn chặt lấy địch nhân ở chung quanh, cũng đối bọn hắn tạo thành mỗi giây 5% trước mắt HP tổn thương, tiếp tục thời gian 5 giây, khống chế hiệu quả xem song phương đẳng cấp khác biệt mà thay đổi, không tiêu hao, thời gian cún độ 6 giờ. Vĩnh viễn không mài mòn. Quả nhiên chỉ là nhìn giống kiếm mà thôi, trên bản chất vẫn là một kiện ma pháp vũ khí, kỹ năng chủ động cũng là một cái bầy khống, chỉ là cái kia bị động để Bạch Hạ cảm giác rất bất an. Nếu như chỉ là kỹ năng hiệu quả tăng thêm còn chưa tính, tất lại có thể để vũ em thêm càng nhiều máu, nhưng là vì cái gì ngay cả phổ công đều có thể tăng phúc. Vũ em chẳng lẽ còn muốn đi chém người sao? Hắn luôn cảm thấy cái này không nên xuất hiện tại một cái vũ em trên thân. Bất quá bất luận nói thế nào, Kính Nguyệt Tâm lấy được tăng lên còn là rất lớn. Thực lực tăng gấp mấy lần, cùng nàng so sánh, Bạch Hạ lập tức đã cảm thấy thần thụ quả nhiên nặng bên này nhẹ bên kia, cho phần thưởng của mình vĩnh viễn chỉ giống là phế liệu. Tốt, đã đều xử lý tốt, vậy chúng ta tiếp tục a. Hắn đối Kính Nguyệt Tâm nói. Nhưng mà, Kính Nguyệt Tâm lại là có chút chần chờ, không sao sao. Hiện tại cái mũi của ngươi cùng con mắt đã mất linh, nếu là lại mất đi một cảm giác, còn thế nào chiến đấu? Bạch Hạ nhún nhún vai, đây không phải còn có ngươi à, ngươi dùng kỹ năng kia hút máu của ta. Lại thêm tọa kỵ của ta cùng sủng vật, cũng còn chưa tới không có cách nào chơi trình độ. Tốt ta. Kính Nguyệt Tâm gật gật đầu, lựa chọn tiến nhập cái thứ tư tiểu thế giới. Lần này, nhiệm vụ so với lần trước còn muốn đơn giản trực tiếp. Bọn hắn bị ném bỏ vào một tòa thành thị bên trong, chỉ bất quá cái thành phố này cũng không có cái gì phồn hoa cảnh tượng, ngược lại khắp nơi đốt hỏa diễm thiêu đốt, trong lúc đó còn kèm theo vô số kêu thảm. Kính Nguyệt Tâm tùy tiện nhìn một cái liền trông thấy đại lượng thi thể của con người hài cốt tản mát tại đầu đường. Thành thị trung ương, một đường to lớn thân ảnh ở nơi đó gầm thét, cái kia một vùng phong ốc toàn bộ đều bị phá hủy, mặt đất phảng phất đều bị cày qua. Ken. Thế giới tuyên bố nhiệm vụ, tòa thành thị này lọt vào 60 cấp cao giai ma thú đại ác ma thú tập kích, mời đánh lui nó, hạn lúc 24 giờ. Nhiệm vụ chỉ nói là đánh lui nó, cũng không cần đánh giết, chúng ta muốn làm thế nào? Kính Nguyệt Tâm vô ý thức hướng Bạch Hạ hỏi. Nhưng mà, nàng lại phát hiện Bạch Hạ một chút phản ứng cũng không có. Cứ như vậy đứng tại bên người nàng không nhúc nhích. Cho ăn. Nàng dùng sức hô. Hắn vẫn là không có phản ứng. Cho ăn. Lần này, nàng dùng Bạch Hạ. Ân. Bạch Hạ rốt cục có phản ứng, không qua thanh âm của hắn lại là có chút lớn, với lại phát âm cũng có chút không đúng tiêu chuẩn. Ngươi nói cái gì? Ta giống như nghe không được. Xong. Kính Nguyệt Tâm nghĩ thầm, Bạch Hạ lần này vậy mà đã mất đi thính lực, cái kia còn thế nào chiến đấu a? Bất quá. Ngay tại nàng cảm thấy lúc tuyệt vọng, mình tiểu tinh linh bỗng nhiên nhảy ra nhắc nhở nàng nói có tin tức đến. Kính Nguyệt Tâm mở ra xem, nguyên lai là Bạch Hạ gửi tới hảo hữu thông tin. Ta tựa như là thật nghe không được, bất quá hệ thống hảo hữu đối thoại có thể trực tiếp truyền đến trong đầu, cùng ngươi đối thoại vẫn là không bị ảnh hưởng. Nhìn cái tin này, Kính Nguyệt Tâm thở dài một hơi, trả lời, vậy thì có cái gì dùng? Ngươi vẫn là nghe không được chung quanh thanh âm à, ngay cả quái vật phương hướng đều phân biệt không cho phép à. Gửi tới về sau. Bạch Hạ lập tức trở về tin, cho nên A, tiếp xuống liền nhờ vào ngươi. Dựa vào ta. Đúng vậy, ngươi trước nói cho ta một chút nhiệm vụ lần này. Bạch Hạ tiếp xuống cùng nàng kỹ càng thảo luận ứng đối ra sao đại ác ma thú phương pháp, cũng chế định một cái có thể được sách lược tác chiến. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Kính Nguyệt Tâm lại lần nữa ôm lên cổ của hắn. Cái trước tiểu thế giới Bạch Hạ thăng lên 2 cấp, thuộc tính lại có tăng lên không nhỏ, cho nên nàng vẫn là lại hút một lần máu tốt. Với lại lần thứ nhất hút máu lấy được là đại địa băng liệt kỹ năng này, hoàn toàn không có chứng dụng, Bạch Hạ muốn cho nàng soát một cái mới kỹ năng đi ra. Đương nhiên, Long Vương khế ước giả cùng sát lục chi tâm nghề nghiệp kỹ năng cũng đừng nghĩ. Đã từng Tề Ngọc liền muốn ỷ vào, ma ha vô tướng, tính đặc thù, phục chế Bạch Hạ kỹ năng, kết quả phục chế về sau mới phát hiện, căn bản không dùng đến. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 185, đánh giết đại ác ma thú, dị mù dự tiến hóa. Bạch Hạ rất nhiều kỹ năng đều không vẹn vẹn chỉ là có kỹ năng liền có thể dùng ra tới, còn phải phối hợp vũ khí, huyết mạch thậm chí là những nghề nghiệp khác kỹ năng mới có thể phát huy ra tác dụng. Kính Nguyệt Tâm Phệ Huyết Cuồng Tập cũng giống vậy, dứt khoát từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào thu hoạch được những nàng đó mình không dùng đến kỹ năng, cũng tỉ như nói Thiên Thần Biến, không có, Đế Tiên Quyết, nàng căn bản phát không động được. Lần này hút máu, Kính Nguyệt Tâm lấy được kỹ năng là Long Vũ Đạp Không Bộ, cũng chính là Bạch Hạ muốn cho nàng lấy được một cái kỹ năng. Có kỹ năng này, ngươi không sai biệt lắm liền có thể bảo chứng sẽ không bị cái kia đại ác ma thú đuổi kịp, đi thôi. Bạch Hạ bởi vì mù, cho nên cũng không thể nhìn thấy Kính Nguyệt Tâm hiện tại mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, trong đầu hắn sẽ không nghĩ tới muốn đi nhìn loại vật này. Nàng ư một tiếng, liếm liếm khỏe miệng vẫn còn tồn tại vết máu, quay người hướng phía đại ác ma thú chạy tới. Mà Bạch Hạ thì là gọi ra Gem cùng Hạ Stủ. Hắn để Hạ Stủ mang theo mình rời xa chiến trường, mà Gem thì là đi làm một chuyện khác. Kính Nguyệt Tâm đi tới đại ác ma thú bên người, đây là một cái cao 10 mét to lớn quái vật hình người, phần lưng sinh một cặp to lớn ác ma chi rực, trên đầu mọc ra một đôi góc nhọn, cả người đầy cơ bắp, nhìn qua cực kỳ hung ác. Nó chân đá một cái liền có thể trên mặt đất tạo thành một đạo hơn 10 mét lớn lên khe rãnh, tùy ý một quyền liền có thể đánh mấy đống phong ốc, phía sau hai cánh càng là phiến ra bạo phong, đem thành thị phá hủy đến thất linh bát lạc. Kính Nguyệt Tâm cũng là tâm lớn, hoàn toàn không mang theo sợ. Xông đi lên hướng phía đại ác ma thú đầu liền là một kiếm. Liên kích. Đây là nàng một cái duy nhất thuần thục nắm giữ kỹ năng, có Bạch Hạ 70% thuộc tính tăng thêm nàng bản thân thuộc tính cũng không thấp, lần này mặc dù không có đối đại ác ma thú tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho nó bị đau. Hèn mọn sâu kiến. Dám tới quấy rầy ta. Chết đi. Đại ác ma thú trí thông minh cũng không so với nhân loại thấp, khinh miệt nhìn thoáng qua hướng về mặt đất Kính Nguyệt Tâm, tiện tay liền đánh ra. Tựa như là đập con rồi. Nhưng mà, Kính Nguyệt Tâm cũng không có như cùng nó dự nghĩ như vậy bị đập thành thịt nát, nàng ở giữa không trung đống nhiên biến hướng, mấy cái tránh chuyển xê dịch liền tránh thoát nó một kích này, đồng thời hướng phía nơi xa trốn vọt ra ngoài. Ân. Hành vi này hiển nhiên đưa tới đại ác ma thú chú ý, nó giết vào tòa thành thị này về sau, còn không có cái nào nhân loại có thể tránh thoát nó một kích. Cái này bị nó coi là đối sự khiêu khích của chính mình, lập tức nổi trận lôi đình. Muốn chết. Nó bước chân, hướng phía Kính Nguyệt Tâm phương hướng đuổi theo. Bởi vì khí lực cực lớn, cho nên chạy cũng là phi thường nhanh, nó một đường mạnh mẽ đâm tới, gặp được kiến trúc cũng không tránh tránh, vọt thẳng đi qua, tốc độ không mảy may giảm. Nhưng cho dù dạng này, nó cũng không thể đuổi kịp Kính Nguyệt Tâm. Long Vũ Đạp Không Bộ thêm Bạch Hạ 70% thuộc tính để nàng nhanh như một đạo mũi tên, trong chớp mắt liền vượt qua gần phân nửa thành thị. Đại ác ma thú đuổi tới một nửa, không những không thể đuổi kịp Kính Nguyệt Tâm, ngược lại còn đem nàng cho truy mất đi. Không khỏi lên cơn giận dữ. Ở nơi nào? Đi ra. Đi ra cho ta. Nó điên cuồng phá hủy lấy chung quanh phòng ốc kiến trúc, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đồng nhiên, một cái nhân loại thân ảnh tiến nhập tầm mắt của hắn, mặc dù cùng Kính Nguyệt Tâm nhìn hoàn toàn không giống, nhưng ở ác ma mắt nhân loại bên trong đều là một cái khuôn đúc đi ra, cái này cùng người nhìn cá cũng cảm thấy cá đều lớn lên không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Tìm tới ngươi. Chết đi. Nó đồng nhiên một cái tại chỗ lên nhảy. Trực tiếp hướng phía nhân loại kia phương hướng rơi đi. Đại ác ma thú mặc dù tại ma pháp thiên phú bên trên rất tồi tệ, nhưng nhục thân lực lượng lại cường hoành vô cùng, bằng vào quả đấm của bọn nó ngay tại ma tộc bên trong đặt xuống một phiến thiên địa. Cái này rơi xuống đất giẫm mạnh nếu là chúng, kia nhân loại thế tất lại biến thành nói chuyện thịt nát. Đại ác ma thú phảng phất đã thấy cái kia huyết nhục văng tung tóe hình tượng, nguyên bản liền xấu xí gương mặt trở nên càng dữ tợn. Nhưng mà từ đầu đến cuối, nhân loại kia đều không có lộ ra qua mảy may thần sắc sợ hãi. Thậm chí, ngay cả con mắt đều không có nháy qua một cái. Đại ác ma thú một cước đạp xuống, nhân loại kia căn bản là không có cách trốn tránh. Nhưng mà, hắn cũng không có đạp trúng người thực cảm giác, thay vào đó là một đạo vô cùng kinh khủng Long Uy cùng mãnh liệt bạo tạc. Long Uy dẫn đầu giáng lâm, cho dù hắn là cao giai ma thú cũng sinh lòng sợ hãi, thuộc tính chợt hạ xuống 20%, cùng lúc đó bạo tạc cũng lan đến gần trên người hắn. Vâng, kết xù tổn thương để lượng máu của hắn chợt giảm một đoạn. Một chân tức thì bị nổ máu thịt bé bét. A3. Đại ác ma thú thống khổ kêu gào, đồng thời cũng xen lẫn phẫn nộ chi tình. Hắn biết, mình bị soát, nhân loại kia căn bản chính là một cái bẫy. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cái kia bị đại ác ma thú giẫm chết chính là Bạch Hạ lợi dụng thần khí bí thuật chức nhận chế tạo ra phân thân, mặc dù bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích với lại chỉ có một điểm HP, nhưng tử vong lúc có thể tạo thành mục tiêu sinh mệnh hạn mức cao nhất 30% bạo tạc tổn thương. Hắn cũng từng thử qua thời gian cún đầu qua đi triệu hoán cái thứ hai phân thân, bất quá một khi làm như vậy, cái thứ nhất phân thân liền sẽ biến mất, cho nên cũng không thể lợi dụng số nhiều phân thân duy nhất một lần nổ chết một cái bột. Bất quá cái này cũng có thể, dù sao thần khí rốt cuộc lợi hại cũng không trở thành cùng bột khó giải. Đại ác ma thú bị tạc rơi mất một mảng lớn máu, chính thức dự định tìm ra kẻ cầm đầu đâu, đồng nhiên phát hiện thân thể của mình không cách nào tự nhiên di động. Tê liệt hiệu quả. Nó cái này mới nhìn đến, cách đó không xa trên mặt đất vậy mà đứng thẳng một cây quỷ dị đồ đằng trụ, từ đồ đằng trụ bên trên phát ra lực lượng khiến cho nó toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy. Bây dập đồ đằng. Vì đánh bại nó, Bạch Hạ đem cái này duy nhất một lần chân quý đạo cụ cũng đem ra, vừa vặn cấp bậc của nó là 60 cấp, tại bấy dập đồ đằng tác dụng phạm vi trong vòng. Thừa dịp đại ác ma thú bị tê liệt, Gem lập tức vọt ra. Tinh hà vẫn lạc. Băng long gào thét. Thường băng triệu hoán. Ba cái kỹ năng liên tiếp thả ra, vô số ngôi sao mảnh vỡ rơi xuống, tường băng cùng long ngâm theo nhau mà tới, đại ác ma thú lượng máu chợt hạ xuống một mảng lớn, nhất là tinh hà vẫn lạc, trực tiếp nạo nó mấy chục triệu máu. Đại ác ma thú bản thân lượng máu 100 triệu, bị long uy đè ép 2000 vạn, bị phân thân nổ rất một hơn ngàn vạn, Gem ba cái kỹ năng lại đánh rất nó mấy chục triệu máu, hiện tại liền chỉ còn lại không tới 3000 vạn HP. Lúc này, tê liệt hiệu quả biến mất, đại ác ma thú vừa định phản kích, ngay sau đó vô cùng suy yếu cảm giác lại đánh tới, lần này mặt trái hiệu quả biến thành suy yếu. Nó công thủ đều là hạ xuống đến bình thường trình độ 1/2. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó rời đi đồ đằng trụ tác dụng phạm vi. Nó cũng không phải cái gì cô lậu quả văn dế nhúi, tự nhiên biết cái kia đồ đằng trụ là có tác dụng phạm vi, chỉ muốn rời đi nó liền có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Nhưng mà điều này hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy, Bạch Hạ làm sao lại để nó đơn giản như vậy rời đi. Một bên Gem không ngừng mà dùng tài mọn có thể đối với nó triển khai công kích, thỉnh thoảng phát động đóng băng trở ngại cước bộ của nó. Một bên khác, Kính Nguyệt Tâm mang theo hắn một cái khác phân thân lại trở về. Bí thuật chức nhận hết thể hai cái kỹ năng. Một cái có thể chế tạo giả phân thân, dùng để nổ người, mà một cái khác thì là có thể phát huy ra bản thể chiến lược, bất quá chỉ có một kích. Kính Nguyệt Tâm buông xuống cỗ này phân thân về sau lập tức rời đi, Gem thấy thế cũng là bay lên không trung. Long Vương phán quyết. Bạch Hạ phân thân gọi Vạ Rồ hư ảnh, một kiếm hướng phía đại ác ma thú đánh xuống, đại ác ma thú ở vào trạng thái hư nhược, căn bản tránh không khỏi một kích này, chỉ có thể bị đánh đến bay rất ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, tại rơi xuống đất điểm. Bạch Hạ bản thể sớm tại cái kia chờ ở trong. Long Vương Vũ Trang, Đế Long Kiếm, Thiên Xương. Vũ Trang giải phóng, Thiên Xương hàn khí. Đại ác ma thú ở giữa không trung liền bị đông lạnh trở thành khối băng, theo Bạch Hạ mũi kiếm trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, khối băng ầm vang nổ tung. Theo đầy trời băng hoa tàn mát, một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, tuyên cáo con này 60 cấp cao giai ma thú triệt để chết. Cương đại như thế ma thú, một mình liền hủy đi một tòa nhân loại thành thị bốt. Tại Bạch Hạ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn ở dưới, cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt hận kết thúc. Xong. Kính Nguyệt Tâm xa xa nhìn xem đại ác thi thể của ma thú, còn có chút không thể tin được mình vậy mà liên thủ với Bạch Hạ giải quyết khủng bố như vậy một con quái vật. Đây chính là đơn thương độc mã liền có thể hủy diệt một tòa thành trì quái vật kinh khủng a, nếu như không phải đẳng cấp tiêu thăng đến 27 cấp, nàng đều muốn hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bạch Hạ thu kiếm, Hạ Tú lập tức biến thành hình người tới đỡ lấy hắn, Gem cũng từ trên trời bay xuống dưới. Làm tốt lắm. Bạch Hạ sờ lên đầu của nàng làm khen thưởng, Gem thoải mái mà nheo lại hai mắt. Sau đó, Bạch Hạ đem hai người bọn họ đều thu vào, lại lần nữa thả ra dì mụt cao giai thi thể của ma thu A, cũng không thể tùy tiện buông tha. Ken. Sùng vật của ngươi dì mụt nuốt cao giai ma thú đại ác thi thể của ma thú, thiên phú thần thông vô tận tham ăn giả phát huy hiệu quả lớn nhất, tiến giai trở thành cao giai thần thú, thu hoạch được kỹ năng mới biến thân ác ma. Biến thân ác ma, trực tiếp biến thành đại ác ma thú. Có được đại ác ma thú tất cả kỹ năng, bất quá tự thân thuộc tính không thay đổi. Quả nhiên vẫn là muốn nuốt cao cấp hơn quái vật mới được, dị mù chẳng những đẳng cấp tăng lên tới 36 cấp, càng là tăng lên một cái tiểu giai vị, tiến hóa thành cao giai thần thú, liền ngay cả lấy được kỹ năng cũng phi thường hoàn mỹ. Vậy mà hoàn chỉnh phục chế hạ đại ác ma thú toàn bộ kỹ năng, cái này cũng đại biểu cho, chỉ cần đẳng cấp đến nó hoàn toàn có thể tái hiện đại ác ma thú hung uy. Nếu không phải Gem bản thân liền là biến dị cao giai thần thú, bảng xếp hạng sủng vật bên trên bài danh sợ là phải bị nó cho siêu đi qua. Phốc nha. Nuốt chừng to lớn thi thể, dị mù lại lần nữa biến trở về người vật vô hại sơ lạnh, lanh lợi về tới chủ đầu người bên trên, nó thích nhất liền là địa phương này. Bạch Hạ cười sờ lên nó, cũng liền theo nó cao hứng. Một trận bạch quang hiện lên, hắn cùng Kính Nguyệt Tâm lại lần nữa về tới màu trắng phòng bên trong, mầm cây nhỏ bên trên phiến lá đã dài đến 5 phiến, cũng không biết nó cuối cùng hình thái sẽ là cái dạng gì. Lần này sẽ có ban thưởng gì đâu. Bạch Hạ trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ chờ mong. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 186, Long U Huyễn Nguyệt. Thuận lợi công lược thứ tư cái tiểu thế giới, Bạch Hạ ban thưởng cũng phát ra, đây là một kiện hắn chẳng thể nghĩ tới đồ vật. Đại ác ma thú nội đan, cao giai ma thú nội đan. Thế nào lại là vật này? Bạch Hạ trong lòng nghi hoặc, dùng phá vọng long đồng lại nhìn kỹ một lần về sau, đồng nhiên minh bạch. Cái này mai nội đan lại có 3 vạn 5 năm. Cho đến nay, Bạch Hạ đánh tới qua rất nhiều bột nội đan, có màu hồng, màu xanh lá, màu tím, cái gì cần có đều có, nhưng đại đa số đều là mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, năm lâu nhất cũng liền huyết hồn yêu huyết hồn nội đan, chỉ có 8 hơn nghìn năm. Cái này cũng liền đưa đến, coi như trên tay hắn có tử lưu ly thảo cùng quỷ diện hoa vương cũng thủy chung không cách nào luyện chế tử vương tán. Loại đan dược này Bạch Hạ cũng chỉ là tại y sư bạ lịt hòn trong miệng nghe qua, cụ thể hiệu quả như cũ không rõ, Bạch Hạ đã sớm muốn luyện ra tới xem một chút. Cái này thần thụ quả nhiên là thiếu cái gì cho cái gì, mặc dù mỗi lần cho đến độ rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác đều để Bạch Hạ không có cách nào khó mà nói. Một bên khác, làm chính chủ Kính Nguyệt Tâm nhận đãi ngộ liền muốn phong phú rất nhiều, nàng trực tiếp bị phần thưởng một bộ trưởng thành hình cao giai thánh vật bộ đồ. Thần thụ tâm, cao giai thánh vật dây chuyền. Thần thụ nước mắt, cao giai thánh vật khuyên hai. Thần thụ con mắt, cao giai thánh vật chiếc nhẫn. Ba kiện đều là có thể trưởng thành tính trang bị. Chẳng những đẳng cấp sẽ theo người sử dụng đẳng cấp mà tăng trưởng, cao nhất có thể trưởng thành đến 85 cấp, với lại phẩm chất cũng sẽ tăng lên, cao nhất có thể tiến hóa thành cao giai thần khí cấp đồ trang sức. Ba kiện đồ trang sức thuộc tính đều cùng cao giai thánh vật không sai biệt lắm, bất quá mặc chỉnh tề về sau kích hoạt lên bộ đồ hiệu quả. Thần thụ bộ đồ hiệu quả. Thần thụ cầu nguyện người nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả tăng lên 30%, thời gian cún đồ giảm bớt 20%, tiêu hao giảm bớt 20%. Mỗi ngày có thể đầy trạng thái phục sinh một lần. Đây chính là chuyên môn vì thần thụ cầu nguyện người mà thành từng bộ chứa. Sau khi mặc vào, Kính Nguyệt Tâm đem sữa đến mạnh hơn, sữa đến kéo dài hơn, muốn làm sao sữa liền làm sao sữa, Bạch Hạ rốt cuộc không cần lo lắng sữa của nàng lượng không đủ. Thật sự là không có tương đối liền không có thương hại. Hắn phát tin tức cho Kính Nguyệt Tâm nói. Hai người hiện tại cũng chỉ có thông qua hệ thống mới có thể trao đổi. Tất cả đều là dựa vào ngươi mới có thể tới chỗ này. Kính Nguyệt Tâm cảm kích trả lời. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Bạch Hạ cũng không có khả năng ở loại địa phương này luyện đan, thế là liền tiến nhập kế tiếp tiểu thế giới. Cái thứ 5 tiểu thế giới, nhiệm vụ của lần này lại lần nữa có cải biến, không còn là chém chém giết giết, cũng không cần lục đục với nhau. Đưa lên địa điểm là tại một tòa thành thị phế tích bên trong, trang cảnh cực kỳ giống hai người vừa rồi đánh giết đại ác ma thú cái chỗ kia. Chỉ bất quá nơi này bị hủy đến càng thêm triệt để. Cả tòa thành thị tựa như là bị xe lưu ép qua, hiếm nát. Ken. Thế giới tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp nhân loại trùng kiến gia viên, hạn lúc 7 ngày, cam đoan 40.000 người vấn đề cho ở tức tính nhiệm vụ hoàn thành. 7 ngày A, 40.000 người dừng chân điều kiện có thể xong được thành sao? Kính Nguyệt Tâm có chút bận tâm, dù sao tòa thành thị này đã bị tàn phá đến thương tích đời mình, nếu muốn tìm ra một chỗ có thể ở người địa phương đều khó có khả năng. Hoàn toàn bắt đầu từ số không dựng 40.000 người nhà ở. Công trình này lượng cũng không nhỏ, huống chi bọn hắn chỉ có hai người, bên trong một cái còn tàn phế. Đúng. Ngươi lần này bị phong lại cái gì? Kính Nguyệt Tâm gửi tin tức hỏi. Rất nhanh, Bạch Hạ hồi âm nói, hiện tại không thể nói chuyện. Hai mắt mũi miệng toàn bộ bị phong bế, Bạch Hạ hiện tại là một cái thực sự phế nhân. Hắn trực tiếp gọi ra Hạ Stủ, nằm Hạ Stủ trên lưng, để Hạ Stủ vì hắn thay đi bộ. Cũng may có thể thông qua thực phong hướng sủng vật tọa kỵ tuyên bố chỉ lệnh. Tựa như là để phụ trợ tinh linh hỗ trợ sử dụng trong ba lô huyết dược, bằng không Bạch Hạ ngay cả sủng vật của mình tọa kỵ đều không khống chế được. Từ Kính Nguyệt Tâm chỗ ấy đạt được nhiệm vụ lần này nội dung bên trong, Bạch Hạ liền rơi vào trầm tư. Kỳ thật, khi tiến vào cái thứ nhất tiểu thế giới thời điểm hắn liền đã nhận ra dị dạng. Vì cái gì rõ ràng là tinh linh tộc khảo nghiệm, trong nhiệm vụ cho lại toàn bộ đều cùng nhân tộc tương quan đâu. Với lại trong thế giới nhiệm vụ nhân tộc giống như cũng có đặc biệt liên quan. Thứ một cái thế giới bên trong, nhân loại là quái vật khẩu phần lương thực, bị nuôi nhốt ở một cái thôn lạc nho nhỏ bên trong, cùng gia súc không có gì khác biệt. Đến cái thứ hai thế giới, Mịt Tờ Dằn cũng đã từng là bị quái vật nuôi nhốt nhân loại, bất quá tình huống của hắn so thứ người của một thế giới tốt một chút, có người trợ giúp hắn, đánh bại quái vật khiến cho hắn xoay người làm chủ nhân. Nhưng là quái vật uy hiếp vẫn như cũ to lớn, 40 năm sau, bọn hắn một nhà vẫn là đều mất mạng tại hấp huyết quỷ chi thủ. Cái thứ ba thế giới, nhân tộc cùng quái vật ở giữa chiến tranh bạo phát, nhân tộc liên tục bại lui, mắt thấy phòng tuyến liền muốn thất thủ, tựa như là một lần cách mạng bị cưỡng ép chấn áp. Bất quá Bạch Hạ xuất hiện khiến cho cái thứ ba thế giới chuyện xuất hiện chuyển cơ, nhân tộc thắng, bọn hắn đánh bại quái vật đại quân, thu được chiến tranh thắng lợi. Thế là liền diễn sinh ra được cái thứ tư thế giới, cường đại hơn quái vật bực kích, lần này nhân tộc thảm hại hơn, liên thành thị đều bị hủy đi. Nếu không phải Bạch Hạ, khả năng những người này sẽ tuyệt tử. Mà bây giờ, cái thứ năm tiểu thế giới lại muốn để bọn hắn đám nhân loại trùng kiến gia viên. Cái này liên tiếp nhiệm vụ, đơn giản tựa như là tại kinh lịch một trận nhân loại cùng quái vật ở giữa tranh đấu sử. Nhân loại từ ban sơ nhỏ yếu dần dần trưởng thành, thu được lực lượng, học xong phản kháng, đoàn kết lại muốn từ quái vật trảo hạ còn sống sót, lấy được tự do. Trong thời gian này, nhân loại trả giá nặng nề, vô số máu tươi rơi tại trên chiến trường. Đây chính là Bạch Hạ cho đến bây giờ cảm tưởng, hắn không biết về sau thế giới sẽ như thế nào, nhưng luôn cảm thấy thần thụ không có khả năng không mục đích gì an bài dạng này liên tiếp lẫn nhau liên quan nội dung cốt truyện, nó đến cùng là vì biểu đạt cái gì. Bạch Hạ còn không cách nào nghĩ rõ ràng. Vấn đề này có lẽ lại muốn qua mấy cái tiểu thế giới mới có thể có ra đáp án, bất quá trước mắt nhiệm vụ lại là việc cấp bách. Bạch Hạ triệu hoán ra gì mù dị, mệnh lệnh rõ ràng nó biến thành cao 10 mét đại ác ma thú, sau đó trên mặt đất đào cái hố. Nhiệm vụ chỉ là yêu cầu giải quyết vấn đề chỗ ở, cũng không có nói rõ ràng nhất định phải tạo phòng ở. Nếu như tạo nhà lời nói, chỉ là vật liệu liền muốn hoa thời gian dài giải quyết, tìm kiếm, vận chuyển, dựng, những này đều quá tốn thời gian. Bạch Hạ trực tiếp nhu lợi, trên mặt đất đào hang, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết ngập đầu vấn đề là có thể. Dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, dừng chân điều kiện gian khổ một chút cũng là có thể thỏa hiệp. Từng cái hố rất nhanh liền bị dị mù đào lên, 1 mét sâu. Dài rộng đều tại 10 mét trở lên, 5 người vì một hàng, hết thể 20 liệt, dạng này nằm đi vào, một cái hố liền có thể chứa đựng 100 người. Bạch Hạ cảm giác mình tựa như là buôn bán hắc nô chủ nô, hoàn toàn không để ý nhân quyền của bọn họ, chỉ cần nhét hạ liền khiến cho kính nhét, hắn hiện tại liền nghĩ mau mau hoàn thành nhiệm vụ. Dị mù kế thừa đại ác ma thú toàn bộ năng lực, thường thường một cái kỹ năng xuống dưới liền có thể đào ra một cái hố cực lớn động. Trong lúc đó Bạch Hạ cũng dùng Long Vương phán quyết loại hình kỹ có thể giúp không ít bận điệu. Cuối cùng, trước lúc trời tối, đầy đủ dung nạp 40.000 người cái hố toàn bộ đều bị đào lên. Còn lại liền là nóc, nếu như không thể che gió tránh mưa, cái kia coi như không lên giải quyết vấn đề chỗ ở, nhưng là một bước này Bạch Hạ cũng không tính tự mình động thủ. Sớm tại gì mù đang đào động thời điểm hắn liền đã để Kính Nguyệt Tâm đi làm một chuyện khác. Thần cứu thế người, mà ta, liền là thần phái tới sứ giả, tin thần giả đến vĩnh sinh. Sau khi chết có thể đi cực nhạc tỉnh thổ. Đúng vậy, Bạch Hạ để nàng đi làm liền là lắc lư. Vừa mới tại trong chiến loạn mất đi gia viên nhân loại chính là bất lực nhất, nhất thời điểm mê mang. Lúc này Kính Nguyệt Tâm loại này vú em đi qua ném mấy cái trị liệu thuật, hiệu quả kia đơn giản không nên quá tốt. Nhất là Bạch Hạ còn đem mình quyển kia tại sói chu cốc bạo đến quần thể trị liệu cho nàng, cái kia vung tay lên liền là một mảnh bạch quang giải ra dáng vẻ, hiển nhiên một cái thánh mẫu hàng thế. Lại phối hợp Bạch Hạ dạy nàng lời kịch. Phần lớn thời gian, nàng đã lắc lư ở tuyệt đại đa số dân chạy nạn, sau đó lại phát động đến bọn hắn trong đêm dựng nóc. Bình quân 100 cá nhân giải quyết một cái hố, vẫn là rất dùng ít sức, Bạch Hạ chỉ cần cung cấp đầy đủ đồ ăn là có thể. Không thể không nói, 40.000 người sức ăn vẫn là rất khủng bố, hắn đem trong ba lô cấp thấp nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dùng hết cũng không đủ, sau tới vẫn là gì mua cùng Kính Nguyệt Tâm đi bên ngoài đi săn mới quên góp đủ 40.000 phần nguyên liệu nấu ăn. Ánh sáng lần này, hắn nấu nướng thuật liền tăng lên không ít kinh nghiệm, thuận lợi tăng lên tới LV3. Trong đêm làm việc kết quả chính là, 7 ngày phần nhiệm vụ tại ngày thứ 2 sáng sớm liền bị bọn hắn hoàn thành, Kính Nguyệt Tâm cao hứng reo hò lên, sau đó lựa chọn cùng Bạch Hạ cùng nhau về tới màu trắng gian phòng bên trong. Lần này, nàng lấy được là một môn màu hồng công pháp làm ban thưởng. Nguyệt Chiếu Tâm Điện Tinh Linh Tộc Bí Truyền Thần cấp công pháp, quang thuộc tính cường hóa 40. Trường thành 2. Nam. Đây là một bản cùng, đế tiên quyết. Đối quang thuộc tính có bổ trợ đặc thù công pháp, mặc dù trưởng thành so ra kém, đế tiên quyết, nhưng cũng đã là phi thường lợi hại một môn công pháp. Chỉ tiếc, dạng này vui sướng nàng lại chỉ có thể thông qua văn tự cùng Bạch Hạ chia sẻ, căn bản là không có cách biểu đạt ra mình chân thực tình cảm. Bạch Hạ lấy được ban thưởng thì là ngẫu nhiên tiến hóa một cái kỹ năng, đây cũng là không tệ. Được tuyển chọn kỹ năng là Long Ú Đạp Không Bộ, cái này vốn là tiến hóa qua một lần kỹ năng, lần này lại tiến hóa lần thứ hai. Trực tiếp từ màu tím kỹ năng biến thành màu hồng kỹ năng. Tinh linh tộc vốn là một cái cực kỳ am hiểu nhanh nhẹn chủng tộc, trên thân pháp tạo nghệ tự nhiên phi thường cao thâm, thần thụ lần này khó được khẳng khái một lần, vì Bạch Hạ lượng thân cải tạo cái này một cái kỹ năng. Long U Huyễn Nguyệt Level 1, thần cấp kỹ năng, Long U Đạp Không Bộ kết hợp tinh linh tộc thân pháp tinh muốn tiến hóa mà đến thân pháp. Thân hóa ánh trăng, thu hoạch được tận tốc, có thể tự do tại hư không hành động, đồng thời chế tạo ánh trăng huyễn tượng mê hoặc địch nhân. Độ thuần thục 10.000. Kỹ năng miêu tả rất đơn giản, nhưng so với ban đầu càng mạnh đây là rõ ràng. Nhưng mà, những này đều không đến mức để Bạch Hạ khiếp sợ đến mức nào. Kỹ năng này chân chính kinh khủng địa phương ở chỗ, đây cũng không phải là đơn thuần một cái kỹ năng, mà là một bộ hoàn chỉnh thân pháp, là trong hiện thực cũng có thể sử dụng kỹ năng. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 187, Thần Nguyệt Suối. Trong trò chơi màu hồng kỹ năng thì tương đương với trong hiện thực thiên tiên cấp tiên pháp, vậy liền coi là đặt ở toàn bộ tu tiên giới cũng là cực kỳ hiếm có đỉnh cấp hoa sắc. Bạch Hạ vẫn luôn rất hâm mộ độ ưu bộ, loại kia xuất quỷ nhập thần năng lực đặt ở trong hiện thực đó là không thể nghi ngờ cường đại. Chỉ tiếc, Bạch Hạ vẫn luôn không thể học trộm đến tương tự thân pháp, độ ưu bộ cũng là bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, ánh mắt của hắn căn bản bắt không đến. Tại thông thiên tháp nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn cũng không có cơ hội cùng độ ưu gặp mặt, tự nhiên là học không đến độ ưu bộ. Bất quá bây giờ Long Ú Đạp Không Bộ tiến hóa thành Long Ú Huyễn Nguyệt, dung hợp tinh linh tộc thân pháp tinh muốn biến thành một môn chân chính thân pháp, hơn nữa còn là mạnh hơn độ ưu bộ thiên tiên cấp thân pháp, không thể không nói Bạch Hạ là kiếm bộn rồi. Kính Nguyệt Tâm vậy mà không biết hắn những chuyện này, hắn cũng không nói. Nàng lo âu nhìn xem hắn, hiện tại nếu như tiến vào cái thứ 6 tiểu thế giới, Bạch Hạ tiếp xuống sẽ mất đi cái gì đâu. Nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy hắn biến thành loại kia bộ dáng. Bất quá Bạch Hạ lại là phát tới tin tức, thế nào? Ta chuẩn bị xong, tiến nhanh nhập xuống cái thế giới A. Kính Nguyệt Tâm đành phải làm theo, mở ra cái thứ 6 tiểu thế giới, nơi này, cũng là Bạch Hạ mục tiêu lần này. Vừa tiến vào tiểu thế giới, Bạch Hạ lập tức dưới chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống Kính Nguyệt Tâm trong ngực. Cho ăn! Cho ăn! Người thế nào A? Kính Nguyệt Tâm lo lắng loạn choạng hắn, nhưng mà hắn tựa như là chết, nửa điểm phản ứng cũng không có. Hảo hữu kênh gửi tin tức hắn cũng không có về. Ngay tại Kính Nguyệt Tâm bồi rối luôn cuống thời điểm. Lần này thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Ken. Thế giới tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt đồng bạn. Ngươi viện trợ người hiện tại bị phong ấn mắt, hai, miệng, mũi, thân ngũ giác, giác quan thứ sáu ý cũng sắp bị phong ấn, mời tại linh hồn hắn mẫn diệt trước đó tìm tới mở ra phong ấn phương pháp. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, Kính Nguyệt Tâm nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, cả người trợn mắt hốt mồm. Ngay cả linh hồn đều muốn mẫn diệt, đây chẳng phải là thật phải chết sao? Nàng ở trong game nhưng không có chết qua. Mặc dù được cho biết mạo hiểm giả có thể phục sinh, nhưng chưa từng có thể nghiệm qua nàng căn bản không có thực cảm giác. Với lại linh hồn đều muốn mất diệt, cái kia còn thế nào phục sinh? Dưới cái nhìn của nàng, nhiệm vụ lần này nếu như thất bại, vậy liền thật phải chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nàng hoảng loạn rồi một trận về sau, ép buộc mình bình tĩnh lại. Hắn nói qua, loại thời điểm này lòng rối loạn liền thật không cứu nổi, nói tóm lại, trước sửa sang một chút ta có cái gì, ta cần gì. Xung quanh có cái gì? Ngay tại Kính Nguyệt Tâm lầm bầm lầu bầu thời điểm, đột nhiên, nàng nhận được một đầu hảo hữu gửi thư. Nàng vội vàng mở ra xem, quả nhiên là Bạch Hạ truyền đến tin tức. Cái này đáng chết thần thụ, kém chút quấy nhiều ý niệm của ta, để cho ta tin tức đều không phát ra được. Tốt, hiện tại trước tiên đem trong nhiệm vụ cho nói cho ta biết ta. Bạch Hạ giác quan thứ sau ý đang dần dần bị phong ấn bên trong, nói cách khác, hắn bản thân ý thức nhận lấy áp bách, nếu là người khác thì, chỉ sợ đã lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nhưng mà, Long Thiềm Ma Nhãn lại lần nữa cứu được hắn. Tam Nhãn Kim Tình Thiềm chính là thần ma thời kỳ mạnh nhất huyễn thuật đại sư, không chỉ có am hiểu thi triển huyễn thuật, đối với tinh thần công kích phòng ngự cũng là không người có thể đưa ra phải. Có được Tam Nhãn Kim Tình Thiềm Ma Nhãn tiến hóa mà đến Long Thiềm Ma Nhãn, khiến cho Bạch Hạ tại linh hồn phương diện phòng ngự cũng là vô cùng cường đại. Liền ngay cả Phạ Dỗ đều khó mà xem thấu lai lịch của hắn, chớ nói chi là so Phạ Dỗ còn muốn yếu thần thụ, nó mặc dù đang cực lực phong ấn Bạch Hạ ý niệm, nhưng vẫn không thể nào thành công. Cho tới, Bạch Hạ hao tốn một phen công phu, cuối cùng vẫn có thể cùng Kính Nguyệt Tâm trao đổi. Bất quá liền xem như sử thi cấp đạo cụ, cũng không phải vật năng, hiện tại mặc dù có thể chống cự thần thụ phong ấn, nhưng nếu như Kính Nguyệt Tâm kết thúc không thành nhiệm vụ, cái kia tiểu thế giới này đem vô hạn tiếp tục kéo dài, hai người bọn họ sẽ bị vây ở chỗ này cả đời. Cái này thì tương đương với Bạch Hạ đem vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được trò chơi trợ giúp, điều này hiển nhiên là hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên đang nghe xong Kính Nguyệt Tâm nhiệm vụ nội dung bên trong, hắn trong lòng cũng là trầm xuống. Tốt, nói cho ta biết trước ngươi chung quanh có cái gì. Có 3 cánh cửa, mỗi cánh cửa nhan sắc cũng khác nhau, có lam, đỏ, lục tam sắc, đặt song song tại một mặt tường bên trên, trước mặt ta có một cái bản, trên mặt bản có một trang giấy. Kính Nguyệt Tâm quan sát một lần về sau từng cái báo cáo. Đi xem một chút trên giấy có hay không viết cái gì. Trên đó viết, hiện tại ngươi có 3 cái lựa chọn, màu lam phiến cửa mở ra về sau có thể rời đi cái thế giới này, rời đi về sau viện trợ người trên người phong ấn sẽ bị giải trừ, nhưng là lần này thế giới nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại, màu đỏ cửa mở ra về sau ngươi đem thu hoạch được cực lớn ích lợi, màu xanh lá cửa mở ra về sau ngươi làm mất đi trọng yếu đồ vật, mời lựa chọn. Khi Bạch Hạ biết được là như thế này một cái quy tắc lúc, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có một cái không tốt suy đoán. Thần thụ từ cái thứ nhất tiểu thế giới bắt đầu liền nặng bên này nhẹ bên kia, có thể thấy được nó đối ngoại tộc là cỡ nào không hữu hảo, cỡ nào bất công tinh linh tộc. Dù sao tinh linh tộc liền là từ thần thụ trên thân mọc ra hài tử, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Như vậy hiện tại vấn đề tới, máy xúc. Phi. Nếu có một cái cường đại viện trợ người trợ giúp tinh linh xông qua thứ 6 cái tiểu thế giới, bất công tại tinh linh tộc thần thụ sẽ không làm một chút quá phận cử động đâu. Nó tại sao phải phong ấn chặt viện trợ người ngũ giác đâu? Có thể nghĩ tới kết quả xấu nhất chính là, nó muốn để viện trợ người triệt triệt để trở thành tinh linh lực lượng. Ba cánh cửa trên lời nói rất dễ lý giải, màu lam môn đại biểu từ bỏ khiêu chiến, màu đỏ môn đại biểu tinh linh tộc có to lớn ích lợi, màu xanh lá môn đại biểu tinh linh tộc có tổn thất thật lớn. Nhưng cái này đều là tương đối tại tinh linh tộc mà nói, đối viện trợ người mà nói đâu. Bạch Hạ làm ra ác độc nhất suy đoán. Có lẽ màu đỏ phía sau cửa là một phần nô dịch khế ước, có thể cho tinh linh cùng không có lực phản kháng chút nào viện trợ người ký kết khế ước nô lệ, để tinh linh vĩnh viễn khống chế viện trợ người, mà màu xanh là phía sau cửa khả năng liền là phổ thông giải khai viện trợ người phong ấn, để tinh linh biện pháp lần này cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Bạch Hạ suy đoán mà thôi, cụ thể thế nào ai cũng không biết. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào Kính Nguyệt Tâm tương đối tốt, để nàng tuyển màu xanh lá. Viết rõ ràng như vậy, đi vào sẽ mất đi trọng yếu đồ vật, nàng sẽ dễ dàng đáp ứng sao? Nói cho cùng, quan hệ giữa hai người đã tốt đến Bạch Hạ nói cái gì nàng đều sẽ làm theo trình độ sao? Bạch Hạ không có bất kỳ cái gì nắm chắc, tin tưởng một người đối với hắn mà nói thật quá khó khăn, hắn cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua mình bên ngoài đồ vật, hắn nhất không tin đồ vật chính là nhân tính. Nhưng bây giờ hắn không có quyền lựa chọn, đây là kinh khủng nhất, hết thảy đều muốn từ Kính Nguyệt Tâm đến quyết định. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, đành phải lừa nàng nói, tuyển màu lam. Cái khác hai cánh cửa khả năng đều là bấy giờ. Hắn chỉ có thể nói như vậy, từ bỏ một cái nhiệm vụ mặc dù tổn thất thật lớn, nhưng dù sao cũng so bị một cái 95 cấp siêu thần thú tính toán muốn đến hay lắm. Cùng lắm thì sau khi trở về dùng tiêm vân tham trộm một trộm xương khô phu nhân, làm theo có cơ hội lấy được siêu thần khí, dầu gì, giết nàng cũng có khả năng tuân ra đến. Nhưng mà, lần này, Bạch Hạ nghìn tính vạn tính nhưng vẫn là tính sót một người. Mà người kia, liền là Bạch Hạ mình. Hắn tại cái thứ nhất tiểu thế giới kết thúc về sau, dạy Kính Nguyệt Tâm rất nhiều đồ vật, mặc dù chỉ là điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo, nhưng nàng lại đều ghi tạc trong lòng. Cho nên, khi Kính Nguyệt Tâm thu được Bạch Hạ tin tức dự định làm theo thời điểm, chợt nhớ tới Bạch Hạ đã từng dạy qua một câu nói của nàng. Nhìn kỹ một chút nhiệm vụ miêu tả, tìm xem bên trong có hay không văn tự bấy dập, có cái gì cố ý lừa dối ngôn từ. Nàng vô ý thức coi lại một lần tờ giấy kia, kết quả thật đúng là để nàng tìm được một cái điểm mấu chốt. Tựa hồ, mở ra màu lam môn sau khi đi ra ngoài liền không có đến hối hận, nhưng cũng không có nói mở ra màu đỏ cùng màu xanh lá môn sau khi đi vào liền không thể lui ra ngoài, ta vì cái gì không mở cửa nhìn xem đâu. Bạch Hạ cũng không biết qua bao lâu, mắt, tai, miệng, mũi, thân đều bị phong ấn, hắn thật giống như đắm chìm trong một cái bóng đêm vô tận không gian bên trong, tâm lý năng lực chịu đựng yếu một ít người khả năng đã hỏng mất, mà hắn cũng liền chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi. Đột nhiên, trước mắt nổi lên có chút ánh sáng, lỗ tai của hắn có thể nghe được thanh âm, da thịt có thể cảm nhận được nhiệt độ, cái mũi có thể ngửi được mùi. Đây là... miệng cũng có thể thuận lợi nói ra lời. Hắn không khỏi mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là Kính Nguyệt Tâm dung nhan tuyệt mỹ kia, tỉ mỉ hắn phát hiện tóc của nàng tựa hồ lây dính một chút vệt nước. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy hắn mở to mắt, Kính Nguyệt Tâm lập tức cao hứng kêu lên. Đây là nơi nào? Bạch Hạ đứng dậy xem xét, phát hiện mình đang nằm tại trên một tảng đá. Tảng đá một bên là rậm rạp rừng cây, cành lá rậm rạp một mảnh xanh thẳm, mà một bên khác thì là một vũng xanh thẳm nước hồ. Kính Nguyệt Tâm liền ngồi chồm hổm ở tảng đá bên cạnh, giống như là tại chăm sóc hắn. Nơi này là Thần Nguyệt Suối, ngươi nói quả nhiên là đúng, chúng ta thông quan, lần này ban thưởng liền là tùy ý lấy dùng một lần Thần Nguyệt tuyển tuyển nước. Kính Nguyệt Tâm nói ra. Chỉ bất quá nàng lúc nói chuyện, ánh mắt một mực rất mất tự nhiên hướng bên cạnh tung bay. Bạch Hạ ngược lại là không có quản những này. hắn nghe nói như thế về sau chuyện thứ nhất liền là kiểm tra thân thể của mình. Có trời mới biết, nói đi màu lam môn cái kia căn bản chính là lừa nàng, chẳng lẽ còn thật bị mình đánh bậy đánh bạ phá cục. Bạch Hạ không khỏi hoài nghi Kính Nguyệt Tâm có phải hay không không có dựa theo mình nói tới đi làm. Tốt trên người mình không có bất kỳ cái gì dị thường, Thực Phong cũng nói cho hắn biết, hắn cái gì không có bất kỳ cái gì mặt trái hiệu quả, trong tưởng tượng khế ước nô lệ cũng chưa từng xuất hiện. Là ta suy nghĩ nhiều quá sao? Bạch Hạ vặn vẹo hồ neo khố, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác nửa người dưới quần có chút kẹp lấy trứng, nhưng khi lấy đại cô nương mặt hắn cũng không tiện đi xà đàn, cho nên cũng chỉ có thể như thế xoay hồ neo. Nghe được Kính Nguyệt Tâm nói nơi này lại là Thần Nguyệt Suối, hắn lập tức hướng phía nước hồ dùng một cái phá vọng long đồng. Thần Nguyệt Suối, bên ngoài suối tinh linh thần thụ hấp thu mấy triệu thời đại ánh sáng, rèn luyện trong đó quang thuộc tính năng lượng tạo ra đặc thù nước suối, có được gột rửa ma khí, tái sinh máu thịt, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết các loại tác dụng, thần diệu dị thường. Nước hồ chia trong ngoài hai bộ phận, trong đó bên trong suối là chân chính tinh túy, mà bên ngoài suối vì pha loãng 100.000 lần về sau nước suối, mặc dù công hiệu cường đại như trước, nhưng kém xa bên trong suối. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 188, đáy hồ tuyệt thế mỹ nữ. Bạch Hạ còn tưởng rằng cái này một hồ lớn đều là Thần Nguyệt Suối đâu, bây giờ mới biết nguyên lai chỉ là pha loãng về sau bên ngoài suối, chân chính Thần Nguyệt Suối là tại những này pha loãng sau nước suối phía dưới bên trong suối. Trách không được thần thụ lần này hào phóng như vậy, tuy ý lấy dùng nếu như là loại này pha loãng về sau đồ vật, nó đương nhiên sẽ không đau lòng vì. Bạch Hạ đi đến bên hồ, đem bàn tay tiến trong hồ nước, kỹ năng đọc đầu lập tức hiện hiện, hắn thuật thu nhặt bắt đầu thu thập nhiệm vụ vật phẩm. 10 giây sau, trong túi đeo lưng của hắn xuất hiện một cái tên là Thần Nguyệt Nước Suối, pha loãng, đạo cụ, tin tức biểu hiện là nhiệm vụ vật phẩm, có thể hoàn thành xương khô phu nhân lì lì ạ ủy thác. Cái này liền xong rồi. Bạch Hạ đương nhiên không chịu liền làm chút chuyện như thế, bỏ ra lớn như vậy công phu, mạo lớn như vậy hiểm, chẳng lẽ cũng chỉ làm chút chuyện này. Đã đi tới Thần Nguyệt Suối, hắn tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng được cơ hội lần này. Đầu tiên xuất ra cái viên kia màu xanh lá thụ tinh thủ vệ trứng súng vật, dùng Thần Nguyệt Suối hảo hảo mà gột rửa một lần, đem phía trên ma khí đều tẩy ánh sáng, tin tức rốt cục biểu hiện là có thể ấp trứng. Sau đó chính hắn cũng uống vào mấy ngụm, nhưng hệ thống nhắc nhở hắn huyết mạch đẳng cấp quá cao, cái này nước suối đối với hắn vô hiệu. Lần này Bạch Hạ không làm, vậy mà vô hiệu. Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem bên trong suối có phải hay không cũng vô hiệu. Người ở chỗ này chờ ta. Hắn hướng Kính Nguyệt Tâm phân phó một câu, sau đó trực tiếp một cái Philippines nhảy cầu, nhảy vào trong hồ. Trong nước thế nhưng là hắn sân nhà, tự nhiên hướng xuống bơi đi, Bạch Hạ cực nhanh tiếp theo đáy hồ. Tòa này hồ vẫn là rất sâu, có 50 mấy mét, Bạch Hạ bơi tới đáy hồ về sau tìm, rốt cục tại trung tâm nhất tìm được cái gọi là bên trong suối. Đây là một chỗ đại khái 10 mét đường kính hình bán cầu không gian, bị một tòa kết giới chỗ ngăn cách, ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào, chỉ có nước suối có thể đơn thuốc dân gian hướng một chút xíu ra bên ngoài thẩm thấu. Trong kết giới có một chỗ con suối không ngừng mà dâng trào ra ngoài lấy nước suối, không thừa thải không nhiều, hiển nhiên liền cùng tinh linh nữ hoàng nói tới, Thần Nguyệt Suối vốn là một loại tư nguyên khan hiếm. Nhưng giống như cũng không tới nàng nói đến khoa trương như vậy tình trạng A. Bạch Hạ nhìn xem trong kết giới nước suối nghi ngờ nói, hoàn toàn chính xác mấy triệu năm mới ngưng tụ ra như thế điểm xem như rất ít, nhưng cũng không trở thành xuất ra một điểm cứu lì lì ạ cũng không chịu đi, luôn cảm thấy trong này còn có chuyện gì là hắn không biết. Nhưng những này hắn đều không phải là rất quan tâm, hắn hiện đau đầu chính là muốn làm sao tiến kết giới này. Sát vô giới hoàn toàn chính xác có thể không nhìn bất kỳ kết giới, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một mục tiêu để hắn định vị A, kết giới này bên trong liền một cái con suối, hắn muốn làm sao thi triển kỹ năng. Muốn không thử một chút, hắn cũng không muốn đến Thần Nguyệt Suối bên trong suối một chuyến mà tay không mà về. Thế là thử nghiệm hướng con suối sử dụng một lần sát vô giới. Kết quả không nghĩ tới thế mà thật thành công. Ta đi. Cái này cũng được. Bạch Hạ chính mình cũng bị giật nảy mình, con suối cũng có thể xem như một cái độc lập mục tiêu. Bất quá lập tức hắn liền ý thức được sự tình cũng không phải là như thế, bởi vì ở trước mặt của hắn lại có một người. Nói chính xác, hẳn là một cái tinh linh, cái này từ lỗ thai cũng có thể thấy được tới. Bạch Hạ vừa rồi sở dĩ thành công sử dụng sát vô giới, cũng không phải là con suối bị phán định trở thành mục tiêu, mà là trong con suối cái này tinh linh trở thành hắn kỹ năng thi triển đối tượng. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại sau lưng nàng nguyên nhân. Bạch Hạ phản ứng đầu tiên chính là muốn bị, hắn hiện tại hành vi cùng trộm người ta đồ vật không sai biệt lắm, cái này nếu như bị chính chủ bắt lấy còn không ngã lò. Nhưng là hắn còn chưa kịp chạy trốn, chợt phát hiện không thích hợp. A, hắn chợt phát hiện, tinh linh này trên thân lại có một cái động lớn, có thể đi thẳng đến trước người nàng cảnh tượng. Cái này, nên sẽ không chết ta. Hắn thử đi đem cái kia tinh linh quay lại đang đối mặt lấy hắn, kết quả cái sau không có chút nào phản kháng. Hắn chuyển đi tới nhìn một chút, quả nhiên là một cái chết mất tinh linh. Tim một cái động lớn, mặc dù không có đang dị máu, nhưng vẫn là nhìn thấy mà giật mình, trái tim của nàng toàn bộ cũng bị mất. Bất quá lại xem xét, hắn phát hiện tinh linh này dung mạo tinh xảo đến đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, trong đầu của hắn hiện ra duy nhất từ ngữ chính là hoàn mỹ, không còn gì khác. Hắn cảm thấy trên đời này tuyệt vời nhất từ ngữ trau chuốt cũng không đủ hình dung mỹ mạo của nàng, đây quả thực là quỷ phủ thiên công, là thượng thiên cao nhất kỳ tác. Hắn cho đến nay, bất luận lúc trước tại trên internet nhìn thấy, hay là tại bên này gặp phải, cũng liền đối ưu một người nhưng cùng cái này tinh linh so sánh. Dù là tự xưng là sẽ không vì nữ nhân mà chưa ca Bạch Hạ cũng là ngây người như vậy một hai giây, sau đó chính là một trận tiếc hận. Như thế mỹ nhân, đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy khoét đi trái tim của nàng, để nàng hương tiêu ngọc vẫn. Chờ một chút. Hắn chợt nhớ tới một việc, tại sao ta cảm giác đã thị cảm mạnh như vậy đâu. Hắn lập tức dùng phá vọng long đồng. Gozotis, 99 cấp siêu thần cấp. Đã từng tinh linh nữ hoàng, mạnh nhất, đẹp nhất tinh linh, sau bị liệp ma tôn khoét đi trái tim. Tại sắp tử vong thời điểm bị chuyển rời đến thần nguyệt tuyển tuyển mắt bên trong, lợi dụng nước suối cường đại năng lực tái sinh bảo vệ tính mệnh, nhưng là liệp ma tôn lực lượng còn có lưu lại dẫn đến vết thương thủy chung không cách nào phục hồi như cũ, chỉ có tìm về trái tim nàng mới có thể chân chính phục sinh. Thì ra là thế. Hắn liền nói đẹp như vậy tinh linh trái tim còn không có, loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện hai lần, đây quả nhiên liền là, thần ma sử thi, bên trong cái kia tinh linh nữ hoàng à. Cái này liệp ma tôn cũng là chú cô sinh. Xinh đẹp như vậy cô nương là thế nào hạ thủ được? Bạch Hạ đối Liệp Ma Tôn cười nhạo không thôi, lại không biết mình kỳ thật cũng không có so Liệp Ma Tôn tốt hơn chỗ nào. Ai nha, nguy hiểm thật. Bạch Hạ chợt phát hiện tay trái của mình vậy mà trong lúc vô tình tiếp cận gờ rổ tịt ngực phải, vội vàng dùng tay phải ấn ở. Hắn tự nhủ, tay vậy mà không bị khống chế mình bắt đầu chuyển động. Cái này không thể được, ta là một cái chính trực nam nhân, trộm đạo độ ngược loại chuyện này không thể làm tiếp. Trên thực tế hắn là đối kính nguyệt tâm sự tình sinh ra bóng ma tâm lý, vạn nhất cái này gở rộ tịt cũng là một cái nữ hán tử làm sao bây giờ. Bạch Hạ cảm thấy lại bị dọa mấy lần, huynh đệ của mình liền không đứng lên nổi, cùng Khương Thần Thông. Tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ phải nên làm như thế nào. Nếu như dựa theo bình thường xáo lộ, hắn hẳn là tiếp vào một cái phục sinh tinh linh nữ hoàng nhiệm vụ, sau đó đem trái tim của nàng tìm trở về, cuối cùng thu hoạch được tinh linh tộc cảm tạ, thậm chí là gở rộ tịt cảm mến. Cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là Bạch Hạ hiển nhiên là không sẽ làm như vậy. Đầu tiên cái này gở rổ tịt tuy đẹp cũng chính là trong trò chơi nở cờ cờ, tại Bạch Hạ mà giảng hòa đỉnh phối bút bê bơm hơi không có gì khác biệt, muốn hắn vì một cái không nhất định sẽ thích được mình nở cờ cờ đi cùng liệp ma tôn cứng rắn đối, hắn cũng không phải ngốc. Tiếp theo, nếu quả thật muốn đi làm loại nhiệm vụ này, cái kia tốn hao thời gian khẳng định liền có nhiều lắm, làm gì cũng phải chờ tới Bạch Hạ trưởng thành có thể cùng liệp ma tôn vật cổ tay mới được. Cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi à? Huống chi Bạch Hạ cũng không phải một cái nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường người, gờ rồ tịt lại xinh đẹp, hắn thấy cũng không có mình bản thân lợi ích tới trọng yếu. Thế là, Bạch Hạ làm ra một cái cực kỳ lớn gan cử động. Hắn đầu tiên là đào được một đại phần thần nguyệt nước suối, lần này ở bên trong suối thu thập thế nhưng là chưa pha loãng phiên bản, hiệu dụng cực mạnh. Sau đó, chính hy tới, hắn tại bên hông vừa sở, lấy xuống một viên sủng vật cầu. Đừng hiểu lầm. Hắn cũng không phải là muốn đem gỡ rổ tịt trộm tới làm sủng vật, loại này nửa chết nửa sống với lại vừa rời đi thần nguyệt suối lập tức liền sẽ chết tinh linh trộm tới cũng vô dụng. Dĩ mù dị, đi ra. Bạch Hạ cầm là long diễm sờ làm sủng vật cầu. Phốc nha. Dĩ mù dị vừa ra tới liền dính tại Bạch Hạ trong ngực nũng nịu. Ngoan Bạch Hạ sờ lên nó, sau đó đem nó nâng đến gỡ rổ tịt trước người, ăn luôn nàng đi. Tựa như, Bạch Hạ cần phải làm là để dĩ mù gian gỡ rổ tịt. Đem cái này siêu thần cấp cường giả triệt để hóa thành lực lượng của mình. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa chết, nhưng cái này trạng thái cùng chết cũng không có hai loại. Dị mù một khi nuốt chửng nàng, khiến nàng cùng thần nguyệt suối ngăn cách, nàng ngay lập tức sẽ chết đi. Đây chính là một bộ 99 cấp siêu thần cấp thi thể A. Có trời mới biết nuốt ăn luôn nàng đi về sau dị mù sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì. Nói không chừng ta sắp thu hoạch được cái thứ nhất siêu thần thú sùng vật. Bạch Hạ nghĩ đến đây, tâm tình lập tức kích động, siêu thần thú A. Đây chính là vạ dồ loại này phương diện tồn tại, cao giai thần thú gem đã như vậy người tiên, siêu thần thú chẳng phải là muốn bất hắc. Tại hắn mong đợi nhìn chăm chú bên trong, dị mù thân hình đột nhiên phồng lớn, sau đó một ngụm tính cả chung quanh thần nguyệt nước suối cùng một chỗ đem gờ rổ tịt nuốt vào. Tốt! Bạch Hạ lập tức đem nó thu vào. Sau đó, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm. Hắn sớm coi đoán trước, ở loại địa phương này đối gờ rổ tịt động thủ, muốn nói thần thụ không có nửa điểm phản ứng hắn là không tin. Bất quá chết một lần cũng liền rơi một cấp kinh nghiệm, nếu như có thể đổi một cái siêu thần thú, vậy đơn giản quá đáng giá. Cho nên Bạch Hạ dứt khoát quyết nhiên quyết định làm một món lớn. Hắn đã làm tốt bị thần thụ giết chết giác ngộ, chơi game online nào có không chết, người chơi ưu thế lớn nhất không phải liền là có thể vô hạn phục sinh A. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đông nhiên một trận trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần, Bạch Hạ liền phát hiện mình không biết lúc nào lại nhưng đã rời đi thần nguyệt tuyển tuyến mắt, xuất hiện ở một mảnh nhìn quen mắt trên bãi cỏ. Đồng thời, hệ thống tin tức cũng nhảy ra ngoài. Ken, bởi vì hành vi của ngươi, dẫn đến ngươi cùng tinh linh tộc độ thiện cảm xuống tới chán ghét. Như thế không có vượt quá dự liệu của hắn, dù sao là một đám không dám ra tinh linh chi xâm trạch nữ, Bạch Hạ căn bản không đáng sợ. Thậm chí, hắn còn cảm thấy cái này hàng biên độ có chút nhỏ đâu. Hắn ban sơ là chuẩn bị tiếp nhận tinh linh tộc không chết không thôi, hiện tại chỉ là chán ghét, ở giữa còn cách một cái cựu thị, cái này tinh linh tộc tính tình có phải hay không có chút quá tốt rồi. Bất quá so với những cái kia, hắn hiện tại càng tò mò hơn là, mình rốt cuộc là thế nào trốn qua một kiếp, nhìn chung quanh một lần, một bóng người lập tức vọt vào mí mắt. Vừa nhìn thấy người kia, Bạch Hạ mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Là ngươi a? Hắn gãi gãi đầu, có chút giống là trốn học đi quán net bị phụ huynh bắt được chỗ dạ. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 189, Bạch Hạ, ta giống như đã không phải là đồng trinh. Bạch Hạ hiện tại có chút xấu hổ, bởi vì cứu được hắn người chính là vạ rổ thương khung Long Vương phân thân, mà hắn hiện tại vị trí địa phương cũng chính là Phong Long Đảo. Cũng thế, ngoại trừ hắn lại có ai sẽ có năng lực từ loại địa phương kia đem ta cứu ra, đồng thời còn nguyện ý xuất thủ đâu. Người là gan cũng thật là lớn, thương khung Long Vương tựa như là một cái nghiêm khắc phụ huynh, dạy dỗ, ngay cả gờ rổ tịt cũng dám động. Hắc hắc. Bạch Hạ cũng không nói chuyện, liền cười ngây ngô. Hắn là có lực lượng mới làm như vậy, cái gọi là gan nhỏ chết đói gan lớn chết no, liều một phen xe đạp biến mô tơ, hắn chết cũng liền rất một cấp, tổn thất căn bản có thể bỏ qua không tính. Về phần bị thần thụ vây khốn vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Cái này hắn liền càng không sợ, hạ sát thủ còn đang tọa kỵ của hắn không gian đâu, hắn cũng không tin họa rổ sẽ ngồi yên không lý đến. Ngươi vẫn luôn nhìn ta sao? Bạch Hạ hỏi. Không thể không nói. Họa rỗ lần này tới đến cũng quá kịp thời một chút, Bạch Hạ đều kém chút cho là mình chết chắc rồi. Có thể tại như thế trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu mình, nói rõ họa rỗ trước đó đã đang chú ý hắn. Còn tốt không có đối gở rỗ tịt nhân lúc còn nóng đến một phát, không phải chẳng phải đều bị họa rỗ nhìn lại đến sao. Nguy hiểm thật. Bạch Hạ trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, họa rỗ lại là nói, cũng không có một mực nhìn lấy ngươi, chỉ là chúng ta ở giữa có khế ước cảm ứng, cho nên ngươi xảy ra chuyện ta có thể lập tức biết. Nhanh như vậy? Không phải nhanh, là ngươi căn bản không biết, gốc kia cây già sớm liền bắt đầu tính toán ngươi, ngươi cho rằng ta nói xảy ra chuyện là ngươi vừa rồi chọc ra cái sọn. Họa rồ lắc lắc đầu nói. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạ liền vội vàng hỏi. Ngươi cho rằng hắn tại sao phải thừa dịp ngươi vượt quan thời điểm từng bước phong ấn cảm giác của ngươi? Liền là không muốn để cho ta phát giác à, bằng không trực tiếp vừa lên đến phong cấm ngươi đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Bạch Hạ nghe vậy khó hiểu nói. Cái này tinh linh thần thụ tại sao phải phong ta lục thức đâu? Bởi vì dạng này, hắn ở trên thân thể ngươi động tay chân gì ta liền không thể kịp thời phát hiện, đến lúc đó nếu quả thật bị hắn thành công, ta tổng không thể giết ngươi đến phá giải a. Dọa ngươi như vậy. Bạch Hạ cảm giác mình giống như trong lúc vô tình quấn vào một trận kinh khủng tính toán ở trong. Ngươi còn nhớ rõ cái thứ 6 tiểu thế giới a? Hạ rồ nhắc nhở. Nhớ kỹ a. Ba loại màu sắc môn, màu lam từ bỏ, màu xanh lá thu hoạch được. Màu đỏ mất đi, ta đoán màu xanh lá thu hoạch được là chỉ kính nguyệt tâm thu hoạch được, mà ta ngược lại sẽ mất đi, cho nên ta để nàng tuyển màu lam, nàng không nghe ta sao. Bạch Hạ nghi ngờ nói, thế nhưng là ta cũng không có xảy ra chuyện gì a. Hạ rồ thở dài một hơi, ngươi căn bản không biết mình đứng trước qua cái gì hiểm cảnh, lúc ấy ngươi bởi vì trên người long thiểm ma nhãn khiến cho giác quan thứ 6 cũng không bị hoàn toàn phong cấm, ngược lại bởi vì kịch liệt dây rũa mà xúc động khế ước của chúng ta. Ta chính là vào lúc đó phát giác được ngươi xảy ra chuyện, nhưng là kỳ thật cái kia lúc sau đã trễ, ta mặc dù có thể giết hắn, nhưng tuyệt đối phải tốn nhiều sức lực, mà trong thời gian này đã đầy đủ tiểu nữ hài kia đối ngươi làm. Những gì? Đối ta làm cái gì? Bạch Hạ hỏi. Hạ Dồ nói, bởi vì quy tắc trói buộc, thật sự là hắn cấp ra ba loại giải pháp, nhưng vẫn là cố ý dẫn đạo cô bé kia tuyển chọn màu đỏ môn, màu đỏ phía sau cửa thì là một phần đồng tâm khế ước. Sau khi ký kết liền xem như ta cũng vô pháp giải trừ. Đồng tâm khế ước. đó là cái gì? Đồng tâm khế ước sau khi ký kết, nàng hỉ nộ ai ô hết thảy đều sẽ hoàn chỉnh hình chiếu đến trên người của ngươi, hắn cao hứng ngươi liền cao hứng, lại bi thương cũng khóc không được, nàng khó chịu ngươi liền khó chịu, không có nước mắt cũng muốn khóc giống, đồng thời nàng nhận bất luận cái gì thương thế ngươi đều phải gánh chịu chín thành, nàng tử vong ngươi cũng sẽ tử vong, mà kinh khủng nhất thì tại cái này khế ước là đơn hướng, nói cách khác ngươi đối nàng là sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bà Dô giải thích xong sau, Bạch Hạ thật là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vậy mà lại có khủng bố như vậy khế ước, ký về sau đơn giản so nô lệ còn thảm a, căn bản chính là ngay cả độc lập nhân cách đều đã mất đi mà. Cái kia nàng có hay không cùng ta ký cái kia đồng tâm khế ước? Mặc dù cảm giác giống như không có việc gì, nhưng Bạch Hạ vẫn hỏi một câu. Cho nên nói ngươi vận khí tốt a, Bạ Dô nói, tiểu cô nương kia cũng không có lựa chọn cùng ngươi ký kết đồng tâm khế ước, cứ việc nàng chỉ cần động động ngón tay liền có thể làm được. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn màu xanh lá phía sau cửa phương pháp. Lục môn. Đúng vậy, ba cánh cửa sau đều là có giải khai trên người ngươi phong ấn phương pháp, màu lam là từ bỏ công lược, màu đỏ là nô dịch ngươi, mà màu xanh lá thì là muốn hy sinh chính nàng. Bạ Dô cảm thán nói, ta thật nghĩ không thông, loại người như ngươi tại sao có thể có nữ nhân nguyện ý vì ngươi hy sinh chính mình. Ui ui ui, cái gì gọi là ta loại người này, ta làm sao rồi? Ta thế nhưng là khế ước của ngươi người, không đến mức bết bát như vậy a. Bạch Hạ không phục nói, bất quá lập tức lại hỏi, nàng vì ta hy sinh cái gì? Bạ Dô nói, nếu như ngươi không hỏng bét lời nói, thế giới này liền không có càng hỏng bét người, dùng lời của ngươi tới nói liền là nhất định cô độc cả đời, ta cảm thấy câu nói này hình dung ngươi đơn giản lại chuẩn xác bất quá. Ta Bạch Hạ muốn phản bác một cái, nhưng mà Bạ Dô thật sự là quá có đạo lý, hắn phát hiện mình lại không phản bác được, ngươi cũng quá độc ác, có cần phải nói đến trực tiếp như vậy sao? Bạ Dô thương khung Long Vương phân thân quá nghiêm khắc túc, nói chuyện đều là đi thẳng về thẳng, căn bản vốn không cho người ta lưu mặt mũi, cái này khiến Bạch Hạ cảm giác rất đau đớn. Bạ Dô thì mặc kệ hắn, tiếp tục nói, ngươi hẳn nghe nói qua dạng này nghe đồn, tinh linh tộc sử nữ lần thứ nhất có được giải trừ nguyền rủa, chữa trị thương thế, tăng lên công lực các loại thần kỳ hiệu lực. Là nghe nói qua, Bạch Hạ gật gật đầu, bất quá đây không phải là gạt người sao? Đều là một chút nô lệ thương nhân vì xảo cao tinh linh nô lệ mà bóp tạo nên hoang luôn a. Bạ Dô lại phủ định hắn cái thuyết pháp này, cũng không phải là gạt người, chỉ là hiệu quả sẽ có khác biệt, tinh linh tộc cũng có huyết mạch phân chia đẳng cấp, cùng thần thụ càng là thân cận tinh linh, tấm thân sử nữ hiệu lực mới có thể càng mạnh, bị bắt đến tinh linh huyết mạch đều là đê đẳng nhất, có thể giải trừ nhất giai nhị giai nguyền rủa liền là cực hạn, cho nên mới sẽ bị một chút kỳ vọng quá cao người xem như là hoang ngôn. Mà cái tiểu nha đầu kia thì không giống nhau, nàng là thần thụ cầu nguyện người, toàn bộ tinh linh tộc cũng liền tinh linh nữ hoàng huyết mạch có thể cùng nàng đặt song song. Cho nên nàng nếu như kính dâng ra lần thứ nhất, hiệu quả sẽ là cực kỳ khủng bố, bao quát giải trừ trên người người phong ấn. Đợi chút nữa. Bạch Hạ ngay cả vội vươn tay ngăn cản Bạ Dô nói tiếp, hắn tóm lấy mình tóc cắt ngang trán, hỏi dò, ngươi nói là nàng dùng loại kia phương pháp đã cứu ta? Bạ Dô gật đầu, Bạch Hạ trực tiếp một bước. Không, cái này sao có thể mà? Hắn căn bản không thể tin được, ta cùng với nàng nhận biết mới mấy ngày. Ta cũng không phải Long Ngạo Thiên, nàng làm sao có thể cứ như vậy thích ta. Kỳ thật hắn đã có chút tin, bởi vì từ hắn sau khi tỉnh lại cũng cảm giác trên thân các loại khó chịu, nhất là đồ lót còn tổng kẹp lấy trứng. Hiện tại tưởng tượng, cái này có thể là quần áo bị người cởi xuống về sau lại lần nữa xuyên qua một lần kết quả. Nhưng vẫn là câu nói kia, làm sao có thể mà. Kính Nguyệt Tâm cũng không phải náo tàn, có cần phải vì chính mình nỗ lực lớn như vậy đại giới sao. Hắn không nghĩ ra. Nhưng là Bạ Dô hiển nhiên không có lừa gạt hắn tất yếu, hắn không thể không tin. Hắn cũng không phải sợ cái gì, chỉ là hạnh phúc tới quá đột nhiên điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lần thứ nhất lại là cùng Kính Nguyệt Tâm phát sinh, mặc dù chỉ là ở trong game, nhưng nàng cũng không phải nờ cờ. Nàng là thật sự người chơi ai trò chơi này các phương diện mô phỏng đều là 10 phần đúng chỗ, làm loại sự tình này còn không phải cùng trong hiện thực không có gì khác biệt. Thua lỗ, vậy mà bất chi bất giác liền mất đi lần thứ nhất. Ta căn này chư bát giới ăn nhân sâm quả giống như, hoàn toàn không có nếm đến hương vị a. Bạch Hạ trong lòng oán niệm cũng là không ít, lại nói trò chơi này không là cấm giữa nam nữ tiếp xúc thân mật sao. Hắn nghĩ tới đây, vội vàng mở ra hảo hữu liệt biểu xem xét. Kính Nguyệt Tâm, nữ, 27 cấp, độ thiện cảm 95. Cái này mẹ nó lúc nào đến 95? Ta làm sao không biết ta? Bạch Hạ bởi vì chưa từng có chú ý qua phương diện này, cho nên cũng không biết nhiệm vụ cường độ. Song phương chân thực độ thiện cảm các loại nhân tố đều sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng trong trò chơi độ thiện cảm trị số tăng trưởng. Kỳ thật đã trải qua phía trước 5 cái tiểu thế giới, hắn cùng Kính Nguyệt Tâm ở giữa độ thiện cảm đó là cưỡi tên lửa tăng trưởng, song đến đông đủ có thể làm loại sự tình này trình độ. Kỳ thật đây cũng là trò chơi nhân tính hóa một cái thiết kế thứ nhất, không phải một đôi vợ chồng tiến vào trò chơi chơi hơn mấy tháng còn chỉ có thể dắt tay, cái kia còn làm cái cầu. Về phần Kính Nguyệt Tâm vì sao lại đối với hắn có lớn như vậy hảo cảm, tự nhiên là bởi vì hắn là Hàn Tử Duẫn lấy Kính Nguyệt Tâm thân phận đối mặt cái thứ nhất chân nhân. Hắn kiên nhẫn dạy nàng, hết sức trợ giúp chiếu cố nàng, đưa nàng lễ vật, cùng nàng giống như bằng hữu đàm tiếu, đối mặt địch nhân lúc tự tin, vô địch tư thế vai hùng, các loại đều là dẫn đến nàng đối tốt với hắn cảm giác độ tăng lên nhân tố trọng yếu. Bằng không nàng cũng không trở thành một điểm chướng ngại tâm lý đều không có liền dùng miệng đi cắn Bạch Hạ cổ. Kỳ thật khi đó nàng đối Bạch Hạ hảo cảm liền đã có thăng hoa thành đối với người khác phái hảo cảm khuynh hướng. Thần thụ lần này xem như hung hăng đẩy một cái, lúc đầu Kính Nguyệt Tâm cũng không trở thành nhanh như vậy liền cùng Bạch Hạ phát triển đến loại trình độ này, nhưng việc quan hệ Bạch Hạ tính mệnh, nàng hoàng hồn, tăng thêm bản thân cũng không bài xích, cũng liền thuận thế an Bạch Hạ. Trong đó tâm lý hoạt động phức tạp dị thường, đơn giản mấy câu nói rõ một chút không rõ, tạm thời không để cập tới. Bạch Hạ khi biết mình bị động cùng Kính Nguyệt Tâm phát sinh quan hệ về sau, trong lòng cũng là loạn không được. Là nên cao hứng đâu? Ấy này đâu? Vẫn là khổ sở đâu? Kính Nguyệt Tâm tại sao phải gạt chuyện này đâu? Có rất nhiều chuyện hắn đều không nghĩ ra. Hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, căn bản vốn không biết đường làm thế nào mới tốt. Cuối cùng vẫn là quyết định trước mặc kệ, lần sau gặp được Kính Nguyệt Tâm lại cùng nàng hảo hảo nói chuyện tốt. Bạch Hạ nhìn về phía Bà Rồ, ta nói, nếu như chúng ta thật như vậy, ngươi sẽ không ở bên cạnh toàn thấy hết ta. Ngươi đang nói gì đấy? Bà Rồ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ta cùng gốc kia cây già giằng co, nơi nào có không để ý tới ngươi điểm ấy phá sự. Đọc bình luận sách khu mọi người mãnh liệt như vậy yêu cầu nhân vật chính thoát đoàn, vậy trước tiên để hắn ở trong game hoàn thành cái này hành động vĩ đại đi, trong hiện thực cũng sắp à, cò vợ ở, mỹ đạt. Chương 190, chết cũng không hàng truyền thuyết cấp cao thủ. Hắc hắc, không cần để ý loại này chi tiết. Bạch Hạ cười ha hả, dự định hồ lộng qua. Bất quá hắn nội tâm vẫn là rất loạn, nếu như là loại kia kết giao thật lâu, tình cảm lẫn nhau thâm hậu muội tử vì hắn làm loại chuyện này, hắn ngược lại không có bao lớn xúc động. Bởi vì quan hệ đã đến loại trình độ đó, phát sinh trên thân thể quan hệ cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Nhưng nhận biết thời gian ngắn như vậy muội tử, mặc dù có thể là ưa thích mình, nhưng muốn hiến thân tuyệt đối sẽ đi qua rất kịch liệt tâm lý đấu tranh, nói cách khác nàng là làm rất lớn hy sinh. Cứ như vậy, Bạch Hạ tự nhiên là cảm thấy mình thiếu nàng cái gì, cảm động cũng vì vậy mà gấp bội. Đừng nói cái gì tình yêu, lúc trước hắn một mực coi Kính Nguyệt Tâm là bằng hữu đối đãi, làm sao lại có yêu tình. Nhưng là phát sinh quan hệ về sau, coi như hắn không có quyết định kia, đối Kính Nguyệt Tâm cảm giác cũng bắt đầu có biến hóa. Người bình thường không cách nào tưởng tượng, kỳ thật một cái cho tới bây giờ không có giao qua bạn gái người nếu như đột nhiên có bạn gái, đối bạn gái sinh ra thứ nhất tình cảm rất có thể không phải yêu thương, mà là cảm tạ đối phương để cho mình tại nam tính phương diện tồn tại giá trị đạt được chứng minh. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như nàng im lặng, vẫn là một cái rất đáng yêu cô nương mà. Nói tóm lại, Bạch Hạ từ đối với Kính Nguyệt Tâm cảm kích cùng nam nhân trách nhiệm tâm, trong tiềm thức đang cố gắng để cho mình đối nàng sinh ra yêu thương, biểu hiện bên ngoài liền là hắn dần dần cảm thấy nữ hán tử Kính Nguyệt Tâm cũng biến thành đáng yêu. Một bên khác, Hạ Dầu ngược lại là không có biết Bạch Hạ loại này điếu ti tâm lý hoạt động, hắn nói ra, sự tình đại khái chính là như vậy, bởi vì là gốc kia cây già trước tính toán ngươi, cho nên coi như ngươi làm như thế chuyện quá đáng, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, hắn không dám làm cái gì chuyện quá đáng. À, là như vậy à? Bạch Hạ giờ mới hiểu được vì cái gì mình cùng tinh linh tộc độ thiện cảm chỉ hạ xuống đến chán ghét, nguyên lai là dạng này. Chắc hẳn tinh linh thần thụ vốn là dự định liều mạng ngăn chặn Bà Rồ, để Kính Nguyệt Tâm có cơ hội cùng Bạch Hạ ký kết đồng tâm khế ước, chỉ cần thành công, cái kia Bà Rồ cũng chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Nhưng Kính Nguyệt Tâm lại vượt quá dự liệu của hắn, lựa chọn nhất thua thiệt lục môn, hy sinh chính mình cứu được Bạch Hạ. Lần này thần thụ đã mất đi thẻ đánh bạc. Hạ Dồ trực tiếp có thể buông tay buông chân cùng hắn làm qua một trận. Xuất phát từ tự vệ, thần thụ khẳng định đáp ứng rất nhiều hiệp ước không bình đẳng. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó mỗi lần cầm ban thưởng đều là tại Tiểu Bạch trong phòng, vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này lại đi thẳng đến thần nguyệt bên suối bên trên. Điều này hiển nhiên là Hạ Dồ lực lượng ở sau lưng có tác dụng. Bạch Hạ thậm chí suy đoán, Hạ Dồ đã sớm biết nếu như đem mình phóng tới thần nguyệt suối sẽ xảy ra chuyện như vậy mới cùng thần thụ thương định loại điều kiện này. Đáng thương thần thụ khẳng định đần độn cho rằng bồi thường nhẹ, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Bạ Rổ cùng Bạch Hạ hai người liên dưới tay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Bạch Hạ lần này xem như cảm nhận được trong trò chơi loại này cao giai nở tờ cờ tính kế. không phải nói sự thông minh của bọn họ có bao nhiêu nghịch thiên, mà là tại quy cao đồng thời còn có được thực lực khủng bố, đây mới là vô giải. Bạch Hạ hiện tại cùng bọn hắn kém cũng chính là thực lực, không phải loại này phong cấm lục thức thô bạo thủ đoạn làm sao lại có tác dụng, thần thụ liền là khi dễ hắn thực lực thấp, không có cách nào phản kháng mới dám làm loại này rõ ràng chuyện. Đi qua sự tình lần này, ngươi cũng hẳn là ăn vào dạy dỗ Phạ Dồ nói, đừng cho là ta vẫn luôn có thể kịp thời cứu được ngươi, khế ước cảm ứng còn có ta sẽ rách thời không đều là muốn thời gian. Biết Bạch Hạ gật gật đầu, ta sẽ nhớ, như vậy, đưa ta đi Tử Kim Long Vương nơi đó tiến hành nhiệm vụ út cấp A. Hắn hiện tại thực sự muốn tăng thực lực lên, âm mưu tính toán cái gì, quả nhiên vẫn là muốn xây dựng ở quyền đầu cứng trên cơ sở. Trong trò chơi như thế, trong hiện thực cũng như là. Phạ Dồ gật gật đầu. Thật sự là hắn cũng muốn để Bạch Hạ nhanh lên trưởng thành, Hạ Sát Thủ đã 40 cấp, đến 51 cấp cũng không có bao xa. Bất quá, ngay tại hắn giơ tay lên thời điểm, đột nhiên ngừng lại, đúng, ở trước đó, ta có kiện sự tình phải nhắc nhở ngươi. Sự tình gì? Bạch Hạ hỏi. Ngươi đừng quá coi thường truyền thuyết cấp cao thủ Phạ Dồ nói, Gờ Dồ Tịt mặc dù sắp chết, nhưng cũng không phải trên tay ngươi một cái nho nhỏ sờ lạnh có thể nuốt vào, ngươi bây giờ nhìn xem ngươi cái kia sủng vật trạng thái a. Bạch Hạ giật mình. Vội vàng xuất ra sủng vật cầu thả ra dị mụt. Bất quá lần này, dị mụt cũng không có như thường ngày phốc nha kêu nhảy đến trên đầu của hắn, mà là không núp ních, giống là chết. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạ vội vàng xem xét tình trạng của nó. Dị mụt, bởi vì nuốt quá cường đại mục tiêu, rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này, không sao a. Bạch Hạ không nghĩ tới truyền thuyết cấp cao thủ kinh khủng đến loại trình độ này, rõ ràng đều sắp chết, lại còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân đến. Phạ Dồ nói, Gờ Dồ Tịt thực lực đã đạt truyền thuyết cấp, nhục thân cái gì nàng mà nói bất quá là đạo cụ, bị Liệp Ma Tôn khoét đi trái tim cũng sẽ không đối nàng tạo thành hủy diệt tính tổn thương, chỉ là nàng một mực không nguyện ý từ bỏ cỗ thân thể này. Ngươi bây giờ còn chưa đến loại trình độ kia, cho nên ngươi không biết, truyền thuyết cấp muốn đến 99 cấp là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, nhất là 91 cấp bắt đầu sau này mỗi một cấp đều có đại hung hiểm. Bao quát ta ở bên trong không người nào dám nói nếu như lại một lần chúng ta còn có thể làm được. Nếu như đổi một thân thể nhất định phải làm lại từ đầu, cho nên Gờ Dồ Tịt tình nguyện lấy loại kia không chết không sống trạng thái chờ thêm mấy chục ngàn năm cũng không chịu đổi thân thể. Bất quá ngươi lần này hành vi lại là ở sau lưng đẩy nàng một cái, không để cho nàng đến không buông bỏ nguyên bản cỗ thân thể kia, hiện tại nàng đang cùng ngươi tiểu sủng vật cướp đoạt quyền khống chế thân thể đâu. Bạch Hạ vuốt vuốt, nói cách khác, Gờ Dồ Tịt muốn đoạt xá ta gì một gì. Vậy nếu như nàng thành công lại biến thành bộ dáng gì? Phạ Dồ nói. Thành công tự nhiên là khiến cho sủng vật của ngươi linh hồn chôn vùi, nàng thu hoạch được thân thể mới triệt để tự do, với lại mượn từ ngươi sủng vật thiên phú thần thông, nàng có thể trình độ lớn nhất vãn hồi đổi thân thể tổn thất, phải biết, đẳng cấp thấp thời điểm liền đạt tới truyền thuyết cấp sau đó lên tới 99 cấp cần phải so lên tới 99 cấp lại trùng kích truyền thuyết nhẹ nhõm không ít, cái sau cơ hội là không thể nào làm được. Triệt để tự do. Ngươi nói là ta sẽ mất đi cái này sủng vật sao? Bạch Hạ có chút đau đầu, muốn thật sự là như thế. Vậy hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Siêu thần thú không có mò được, ngược lại mất đi một cái cao giai thần thú, đây coi như là cái gì quỷ mà. Hắn thề, về sau cũng không tiếp tục đi đánh những cái kia màu cam danh tự ra hỏa chủ ý, cái này cấp độ thực lực liền ngày đêm khác biệt, dạng gì âm mưu quỷ kế đều lại biến thành con nít danh, căn bản không có cách nào chơi. Bất quá, hắn còn không đến mức quá lo lắng, đã Phạ Dồ sách ra, khẳng định là có biện pháp giải quyết. Sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ nghe Phạ Dồ nói, yên tâm, sủng vật của ngươi dù sao cũng là cao giai thần thú, nàng hiện tại không có nhục thân, linh hồn lại đi qua cái này mấy chục ngàn năm suy yếu, còn không có nhanh như vậy thôn phệ thành công, gốc kia cây già đại khái cũng là biết lại biến thành dạng này mới không có tiếp tục truy cứu, bất quá lần này hắn đã dám tính toán đến trên đầu ta cũng sẽ không để hắn nhẹ nhàng như vậy liền xong việc. Nói xong, tay phải của hắn cực nhanh trên không trung sẽ qua, vậy mà trống rỗng vẽ ra một đạo ma pháp trận cầu. Sau đó bàn tay lật một cái, đem ma pháp trận đánh vào dị mụ trong cơ thể. Mơ hồ trong đó, Bạch Hạ phảng phất nghe được dị mụ trong cơ thể truyền ra một đạo thê thảm rên rỉ. Đây là cái gì? Bạch Hạ hỏi. Phạ Dồ trả lời, một điểm nhỏ chó xiếc, ta đem Liệp Ma Tôn lưu lại cái kia điểm lực lượng dẫn đi ra, hóa thành một đạo duy nhất một lần công kích đánh nát linh hồn của nàng. Đánh nát linh hồn của nàng? Đó không phải là giết nàng sao? Cũng sẽ không, truyền thuyết cấp linh hồn vẫn là rất cứng cỏi. Linh hồn của nàng bị đánh nát một lần cũng chỉ sẽ tái tạo mà thôi, thật muốn giết nàng, nhất định phải dạng này tiếp tục không ngừng mà mãi bên trên mấy trăm năm mới được, với lại ta cũng không có cái kia tất yếu làm loại chuyện này. Phạ Dồ giải thích nói, vì cái gì không cần thiết? Bạch Hạ cảm giác truyền thuyết cấp liền là một cái cự đại bí ẩn, càng đào liền càng có mình không hiểu đồ vật. Hạ Dồ giải thích nói, lần này nàng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như đổi bình thường, coi như nàng hiện tại loại trạng thái này, ta muốn giết nàng cũng muốn phí rất lớn một phen công phu, nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn thôn phệ ngươi sủng vật linh hồn, cái này nhất định phải buông ra linh hồn của mình đem ngươi sủng vật linh hồn dung nạp tiến linh hồn của mình bên trong mới được, hiện tại ta đem linh hồn nàng đánh nát, tính cả lấy ngươi sủng vật linh hồn cũng giống như vậy. Như vậy tái tạo thời điểm, linh hồn của nàng liền tất nhiên sẽ trộn lẫn đi vào dị vật, linh hồn loại vật này là 10 phần tinh vi, một khi nhiều bất luận cái gì một chút đồ vật đều sẽ khiến biến hóa cực lớn, nói cách khác, linh hồn tái tạo về sau, bất luận là sủng vật của ngươi vẫn là gờ rổ tỷ đều sẽ trên thế giới này biến mất, thay vào đó là một cái mới tinh linh hồn. Bạch Hạ miễn cưỡng xem như nghe hiểu, cái này không sai biệt lắm chẳng khác nào là nhân cách dung hợp, cái kia dung hợp về sau sẽ giữ lại những thứ đó đâu. Nó còn biết là sủng vật của ta sao? Tân sinh linh hồn tựa như là một cái đứa bé sơ sinh, không có bất luận cái gì hoàn chỉnh nhân cách, muốn làm sao bồi dưỡng đều là chuyện của mình ngươi, về phần sủng vật ký kết, ngươi lại bắt một lần không phải, dù sao nó cũng sẽ không phản kháng. Nghe Phạ Dồ trả lời, Bạch Hạ lập tức lại lần nữa dùng sủng vật cầu bắt gì mù dị, quả nhiên như hắn nói, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Long Diễm sơ lạnh, tiến hóa bên trong, còn thừa thời gian 47 giờ 59 phân 59 giây. Bởi vì gờ rồ tịt linh hồn bị đánh tan, dị mù rốt cục có thể thôn phệ nàng cỗ thi thể kia. Bạch Hạ đưa nó ôm đến trong ngực, hướng Phạ Dồ dò hỏi, nó có phải hay không về sau đều không nhớ rõ ta. Phạ Dồ lắc đầu, ký ức cùng linh hồn là không có quan hệ, linh hồn chỉ bao quát nhân cách, mệnh cách, thần cách ba món đồ, ký ức là chứa đựng trong thân thể, nói như vậy đều là đại não, nó về sau nhiều lắm là liền là ký ức sẽ có chút hỗn loạn, có thể sẽ tạm thời không nhớ nổi, nhưng sẽ không triệt để quên mất. Nhân cách, mệnh cách, thần cách, đó là cái gì? Cọ vợ ở, mị đạt. Tinh linh đẹp nhất mà nói nuốt là nuốt luôn sao. Mạnh chú cô sinh thật vợ lở, v. Chương 191, luyện chế tử vương tán, đã lâu tiểu tuyết u. Các người đám này chết ngạo kiểu, nhân vật chính một cả đám đều cùng nổ cá nổi lên mặt nước ca. Ta liền biết các ngươi đều là một đám thân sĩ. Bạch Hạ nghe được mới danh từ, muốn hỏi cho rõ. Nhưng Hạ Dồ hiển nhiên cũng không tính giải thích cặn kẽ, rất phức tạp đồ vật. Hiện tại cùng ngươi nói cũng không có ý nghĩa, nói một cách đơn giản nhân cách chính là một người tồn tại, mệnh cách thì là một cái sinh mệnh tồn tại, mà thần cách đơn giản nhất, ngươi lý giải thành tinh thần lực chính là. Tốt à, giống như thật có chút phức tạp. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không tiếp tục hỏi kỹ, loại này chuyên dụng dành từ chờ sau này hắn cường đại lên lại tiếp xúc không muộn. Về sau hắn thu hồi gì mù dị, để Phạ Dồ đưa mình đi gặp hắn sau cùng một bộ phân thân, Tử Kim Long Vương. Phạ Dồ hết thể có tứ đại phân thân. Băng Tuyết Long Vương bề ngoài mặc dù là cái tiểu hài, nhưng lại lao thành nhất, bất luận là thói quen sinh hoạt vẫn là lời nói cử chỉ đều như là lao ra ra. Tới đối đầu thì là Bạo Viêm Long Vương, bề ngoài mặc dù là cái râu tóc bạc trắng lao đầu, nhưng là nhất nhảy thoát một cái phân thân, rất giống một đứa bé. Mặt khác, Thương Khung Long Vương bề ngoài là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lại không có người tuổi trẻ vốn có sức sống, ngược lại 10 phần trầm ổn cứng nhắc, tựa như là một cái nghiêm khắc tiên sinh dạy học. Bạch Hạ gặp qua hắn ba bộ phân thân đều là bề ngoài cùng tính cách hoàn toàn tương phản, hắn đã làm tốt chuẩn bị nhìn thấy cái thứ tư đồng dạng đặc điểm phân thân. Kỳ thật hắn một mực cũng rất để ý một việc, Phạ Dồ đã từng đã nói với hắn, phân thân là không có bản thân ý thức, chỗ có phân thân đều hẳn là có cùng một người nghiên cứu mới đúng, không lại chính là tinh thần phân liệt. Nhưng mà sự thật lại cùng thuyết pháp này một trời một vực, hắn nghiêm trọng hoài nghi Phạ Dồ có phải hay không tinh phân. Nhưng lại không thể trực tiếp hỏi Phạ Dồ, vạn nhất bị đánh làm sao bây giờ? Cho nên hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này giấu ở trong bụng, tính toán một ngày nào đó nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Khi truyền tống kết thúc, Bạch Hạ hai chân chứng thực về sau, kinh ngạc phát hiện mình lại tới quen thuộc địa phương. Nơi này không phải Tàn Vân chủ thành phụ cận sao? Bạch Hạ tùy tiện thoáng nhìn liền nhìn thấy vong linh hẻm núi cái bóng, xem ra quả nhiên không sai. Nguyên lai Tử Kim Long Vương liền là ở phụ cận đây, Bạch Hạ quả thực không nghĩ tới. Nói như vậy, Băng Tuyết Long Vương tại Tuyết Phong chủ thành, Thương Khung Long Vương tại Phong Ảnh chủ thành, Tử Kim Long Vương tại Tàn Vân chủ thành, như vậy Bạo Viêm Long Vương chỗ cái kia núi lửa địa phương hẳn là Hải Lam chủ thành đi. Bạch Hạ âm thầm phỏng đoán đến, xem ra hắn quả nhiên cùng Bạo Phong Đế quốc quan hệ rất sâu. Nói tóm lại, tìm được trước Tử Kim Long Vương rồi nói sau, Bạch Hạ định ra chủ ý, bất quá ở trước đó còn có một chuyện muốn làm. Liên hệ Kính Nguyệt Tâm. Bạch Hạ cũng không phải nổ chim người vô tình, mặc dù phát sinh kia cái gì lúc hắn là ở vào bị động một phương, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Kính Nguyệt Tâm phụ trách. Nhưng là, mở ra đối thoại liệt biểu về sau hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Kính Nguyệt Tâm rõ ràng là muốn phải ẩn giấu ở chuyện này, nếu như không phải Vạ Dỗ nói ra, Bạch Hạ rất có thể cả một đời cũng không biết giữa hai người đến cùng phát sinh qua cái gì. Lúc này Bạch Hạ chẳng lẽ có thể trực tiếp gửi tin tức đi qua nói, hắc, nghe nói ta bị ngươi cái kia, ngươi định làm như thế nào? Hắn cũng không phải Lý Tông Thụy, loại lời này làm sao có thể nói ra miệng. Lúc trước đã nói, hắn đối Kính Nguyệt Tâm tình cảm trước mắt càng nhiều hơn chính là cảm kích, cho nên hắn là phi thường quan tâm Kính Nguyệt Tâm cảm thụ, không muốn thương tổn đến nàng một tơ một hào. Cho nên, hắn dự định trước giả vờ không biết chuyện này, chờ ngày nào nàng qua trong lòng cái kia đạo khảm, Bạch Hạ mới có thể nói ra chân tướng. Ở trước đó, Bạch Hạ cảm thấy mình có thể làm sự tình chỉ có một kiện, bồi dưỡng tốt tình cảm giữa hai người. Mặc dù trước lên thuyền, nhưng không có nghĩa là không cần mua vé bổ sung, không phải cùng đi dạo thanh lâu khác nhau ở chỗ nào. Trong đầu hắn thố từ một phen, cuối cùng gửi tới một câu, ngươi bây giờ thế nào? Ta rất an toàn, ngươi có hay không bị thần thụ khó xử? Kính Nguyệt Tâm rất nhanh liền trả lời một câu lời nói, ta không sao, bất quá ta lần này khiêu chiến xem như thất bại, không thể tiếp tục nữa. Cái kia thật là quá đáng tiếc, ngươi bây giờ đang làm gì đấy? Bạch Hạ thở dài một hơi, xem ra thần thụ kế hoạch mặc dù bị nàng làm rối loạn, nhưng dù sao nàng đã là thần thụ cầu nguyện người, với lại gặp rắc rối chính là Bạch Hạ, cho nên nàng cũng không có lọt vào quá lớn khó xử. Tinh linh nữ hoàng nói cho ta biết, ta hiện tại đẳng cấp đã không thích hợp lại ở lại tại tinh linh chi sâm, muốn tiếp tục trưởng thành nhất định phải đến ngoại giới đi mạo hiểm, hiện tại đang định rời đi đâu. Kính Nguyệt Tâm ngược lại là cho một tin tức tốt, Bạch Hạ đang lo làm sao lại tiến tinh linh chi sâm cùng nàng gặp mặt đâu, không nghĩ tới chính nàng liền đi ra. Vậy ngươi cẩn thận chút, ngoại giới vẫn là có không ít bắt tinh linh nô lệ thương nhân, ngươi mặc dù là mạo hiểm giả, nhưng cũng phải chú ý, thời khắc mấu chốt tự sát cũng đừng bị bắt lại, nếu như thuận lợi đến Cuồng Phong chủ thành, ngươi liền đi Long tộc phòng đấu giá, ta sẽ đến tiếp ngươi. Bạch Hạ cẩn thận dặn dò một phen, sau đó tắt đi không chat. Kính Nguyệt Tâm không có việc gì hắn an tâm, tiếp đó là thời điểm đi làm thứ tư giai nhiệm vụ ước cấp. Hắn gọi ra Hạ Stú, đáp lấy hắn bay lên bầu trời, một bên tìm kiếm lấy Phạ Rổ tung tích, Bạch Hạ còn một bên hô to, uy, Phạ Rổ, người ở chỗ nào a? Mau ra đây. Hắn cũng không sợ gọi đến quái vật, lần trước Bạo Viêm Long Vương liền là trên nửa đường chủ động gọi lại hắn, lần này hắn càng trực tiếp, chủ động kêu lên. Mà sự thật chứng minh, hắn làm lại như vậy chính xác. Hắn mới như thế một hô, trên bầu trời đống nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Một cái không nhịn được thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, lan tăn cái gì? Còn có thể hay không để cho ta ngủ ngon giấc? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một mảnh che khuất bầu trời mây đen chậm rãi hướng bên này bay tới, tầng mây bên trong ẩn ẩn có lôi quang chớp động, trước đó tiếng sấm sợ sẽ là từ nơi này truyền tới. Ở trên đây sao? Bạch Hạ vỗ vỗ Hạ Sủ lưng, đem hắn thu hồi tọa kỵ không gian, sau đó chân khẽ động liền hóa thành một đạo lưu quang tránh vào tầng mây ở trong. Long U Huyễn Nguyệt thu hồi Hạ Sủ đó là sợ hắn bị sét đánh đến, Bạch Hạ bản thân thì là thi triển lên mới được thân pháp, trong nháy mắt nhảy lên vào tầng mây ở trong. Hắn đã sớm xem thấu tầng mây tìm tới Phạ Rộ vị trí, cho nên rất nhanh liền đi tới trước mặt đối phương. Tử Kim Long Vương bề ngoài nhìn qua liền là một cái 40 tuổi nam tử trung niên, người mặc tử kim áo khoác, uy nghiêm mười phần. Bạch Hạ ấn tượng đầu tiên chính là, bốn cái phân thân bên trong chỉ có cái này phân thân mới là nhất giống Long tộc chi vương. Nhưng mà lúc này vị này Long Vương chính ngồi dựa vào một chương lôi điện ngưng tụ mà thành trên ghế, một tay chống đỡ cái đầu, ngắp, một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, thật sự là có chút trà đạp hình tượng. Quả nhiên lại là một cái trong ngoài không đồng nhất Long Vương, bị Bạch Hạ đoán trúng. Hắn phảng phất là phàn nàn Bạch Hạ quấy dậy mình đi ngủ giống như nói, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì, ta cũng không phải không biết ngươi muốn tới. Cái kia ngược lại là đừng ngủ áp Bạch Hạ liếc mắt, ngươi mau mau giúp ta tiến giai ta không liền sẽ không đến phiền ngươi sao. Tốt tốt, ta đã biết, cái kia. Nhiệm vụ đúng không, ân. Như vậy đi, ngươi đi Tản Vân chủ thành tùy tiện giúp thành chủ một chuyện, xong ngươi lại tới tìm ta a. Cho ăn. Ngươi vừa mới nói tùy tiện hai chữ a. Bạch Hạ nhịn không được đầu đen rau muống nói, nhiệm vụ này là ngươi vừa mới tùy tiện bóp tạo nên a. Kỳ thật ngươi căn bản không có nghĩ kỹ phải cho ta nhiệm vụ gì có phải hay không. Ngươi đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Im miệng. Bị vạch trần Tử Kim Long Vương thẹn quá hóa giận. Dài dòng nữa ta liền đổi nhiệm vụ, để ngươi cùng phân thân của ta đơn đấu, 40 cấp cái chủng loại kia. Ngạch, ta liền chỉ đùa một chút, làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Bạch Hạ lập tức im miệng, đùa gì thế, hắn đời này đều không muốn lại cùng Phạ Rồ động thủ, phân thân cũng không được. Cái này Tử Kim Long Vương vẫn là cái tiểu bạo tính tình, một điểm liền nổ, hoàn toàn không có bề ngoài nhìn qua trầm ổn như vậy. Đã muốn đi Tản Vân chủ thành, cái kia Bạch Hạ dứt khoát liền trực tiếp trở lại nhìn Cuồng Phong chủ thành bên trong phòng đấu giá. từ bên này ngồi truyền tống trận đi qua ngược lại tương đối nhanh. Bất quá, đã trở lại cuồng phong chủ thành, hắn cảm thấy dứt khoát vẫn là chờ nhất đẳng kính nguyện tâm A từ tinh linh chi xâm đến bên này, nếu như ngồi truyền tống trận lời nói cũng không cần cần bao nhiêu thời gian, tiền Bạch Hạ đã sớm đã cho nàng không ít. Không biết vì cái gì, khi biết được giữa hai người đã từng có tiếp xúc ra thịt về sau, Bạch Hạ liền đặc biệt đang mong đợi nhìn thấy kính nguyện tâm. Chờ đến hơi không kiên nhận hắn dứt khoát trực tiếp đi tiệm thuốc thuê một gian phòng luyện dược bắt đầu luyện đan, vừa vặn đem Tử Vương tán luyện ra. Quỷ diện hoa vương, Tử Lưu Ly thảo, Đại ác ma thú nội đan, ba kiện vật liệu bỏ vào đan lô bên trong về sau, Bạch Hạ điều khiển Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết gọi ra tới hỏa diễm, dùng vô danh luyện đan thuật tinh tế thao tác. Ước chừng nửa giờ về sau, bảy mai màu tím viên đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Tử Vương tán, thần cấp đan dược. Sau khi phục dụng có thể dùng sủng vật hoặc ngồi cưỡi thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, cũng có tỷ lệ nhất định phát động phẩm cấp tăng lên, lĩnh ngộ kỹ năng, thuộc tính trưởng thành, chủng tộc biến dị bên trong một loại hoặc mấy loại tình huống. Mỗi cái sủng vật hoặc ngồi cưỡi chỉ có thể phục dụng một lần. Vật liệu tất cả đều sử dụng hết, Tử Lưu Ly thảo cùng Quỷ Diện Hoa Vương đều phi thường khó được, và năm nội đan cũng không phải tùy tiện liền có thể đến, Bạch Hạ đoán chừng mình là không có cơ hội lại luyện lần thứ hai loại đan dược này. Tử Vương tán cụ thể hiệu quả không rõ. Hắn cần tìm một cái sùng vật thử một chút hiệu quả trước. Dị mù hiện tại đang tại tiến hóa bên trong, gem cùng hạ sát tù đẳng cấp đều đầy, hắn cũng không chiếm được kinh nghiệm, một cách tự nhiên, Bạch Hạ liền nghĩ đến Tiểu Tuyết U. A, a. Từ khi sùng vật cầu bên trong phóng xuất, Tiểu Tuyết U liền ôm lấy Bạch Hạ đùi, nâng lên cái đầu nhỏ nước mắt rưng rưng u oán nhìn xem Bạch Hạ, phảng phất là tại hỏi thăm Bạch Hạ vì cái gì lâu như vậy đều không thả nàng đi ra, có phải hay không không cần nàng nữa. Cái này ánh mắt thấy Bạch Hạ đau lòng vô cùng, vội vàng ôm nàng, sờ sờ đầu của nàng, ai nha, thật xin lỗi à, là chủ nhân không đúng, chủ nhân về sau nhất định sẽ không quên ngươi. Có cao giai biến dị thần thú gem cùng cao giai thần thú dị mụt, Tuyết Thú địa vị thời gian dần qua trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, tăng thêm nàng bản thân liền không có bất kỳ cái gì lực công kích hoặc là phụ trợ năng lực, hoàn toàn liền là một cái giả ngây thơ, cho nên Bạch Hạ quyết định trước hết để cho nàng ăn Tử Vương tán thử một chút. Ít nhất phải nhìn nàng một cái đẳng cấp sau khi thức dậy có thể hay không phát động trưởng thành, nói không chừng có thể khôi phục một chút ký ức. Chú, sở dĩ gọi Tử Vương tán, là bởi vì vương cùng đan là không thể liền cùng một chỗ phát, không phải lại biến thành, cò vợ ở, mị đạn. Chương 192, Tuyết U thuế biến. Bạch Hạ đem Tử Vương tán bóp nát thành bụi phấn, sau đó đổi lấy nước cho ăn Tuyết U uống vào. Đây là tán phục dụng phương thức, không thể cùng đan trực tiếp nuốt. Tuyết U ăn vào Tử Vương tán về sau. Trên thân bỗng nhiên dâng lên màu vàng ánh sáng, đây là thăng cấp đặc hiệu. Bạch Hạ liền gặp được trước mặt không ngừng mà bắn ra sủng vật của ngươi Tuyết Vũ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 20 cấp nhắc nhở, cuối cùng, Tuyết Vũ đẳng cấp tại 31 cấp thời điểm ngừng lại. Từ 14 cấp lên tới 31 cấp, trọn vẹn 17 cấp bậc, hơn nữa còn là một cái thần thú, cái này Tử Vương tán cung cấp điểm kinh nghiệm so Bạch Hạ tưởng tượng còn muốn khoa trương. Nhưng mà, cứ việc Tuyết Vũ thăng lên nhiều như vậy đẳng cấp, bề ngoài của nàng vẫn như cũ là cái kia người vật vô hại ấu nữ bộ dáng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trưởng thành. Gem tốt xấu bộ ngực biến lớn, hạ sát tủ biến hóa càng rõ ràng hơn, làm sao đến Tuyết Thú chỗ này liền ngay cả cái đầu đều không dài đâu. Bạch Hạ thấp thỏm ấn mở nàng giao diện thuộc tính, tổng không đến mức 31 cấp vẫn là một cái giả ngây thơ vật biểu tượng A. Tuyết Thú, 31 cấp trung giai thần thú. Chủng loại, tuyết yêu. Thuộc tính, linh, băng. Thiên phú thần thông. Ú hồn tuyết thần thể. Kỹ năng, băng tuyết phong bạo. Còn tốt, nhiều một cái kỹ năng, hơn nữa còn là công kích loại. Cái này khiến Bạch Hạ cuối cùng là có một điểm an ủi, chí ít Tiểu Tuyết Ú cũng không tiếp tục là vật biểu tượng. Cái này băng tuyết phong bạo là một cái quần công kỹ năng, hết thể 4 đoạn tổn thương, mỗi đoạn tổn thương 500%, nếu như hoán đổi đến tuyết thần thể cái kia chính là 2.500% tổn thương, 4 đoạn cộng lại liền là 10.000%, cái tỷ lệ này so Long Vương phán quyết cũng cao hơn gấp 2. Mặc dù bởi vì là nhiều đoạn tổn thương, cho nên mỗi lần đều muốn tính toán mục tiêu lực phòng ngự, hiệu quả thực tế khả năng cũng liền cùng Long Vương phán quyết không sai biệt lắm, nhưng làm một cái quần công kỹ năng, đây đã là rất không tệ. Tiểu Tuyết U chỉ dựa vào cái này một cái kỹ năng liền đầy đủ tại Bạch Hạ trong chiến đấu phát huy được tác dụng. Mặt khác, nàng phẩm cấp cũng tăng lên tới trung giai thần thú, Bạch Hạ đặc địa đi mở ra hệ thống nhắc nhở, phát hiện tại một đống lớn thăng cấp nhắc nhở ở giữa thế mà còn kèm theo hai đầu đặc thù tin tức. Một đầu là Ken. Sùng vật của ngươi Tuyết U tại phục dụng Tử Vương tán thời điểm phát động hiệu quả đặc biệt, phẩm cấp tăng lên đến trung giai thần thú, lĩnh ngộ kỹ năng băng tuyết phong bạo. Mà đổi thành một đầu thì là Ken. Sùng vật của ngươi Tuyết U đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp, xen lẫn linh khí u hồn chi phát sinh tiến hóa. Nguyên lai ưu hồn chi là muốn theo tuyết ưu đẳng cấp tăng lên mới có thể tiến hóa. Bạch Hạ mở ra tuyết ưu thanh trang bị xem xét, quả nhưng đã không phải là nguyên bản cây kia, cái gì thuộc tính cũng không có nhanh cây. Ưu hồn chi, trung giai thần khí. Linh hồn thuộc tính cường hóa 30. Kỹ năng thương tổn 15%. Lúc công kích có 40% tỷ lệ phát động ưu hồn gào thét, đối chung quanh địch nhân tạo thành linh hồn thuộc tính tổn thương. Bổ sung kỹ năng, băng tuyết phong linh trảm. Băng tuyết phong linh trảm, đơn thể công kích. Hỗn hợp băng thuộc tính cùng linh hồn thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành kiếm mục tiêu công kích linh hồn, tạo thành 3000% không nhìn phòng ngự tổn thương, cũng có rất lớn tỷ lệ phong cấm mục tiêu toàn bộ kỹ năng 10 giây, không tiêu hao, thời gian cún đồ 30 phút đồng hồ. Xen lẫn linh khí chính là vì sủng vật chế tạo riêng vũ khí, chẳng những có cực cao thuộc tính tăng thêm, hơn nữa còn có một cái cường lực đơn thể khống chế kỹ năng. Nơi này phong cấm toàn bộ kỹ năng nhưng hoàn toàn liền cùng mặt chữ miêu tả, là ngay cả bị động đều có thể phong cấm. Bột chỗ kinh khủng không phải liền là cái kia kinh khủng thanh máu cùng vô giải hồi máu tốc độ A. Nhưng nếu như bị băng tuyết phong linh chạm thành công phong cấm, vậy tương đương là chặt đứt bột vũ khí mạnh mẽ nhất. Có thể đoán được, tuyết u về sau tất nhiên sẽ trở thành đối chiến bột công thành lợi khí. Bạch Hạ thấy kích động, vội vàng lại móc ra một vật cho tuyết u cho ăn xuống dưới. Hải Vương Châu, trung giai thần cấp vật liệu. Có thể tăng lên thủy hệ sủng vật năng lực. Đây là hắn tại làm chống trời tháp nhiệm vụ thời điểm từ Hải Vương Bạch Tuộc thú nơi đó tuân ra đến đồ vật. Bởi vì chỉ là trung giai thần cấp vật liệu, coi như cho gem ăn cũng không thể để nàng tiến hóa thành siêu thần thú, mà cho tuyết thú ăn lời nói lại quá lãng phí, cho nên Bạch Hạ một mực giữ lại vô dụng. Hiện tại tuyết thú rốt cục quật khởi, Bạch Hạ dứt khoát lại thêm một mùi lửa, nhìn xem tuyết thú có thể trở nên mạnh cỡ nào. Nhưng mà, tại tuyết thú giống nuốt đường đầu nuốt vào Hải Vương Châu về sau, trên người nàng lại là biến hóa gì cũng không có phát sinh. Ngay cả ánh sáng đều không chớp lên một cái. Keng. Sùng vật của ngươi tuyết u nuốt Hải Vương Châu, lĩnh ngộ mới kỹ năng. Còn tốt, hệ thống nhắc nhở vẫn phải có. Nhưng là... cái này liền xong rồi. Bạch Hạ mở ra bảng xem xét, phát hiện tuyết u quả nhiên nhiều một cái Hải Vương biến kỹ năng bị động. Kỹ năng giới thiệu là khi tuyết u gặp được thời điểm nguy hiểm năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ thế thôi, đã không có phát sinh chủng loại biến đến gì, phẩm cấp cũng không có tăng lên, đẳng cấp cũng vẫn là 31 cấp. Một viên trung giai thần cấp vật liệu đập xuống vậy mà liền lật lên như thế chút ít bọt nước, nói thật ra Bạch Hạ cảm thấy rất thua thiệt. Cái này sẽ không phải là hàng giả a? Bạch Hạ rất hoài nghi Hải Vương Châu khối lượng, mà bây giờ đều đã bị tuyết thú ăn, hắn cũng không có chút điểm biện pháp. Được rồi, dù sao cũng so không có tốt. Bạch Hạ thấy cũng rất mở, ôm tuyết thú cứ như vậy rời đi phòng luyện dược, tính toán thời gian, Kính Nguyệt Tâm cũng kém không nhiều nên đến. Chính nghĩ như vậy đâu, đồng nhiên hảo hữu liệt biểu bên trong bắn ra một cái tin tức. Chính là Kính Nguyệt Tâm gửi tới. Bạch Hạ mở ra xem, nguyên bản tràn đầy nụ cười mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Ta tại Cuồng Phong chủ thành mặt phía nam bị người ngăn chặn, vào không được, bọn hắn người thật nhiều, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác gặp mặt ta. Bị người ngăn chặn? Ai không có chuyện làm đi cửa thành chắn người chơi? Bạch Hạ trước tiên liền nghĩ đến những cái kia muốn bắt tinh linh nô lệ con buôn. Mặc dù trước đó đã nhắc nhở qua nàng phải chú ý, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không có cách nào miễn trừ phiền phức. Hắn vội vàng hướng phía cửa nam tiến đến, phòng đấu giá vốn là tại Cuồng Phong chủ thành thành nam, cách cửa nam cũng không xa, đây cũng là Bạch Hạ vì cái gì để Kính Nguyệt Tâm từ cửa nam đi nguyên nhân. Khi Bạch Hạ đi vào cửa thành về sau, lại phát hiện cũng không phải mình tưởng tượng như thế. Hắn lúc đầu tưởng rằng có một đám không mở mắt ra hỏa muốn làm khó Kính Nguyệt Tâm, vậy mình chính dễ dàng tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân, thuận lý thành trương tăng lên giữa hai người độ thiện cảm. Nơi này độ thiện cảm chỉ là chân nhân tình cảm. Không phải trò chơi số liệu. Hắn hiện tại nếu như đã lên thuyền, tự nhiên là muốn tận các loại biện pháp mua vé bổ sung. Nhưng hiện thực lại là, trong tiểu thuyết cầu huyết kiều đoạn toàn mẹ nó là gạt người, căn bản không có tặc mi thử nhãn nhân vật phản diện, cũng không có háo sắc thành tính hoàn khố, thậm chí, Kính Nguyệt Tâm đều căn bản không phải lần này chuyện nhân vật chính. Cửa thành hết thể có hai nhóm người tại lên xung đột, một phương trang bị tính xảo đẳng cấp phổ biến tại 21 cấp đến 23 cấp tả hưu, còn bên kia thì là ăn mặc rách tung tóe. Trang bị đều không đầy đủ, đẳng cấp cũng đều tại 15 cấp trở xuống, nhưng là bọn hắn nhân số đủ nhiều, khoảng chừng hơn vạn cái, so với chỉ có vài trăm người tinh anh người chơi, chí ít thanh thế bên trên bọn hắn là chiếm ưu. Bạch Hạ ở một bên nhìn trong chốc lát, xem như hiểu rõ một ít chuyện nguyên nhân gây ra. Cái kia mấy trăm tinh anh người chơi đều là chân nhất môn, cũng chỉ có bọn hắn kéo đến lên lớn như vậy một chi đội ngũ. Mà những cái kia cấp thấp người chơi, Bạch Hạ cũng kém không nhiều đoán được. Bọn hắn hẳn là lần này hệ thống sửa đổi phần về sau mới nhập trò chơi phạm nhân người chơi. Coi như bọn hắn tiến vào trò chơi đã có 8 ngày, nghe Dạ Nhị Thập Nhất nói, hiện tại tân thủ thôn đều có gấp đôi kinh nghiệm MUFF, cấp bậc của bọn hắn đến bây giờ còn tại 15 cấp phía dưới đã tính chậm. Dù sao chỉ là phàm nhân, đơn thể tố chất khẳng định là so ra kém tu tiên giả, với lại bọn hắn cũng không có một cái nào hoàn thiện đoàn thể, so tu tiên giả lại càng dễ tử vong rất gấp. Phàm nhân có thể tiến vào cái trò chơi này đối đám tu tiên giả tới nói hiển nhiên là một cái phi thường tin tức xấu, thứ này cũng ngang với là đem mạnh lên cơ sẽ giao cho phàm nhân, khiến cái này bị thống trị mấy vạn năm các phàm nhân có xoay người làm chủ nhân khả năng. Cái này sao có thể được? Đám tu tiên giả đương nhiên không chịu làm, nào có hoàng đế sẽ nguyện ý nhìn thấy tên ăn mày cùng mình bình khởi bình tọa. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào tại trong hiện thực đem những người phàm tục kia người chơi tìm cho ra. Dù sao phàm nhân cơ số thật sự là quá lớn, 10 triệu người cũng bất quá là một phần vạn cũng chưa tới, làm sao tìm được. Trong hiện thực là không thể nào, thế là đám tu tiên giả lại động lên cái khác đầu óc, ở trong game khống chế lại bọn hắn không được sao. Dù sao tu tiên giả tiến vào trò chơi thời gian phải sớm rất nhiều, đối trò chơi hiểu rõ, đẳng cấp, trang bị, kỹ năng các loại các phương diện đều không phải là phàm nhân có thể so sánh được. Chỉ cần đem những cái kia tiến vào trò chơi phàm nhân người chơi thu nạp đến thế lực của mình dưới trướng. Đây còn không phải là mặc cho bọn hắn 5A. Thế là, liền có Bạch Hạ trước mắt một màn này. Chân nhất môn người ngăn chặn cửa thành, không cho những người phàm tục kia người chơi đi vào, trừ phi bọn hắn nguyện ý gia nhập chân nhất môn dòng binh đoàn. Chủ thành bên trong thế nhưng là có rất nhiều người chơi bắt buộc công năng, nói ví dụ nghề nghiệp đại sảnh, súng vật trung tâm, thậm chí chống trời tháp điểm truyền tống cũng là trong cuồng phong chủ thành. Vào không được chủ thành liền học không được kỹ năng, vào không được giai, ngay cả súng vật cũng không ấp ra đến, dạng này. Những người phàm tục kia người chơi căn bản là đừng muốn tăng thực lực lên. Chân nhất môn liền là nắm vút mạch môn đang bức bách bọn hắn khuất phục, những phàm nhân này người chơi tự nhiên là lên cơn giận dữ. Nơi này chính là trò chơi, chết cũng sẽ không chết thật địa phương, ngày bình thường cao cao tại thượng tu tiên giả đến nơi này cũng chính là so với bọn hắn hơi lợi hại một chút mạo hiểm giả mà thôi, không ít phàm nhân đều manh động tu tiên giả thà có loại hồ suy nghĩ. Một bộ phận đem nô tính đưa đến trong trò chơi phàm nhân tự nhiên sớm đã khuất phục. Mà Bạch Hạ bây giờ thấy được hơn một vạn người thì đều là loại kia không phục, ở chỗ này bọn hắn căn bản cũng không sợ tu tiên giả. Tại khổng lồ như thế số lượng trước mặt, cho dù là chân nhất môn tinh anh cũng không thể tùy tiện không nhìn, cho nên song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Kính Nguyệt Tâm cũng chính là bởi vì chuyện này mà gặp tai họa, bị ngăn ở ngoài cửa thành không cách nào tiến đến. Cái khác mấy môn đoán chừng cũng giống như nhau tình huống, căn bản vốn không dùng đi cân nhắc, Bạch Hạ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tự mình ra ngoài tiếp nàng. Những người tu tiên này cùng phàm nhân làm sao náo đều chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, hắn cũng không tâm tư đi để ý tới, nhưng là nếu như chặn lại con đường của hắn, vậy liền không có ý tứ. Cũng ngay. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 193, kết là thầy trò. Chân nhất môn gần nhất có chút loạn, bởi vì bọn họ trưởng môn Lũ Huyền Chân Nhân hai ngày này một mực không có thượng tuyến, mặc dù không đến mức rắn mất đầu, nhưng thay thế chỉ huy phó trưởng môn Không Tịch Chân Nhân là thuộc về loại kia tương đối cấp tiến loại hình. Nhằm vào đột nhiên tiến vào trò chơi phàm nhân làm biện pháp một cái so một cái cường ngạnh. Bên trong thành là không thể động thủ, Không Tịch Chân Nhân liền tùy ý những người phàm tục kia ra khỏi thành, sau đó đem cửa thành chặn lại. Dạng này, khi những người phàm tục kia luyện cấp trở về dự định tiếp tế đồ ăn dược phẩm, sửa chữa trang bị thời điểm liền không có cách nào vào thành. Giám sông đều bị một đao chặt chết rồi, dù sao hiện tại đám tu tiên giả vẫn là chiếm ưu thế cực lớn. Dần dần, cửa thành phàm nhân người chơi càng để lâu càng nhiều. Bị thu phục cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng nhiều người, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy đau đầu, sau đó tại đau đầu dẫn đầu dưới, một chút cỏ đầu tường liền ngã hướng về phía bên kia. Thế là, cửa thành những cái kia không cam lòng khuất phục phàm nhân người chơi cũng càng tụ càng nhiều, cuối cùng đạt đến vạn người nhiều. Đây vẫn chỉ là cửa nam, cái khác ba môn kỳ thật cũng cùng bên này không sai biệt lắm. Chân nhất môn các trưởng lao tất cả đều bận rộn luyện cấp, đến thủ cửa thành trên cơ bản đều là chân truyền hoặc là nội môn đệ tử. Khuyết thiếu mấu chốt quyết đoán lực. Mặc dù có thể cách không dùng hảo hữu trò chuyện thiên chỉ huy, nhưng cục diện cũng vẫn là rằng co xuống tới. Không Tịch Chân Nhân bên kia có ý tứ là, cứ như vậy rằng co nữa tốt, dù sao đói tới trình độ nhất định, người chơi liền sẽ lâm vào cực độ hư nhược trạng thái, đến lúc đó còn không phải mặc người chém giết. Đói bụng cảm giác, bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà phàm nhân bên kia cũng không đều là thiểu năng trí tuệ, nhiều người như vậy bên trong chắc chắn sẽ có một hai cái đầu óc tốt làm. Bọn hắn xem thấu chân nhất môn tính toán, lúc này chính cổ động cái khác phàm nhân người chơi cùng một chỗ cùng đám kia đám tu tiên giả liều mạng. Sợ cái gì? Nhiều người của chúng ta như vậy, bọn hắn mới mấy trăm, ở chỗ này bọn hắn nhưng không có những cái kia đại thần thông. Liều mạng với bọn hắn, giết một cái đủ vốn, giết hai cái máu lửa. Chính là, ngày bình thường chúng ta liền vì bọn họ làm trâu làm ngựa, chẳng lẽ ở chỗ này còn muốn tiếp tục làm nô tài sao? Trong đám người không ngừng vang lên kích động người thanh âm, Chân Nhất Môn người nhìn trong lòng cũng gấp. Dù sao cái này hơn một vạn người thật muốn hợp lại, không nói đem bọn hắn toàn diệt, chí ít cũng có thể để bọn hắn tử thương một nhiều hơn phân nửa. Đến 20 nhiều cấp, cho dù chết từ trần một cấp kinh nghiệm cũng là rất đau lòng, huống chi còn là bị phàm nhân giết chết, bị nước tử liền ném hung ác. Nhưng là, phía trên truyền đến chỉ lệnh liền là ngăn chặn, tiếp viện cũng lập tức liền sẽ tới. May mà phàm nhân bên kia mặc dù kêu gào đến rất lợi hại, nhưng cách chân chính động thủ còn cách một đoạn. Cái này cùng một thanh chỉ có 6 phát thương có thể uy hiếp mấy chục người, ai cũng không muốn đi làm chim đầu đàn. Liên tại tình hình như vậy bên trong, Chân Nhất Môn tiếp viện cũng cuối cùng đã tới, thứ 17 khu phong chủ Lư Vũ Đồ mang theo mấy trăm cái chân truyền chạy tới, Chân Nhất Môn chiến lực trực tiếp gấp bội, mấu chốt còn có chủ tâm cốt, lần này thế cục lập tức liền khuynh hướng Chân Nhất Môn bên kia. Nhưng mà, ngay tại ngăn cửa Chân Nhất Môn đệ tử yên lòng thời điểm, đột nhiên từ bọn hắn phía sau truyền đến một cái băng lanh thanh âm. Cũng ngay, là ai dám lớn lối như vậy? Tất cả Chân Nhất Môn người đều toát ra dạng này một cái ý nghĩ, sau khi bọn hắn xoay người sang chỗ khác xem xét, tại chỗ liền dọa đến hồn phi phách tán. Màu đen áo đuôi tôm, quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ, người này không phải đã từng đổ sát qua Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện giết vô sinh sao? Những này đến ngăn cửa đều là Chân Nhất Môn tinh anh, đại bộ phận đều tham dự qua cuộc chiến đấu kia, biết rõ giết vô sinh kinh khủng, nhìn thấy bộ kia trang phục trong nháy mắt lòng của bọn hắn đều lạnh. Mà hiện thực cũng không có cô phụ dự liệu của bọn hắn, chỉ gặp giết vô sinh nhẹ nhàng vung tay lên, đứng gần nhất mấy người liền đứt gãy trở thành vài khúc, máu tươi vung đầy đất, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Bởi vì muốn cho kỹ năng phục sinh thời gian, cho nên thi thể không thể nhanh như vậy đổi mới, cái này đánh vào thị giác lực có thể nói là tương đương rung động, nhất là đối những người phạm tục kia tới nói. Bạch Hạ cũng không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn mau mau nhìn thấy Kính Nguyệt Tâm thôi, sở dĩ hoán đổi đến sát lục chi tâm nghề nghiệp, cũng chỉ là không muốn lưu lại danh tự mà thôi. Đứng ngốc ở đó làm gì? Trốn A. Lư Vũ Đồ dù sao cũng là một phong chi chủ, mặc dù thực lực không kịp Khương Vân Không, Tiểu Tinh Vân, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Hắn trong nháy mắt liền đã đoán được không thể cùng Bạch Hạ đối đầu, vì bảo tồn Chân Nhất Môn lực lượng trung kiên, lúc này chỉ huy các đệ tử thoát đi. Bạch Hạ cũng không tâm tư đuổi giết bọn hắn, chỉ cần đem vào thành đường thanh lý thông suốt là được rồi. Gặp Chân Nhất Môn người lui tán, hắn liền một cái Long Ú Huyễn Nguyệt cũng rời đi. Những người phàm tục kia các người chơi thấy thế, nhao nhao tràn vào cuồng phong chủ thành, tràn diện hỗn loạn vô cùng. Kính Nguyệt Tâm liền ở một bên xa xa nhìn xem, khi nàng nhìn thấy Bạch Hạ xuất hiện lúc, liền biết hắn đến đón mình, trong lòng một trận mừng rỡ. Bạch Hạ biến mất thời điểm nàng còn nghi hoặc trong chốc lát, nhưng cũng không lâu lắm, bờ vai của nàng liền bị người bỗng nhiên vỗ một cái. Kính Nguyệt Tâm xoay người xem xét, lúc này mới phát hiện Bạch Hạ vậy mà không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Nha! Người chừng nào thì tới? Đã sớm đi ra, bất quá tìm ngươi bỏ ra chút thời gian. Bạch Hạ chợt phát hiện mình bây giờ cảm xúc có chút không đúng, bởi vì trong lòng một mực nhớ quan hệ của hai người, hắn bây giờ nói chuyện trên mặt đều là mang theo cười, rất tự nhiên liền muốn đối nàng ôn nhu một chút. Ngươi vừa mới giết mấy người, không sao à? Kính Nguyệt Tâm quan tâm hỏi. Bạch Hạ lắc đầu, không có việc gì, dù sao dùng chính là một thân phận khác, ta bộ dáng như hiện tại không ai nhận ra được, chúng ta vào thành đi, dẫn ngươi đi ta nhà nhìn xem. Nha. Kính Nguyệt Tâm hiển nhiên hiểu lầm cái gì, trên mặt hơi đỏ lên, sững sờ nói, a, tốt, tốt. Thế là Bạch Hạ liền dẫn nàng đi tới trong phòng đấu giá gian phòng của mình, nói với nàng, cái này cả nhà phòng đấu giá đều là của ta chờ một lúc sẽ cho ngươi một cái giấy thông hành, về sau ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi cũng có thể đến bên này. Những tin tức này đối với hắn trong hiện thực là không có ảnh hưởng, nhưng hắn cũng sẽ không nói cho người khác, Kính Nguyệt Tâm là cái thứ nhất. Đến bên này nghỉ ngơi. Thế nhưng là nơi này cũng chỉ có một cái giường A. Kính Nguyệt Tâm cảm giác gương mặt có chút nóng lên, nàng không hiểu Bạch Hạ đây là ý gì, hắn không giống như là như vậy cản rỡ một người A. A. Bạch Hạ lúc này mới chú ý tới, mình giống như làm được có hơi quá. Dù sao hắn cũng không có nói qua yêu đương, đối tiêu chuẩn nắm giữ căn bản vốn không thuần thục, nhất là hai người hiện tại còn cũng không có đem quan hệ phóng tới bên ngoài, hắn không để ý đến mình bây giờ hẳn là giả bộ như cùng Kính Nguyệt Tâm chỉ là bằng hữu bình thường mới đúng. Sẽ đem phòng ngủ của mình cùng phổ thông bằng hữu khác phái chia sẻ sao? Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng bổ cứu, ta nói là, nếu như lúc ta không có ở đây ngươi có thể tới bên này nghỉ ngơi, đừng hiểu lầm. A cũng may Kính Nguyệt Tâm hiện tại đầu óc cũng tại khinh suất, cũng không có chú ý tới quá nhiều chi tiết. Bạch Hạ tối thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, đúng, chúng ta đi chứng nhận sư đồ đi, dạng này ta mang ngươi thời điểm còn có thể có kinh nghiệm tăng thêm. Cầu Tính Duyên hắn là có bóng ma tâm lý, với lại hắn phán đoán hiện tại quan hệ của hai người cũng không thích hợp Cầu Tính Duyên, vậy liền dứt khoát đường con cứu quốc, trước cùng Kính Nguyệt Tâm kết thành sư đồ, sau đó chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Sư đồ luyến cái gì, ngẫm lại liền rất mang cảm giác ca. Bạch Hạ trong đầu đã nổi lên Kính Nguyệt Tâm hô hào ở mức hồ hồ sau đó bổ nhào vào ngực mình hình tượng. Nhưng mà, phong cách vẽ đột nhiên biến đổi, trong đầu Kính Nguyệt Tâm bỗng nhiên vô vô Bạch Hạ cơ ngực, sợ hãi than nói, ai nha. Sư phó cơ ngực không tệ a, đủ cứng. Bạch Hạ trong nháy mắt từ y y bên trong bừng tỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Kính Nguyệt Tâm, cái này lần đầu tiên đối tượng hết lần này tới lần khác là cái nữ hán tử, cảm giác có chút kinh khủng. Kính Nguyệt Tâm nghe được yêu cầu này thời điểm cũng là sương sờ, sư đồ. Hắn muốn thu mình làm đồ đệ sao? Cái này con nên hay không đáp ứng? Vừa nghĩ như thế, Kính Nguyệt Tâm liền gật đầu, tốt, chúng ta nhanh đi a. Hai người kết bạn đi tới nghề nghiệp đại sảnh. Sư đồ chứng nhận cũng là ở chỗ này làm. Xếp hàng người không nhiều, rất nhanh liền đến phiên hai người. Nhân viên tiếp tân vì bọn họ cẩn thận giảng giải sư đồ hệ thống một chút chi tiết. Một sư đồ tổ đội, song phương đều có thể thu được 20% kinh nghiệm tăng thêm, đồng thời mang số nhiều đồ đệ không điệp ra. Hai quan hệ thầy trò một khi xác định không cách nào giải trừ, sư phó mỗi ngày có thể dùng kinh nghiệm của mình làm đồ đệ chế tác một viên kinh nghiệm bao con nhộng, tỷ lệ vì 10:1, đồng thời bao con nhộng có kinh nghiệm hạn mức cao nhất. Cao nhất không thể vượt qua đồ đệ trước mắt thăng cấp cần thiết kinh nghiệm 20%. Ba sư đồ ở giữa có thể tùy thời biết vị trí của đối phương, nhưng sư phó có thể lựa chọn không bị đồ đệ biết, đồ đệ thì không thể. Bốn sư phó có thể đem công pháp của mình truyền thụ cho đồ đệ. Năm kết là thầy trò về sau đồ đệ sẽ thu hoạch được 20 chi đồ xưng hào, tại thu đầy 4 cái đồ đệ về sau sư phó cũng sẽ thu hoạch được thích lên mặt dạy đời xưng hào. Sáu sư phó có thể xin thanh lý môn hộ nhiệm vụ, bị thanh lý đồ đệ nếu như tử vong đem sẽ trực tiếp rơi xuống đến 11 cấp, cũng mất đi xưng hào, công pháp, nhưng nếu như sư phó bị phản sát, đem không cách nào lại đối đồ đệ tiến hành thanh lý. Còn có một số việc nhỏ không đáng kể đồ vật, quá phức tạp đi, Bạch Hạ chỉ là qua một chút liền không chút nhìn. Trên cơ bản chỗ có điều lệ đều là vây quanh một cái ý nghĩa chính, quan hệ thầy trò có thể mang đến chỗ tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi sư đồ muốn cùng hòa thuận, một khi náo mâu thuẫn vậy khẳng định là sư phó bên kia chiếm ưu. Nhưng đồ đệ cũng không phải không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Bạch Hạ tự nhiên không nghĩ tới sẽ cùng Kính Nguyệt Tâm náo mâu thuẫn, hắn nhưng là chạy cùng nàng yêu đương đi. Theo Thực Phong nói, sư đồ hoặc là Kim Lan nếu như kết thành tình duyên, là sẽ có ẩn tàng hiệu quả, Bạch Hạ rất muốn thử xem cái này ẩn tàng hiệu quả sẽ là cái gì. Hai người tại chức nghiệp đại sảnh ký kết khế ước, liền chính thức kết là thầy trò. Đi ra đại sảnh về sau Bạch Hạ giả bộ như lơ đãng sờ lên đầu của nàng, đến, đồ đệ ngoan. Tiếng kêu sư phó nghe một chút. Quan hệ của hai người muốn tiến thêm một bước nhất định phải có nhân chủ động, nhưng chủ động lời nói liền đại biểu cho rất có thể thụ thương. Bạch Hạ thân vì một cái nam nhân, tự nhiên là phải có phần này gánh chịu. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 194, chủ nhân, ngươi tại sao phải ngồi chồm hổm trên mặt đất đâu? Đập bả vai quá phổ thông, bắt tay ôm cái gì lại không thích hợp sư đồ ở giữa làm, hắn nghĩ tới nghĩ lui kết quả vẫn là chỉ có sơ đầu. Dù sao Kính Nguyệt Tâm nhìn qua niên kỷ cũng so với hắn nhỏ, sờ đầu một cái cũng không tính quá không hài hòa. May mắn là, lần này Kính Nguyệt Tâm nhưng không có lý do gì lui về sau. Nàng tùy ý Bạch Hạ sờ lấy đầu của mình, mới đầu có chút kinh ngạc, sau đó đần độn nở nụ cười, tốt, sư phó. Bạch Hạ trong lòng cái kia thoải mái a, sư phó đều để, cách tình duyên còn xa sao. Thế là hắn cũng đi theo bắt đầu cười ngây ngô. Bất quá chỉ là nở nụ cười liền đã ngừng lại. Hắn vẫn là rất am hiểu khống chế mình tình cảm. Đương nhiên chỉ là mặt ngoài, nội tâm vui sướng là không cầm được. Tâm tình thật tốt hắn đối Kính Nguyệt Tâm nói, đến, sư phó đưa ngươi một kiện lễ bái sư. Hắn mang theo Kính Nguyệt Tâm đi tới sủng vật trung tâm, sau đó lấy ra thụ tinh thủ vệ chứng sủng vật cho nàng. Ta nhìn ngươi còn không có tốt sủng vật, đến, cái này cầm lấy đi tạm thời trước dùng đến, về sau ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chỉ thần thú. Thụ tinh thủ vệ là tinh linh thần thụ dựng dục ra một loại sinh mạng khác. Chỉ là cấp bậc cũng không như tinh linh cao, cái này giống xã hội loài người bình dân cùng quý tộc. Thụ tinh thủ vệ sứ mệnh chính là vì tinh linh kính dâng cả đời. Tinh linh cùng thụ tinh thủ vệ phối hợp có thể phát huy ra cực lớn chiến lực, sủng vật này cho Kính Nguyệt Tâm hiển nhiên là thích hợp nhất. Cái này cho ta sao? Kính Nguyệt Tâm bởi vì một mực đang tinh linh chi xâm, đối giá hàng ngược lại là không nhiều lắm khái niệm, chỉ là đơn thuần vì Bạch Hạ đưa nàng lễ vật mà cảm thấy cao hứng. Không phải đâu. Bạch Hạ cười cười. Nhanh đi tìm vương cấp dục thú sư ấp trứng đi, chính dễ dàng theo kịp sủng vật thi đấu vòng tròn. A Kính Nguyệt Tâm gật gật đầu, bưng lấy trứng sủng vật tiến vào sủng vật trung tâm. Mà Bạch Hạ mình cũng đi theo nàng đi vào, hắn dĩ nhiên không phải vào xem Kính Nguyệt Tâm ấp trứng sủng vật, hắn cũng giống vậy muốn ấp trứng. Cái viên kia từ Tân Thủ thôn lấy được trứng sủng vật tại ba lô bên trong nằm rất lâu, lần này đạt được có thể tái sinh máu thịt bảo vật thần nguyệt suối, hắn rốt cục có thể đem cái này mai trứng sủng vật cho ấp trứng đi ra. Bất quá muốn ấp trứng thần cấp trứng sủng vật lời nói nhất định phải tìm thần cấp dục thú sư, giống dĩ một lần kia dựa vào tạ rổ máu cương ép ấp trứng hoàn toàn liền là ngoại lệ, không có khả năng lại đến lần thứ hai. Thần cấp dục thú sư tại toàn bộ Bạo Phong Đế quốc đều là có rất ít, Côn Phong chủ thành sủng vật trung tâm chỉ có 3 vị, người chơi muốn ấp trứng còn phải xem vật khí, bởi vì cái này 3 vị hoàn toàn liền là nhìn tâm tình đi làm, không nhất định mỗi ngày đều tại. Còn tốt Bạch Hạ vận khí từ trước đến nay không sai, hôm nay vừa vặn có một vị thần cấp dục thú sư thường trực, hắn thuận lợi hẹn trước đến. Lên trên lầu nhìn thấy vị kia thần cấp dục thú sư về sau Bạch Hạ phát hiện đây là một vị nhìn qua 40-50 tuổi nữ nhân, ăn mặc tương đối mộc mạc, nhìn qua rất hòa ái một người. Nữ nhân này gọi xin đi. Gỡ làn, tuổi thật đã hơn 300 tuổi, mặc dù bản thân tu vi chỉ là một cái 30 cấp ma pháp sư, nhưng phó chức nghiệp ấp chứng thuật cũng đã luyện đến LV9, đủ để ấp chứng thần cấp sủng vật. Liên là ngươi được thần cấp chứng sủng vật. Tên gọi là gì? Gặp mặt về sau, xin đi. Gỡ làn tò mò quan sát một chút Bạch Hạ. Dù sao có thể được đến thần thú chứng sủng vật cũng sẽ không là loại người bình thường. Ta gọi Bạch Hải. Bạch Hạ lễ phép hồi đáp. Có lẽ là Bạch Hạ danh vọng giá trị tương đối cao, xin đi. Gỡ làn vậy mà biết hắn, nguyên lai là người, trách không được, vậy cùng ta vào đi. HTTP. Nói xong, nàng liền quay người đi vào một gian ấp chứng trong phòng. Bạch Hạ đi vào ấp chứng thất, phát hiện gian phòng này trung ương trưng bày một tòa đường kính 2 mét bệ đá, trên bệ đá khắc rõ hoa văn phức tạp, cấu trúc trở thành một tòa ma pháp trận đồ. Đem trứng sủng vật lấy ra a. Xin đi gỡ làn đối Bạch Hạ đưa tay nói. Bạch Hạ vội vàng mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra cái viên kia chưa hoàn thành trứng sủng vật. A. Xin đi. Gỡ làn không hổ là chuyên gia, còn không có nắm bắt tới tay nàng liền phát hiện vấn đề, ngươi sủng vật này trứng không hoàn chỉnh đi. Cái này không ấp ra sủng vật đó à? Đúng vậy, Bạch Hạ đem trứng sủng vật giao cho nàng, sau đó nói, bất quá ta đem bổ xong vật liệu cũng chuẩn bị xong. Nói xong, hắn lấy ra một bộ phận thần nguyệt suối bên trong suối nước suối đưa tới. Lại là thần nguyệt suối nước suối. Xin đi. Gỡ làn giật nảy cả mình, thứ này ngươi làm thế nào chiếm được? Đám kia tinh linh cũng sẽ không hào phóng như vậy. Hơn nữa còn là chưa pha loãng thần nguyệt suối, ngươi chẳng lẽ lại thông đồng đến đại tinh linh sử? Này, ngài nói cái gì đó? Bạch Hạ bất đắc dĩ phất phất tay, cái kia làm sao có thể? Cái này xin đi. Gỡ làn ngoài ý muốn chính là cái lao lái xe à, ra mà không kính, trước tiên liên tưởng đến lại là loại chuyện này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngoại nhân muốn có được thần nguyệt nước suối tựa hồ cũng chỉ có loại biện pháp này, Bạch Hạ cũng có thể lý giải khiếp sợ của nàng. Được rồi, ngươi làm thế nào chiếm được ta mặc kệ, nhưng có loại bảo vật này đích thật là có thể ấp trứng cái này mai trứng sủng vật, đáng tiếc lượng có chút ít, nếu là nhiều gấp đôi đi nữa. Rất có thể ấp trứng ra cao hơn phẩm cấp sủng vật. Xin đi. Gỡ làn cảm thán một câu. Thần nguyệt suối có tinh luyện huyết mạch năng lực, điểm ấy Bạch Hạ là biết đến. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Hạ liền lấy thêm ra một phần ngang nhau số lượng thần nguyệt nước suối. Lúc ấy hắn đã ý thức được ra tay với gờ rổ thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên trước đó liền đào được một đại phần thần nguyệt nước suối, hiện tại lấy ra hai phần cũng bất quá là một phần mới thôi. Ngươi vậy mà thật còn có. Xin đi. Gỡ làn kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ lại ngươi thông đồng không phải đại tinh linh sử mà là tinh linh nữ hoàng? Ngươi có thể không đề cập tới thông đồng sự tình sao? Bạch Hạ phiền muộn, cái này lão bà một lời không hợp liền lái xe, hắn loại này thể xác tinh thần người khỏe mạnh đều muốn bị ô nhiễm. Tốt a xin đi. Gỡ làn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn lắc đầu thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ a, thủ đoạn thật sự là càng ngày càng lợi hại, tinh linh nữ hoàng đều luôn hãm. Bạch Hạ dứt khoát lựa chọn không nhìn. Hắn lại lần nữa lấy ra một kiện đồ vật, hỏi nói, thứ này lại không có dùng. Xin đi. Gỡ làn xem xét, lại lần nữa bị chấn kinh, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Hạ, ta hiện tại xem như tin, các ngươi long tộc mỗi một cái đều là đại bảo khố, trên người đồ tốt một cái tiếp một cái, tinh linh tộc về sau lại là ma tộc à, ngươi chỗ nào làm đến nhiều như vậy cực phẩm mặt hàng. Bạch Hạ xuất ra chính là từ huyết hồn yêu nơi đó lấy được âm minh chuyển sinh suối. Cái này cao giai thần cấp đạo cụ thế nhưng là xuất từ âm minh chuyển sinh chỉ, trình độ hiếm hoi hoàn toàn không kém hơn thần nguyệt suối. Công năng của nó liền là có thể để linh hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp, đối với tái sinh máu thịt chiến hạm chi linh tới nói là không có gì thích hợp bằng đồ vật. Chưa hoàn thành chứng sủng vật, thần nguyệt suối, âm minh chuyển sinh suối, ba kiện thần cấp bảo vật hợp lại cùng nhau, rốt cục có thể hoàn mỹ ấp trứng. Bạch Hạ đem đồ vật toàn bộ cầm sau khi đi ra liền đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem, mà xin đi. Gỡ lạn thì là bắt đầu bận rộn. Nàng trước đem trứng sủng vật đặt ở trên bệ đá ma pháp trận cầu một góc, sau đó đem hai loại nước suối phân biệt để đặt tại mặt khác hai sừng, vừa vặn cùng trứng sủng vật hình thành một cái tam giác đều. Về sau nàng lại đẩy tới một tòa giá đỡ, trên kệ đổ đầy các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ, có tinh thạch, lân phiến, lông vũ, huyết dịch, hoa văn trông chất. Lần này ấp trứng Bạch Hạ bỏ ra trọn vẹn 100.000 kim tệ, trong đó có một nửa đều là những này đạo cụ giá thành phí. Nàng thuần thục lấy cái tiếp theo kiện đạo cụ, sau đó phân ra phân lượng nhất định bỏ vào ma pháp trận Newton bên trên. Thần cấp dục thú sư mạnh địa phương ngay tại ở trận đồ bố trí, ở trong đó hơi có một tơ một hào trên lệch liền có khả năng dẫn đến ấp trứng thất bại, người bình thường căn bản làm không được. Đến lúc cuối cùng một phiến lông vũ để đặt đến trận đồ phía trên, toàn bộ bệ đá đều phát ra quang mang chói mắt. Hai loại nước suối đều là từ trong thùng bay ra, rót vào trứng sủng vật bên trong, đồng thời trứng sủng vật cũng bạo phát ra mãnh liệt hồng sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời, cũng may bị trần nhà cản lại, không phải toàn bộ cuồng phong chủ thành đều phải nhìn thấy cái này dị tượng. Đến, nhỏ máu. Xin đi. Gỡ làn hướng Bạch Hạ hô. Bạch Hạ liền vội vàng tiến lên, đem máu của mình nhỏ tại trứng sủng vật bên trên. Giang giác, giang giác. Thanh thúy vỏ trứng vỡ vụn chi tiếng vang lên, Bạch Hạ khẩn trương tiếp cận trứng sủng vật. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Rốt cục, một cái trắng non tay nhỏ từ trứng sủng vật bên trong ló ra. Bạch Hạ trong lòng khẽ giật mình, lúc trước hắn còn tưởng rằng chiến hạm Chi Linh sẽ là một chiếc thuyền bộ dáng đâu. Làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một cái hình người sủng vật. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn ba cái sủng vật giống như tất cả đều là hình người, mà hạ sẽ tụ tại lên tới 31 cấp về sau cũng có thể biến thành hình người, tọa kỵ sủng vật toàn hình người, hắn cái này thành tựu cũng không có người nào. Giang giác. Cái thứ hai tay đi ra, hai cái tay nhỏ đè lại vỏ trứng vết nước hai bên, đống nhiên khẽ trống, lập tức một tiếng càng vang lên răng rắc âm thanh truyền ra, cả mai trứng sùng vật đều phân thành hai nửa, lộ ra bên trong chiến hạm Chi Linh hoàn chỉnh bộ dáng. Mặc dù quang mang trứng mắt, nhưng Bạch Hạ mắt phải vẫn là thấy nhất thanh nhị sở, đó là một cái toàn thân trên dưới không đến sợi vải nữ tử, nghiên kỷ nhìn qua cùng Bạch Hạ không sai biệt lắm, dáng người trước sau lồi lõm 10 phần hoàn mỹ, nhất là cái kia một đôi chân dài. Bạch Hạ cảm thấy mình có thể chơi một năm. Theo chứng xác bên trong đi ra chiến hạm Chi Linh rỗi cái lưng mệt mỏi, chung quanh quang mang liền tật tốc thu nạp, cuối cùng hóa thành một bộ sấp xỉ tại hán phục ăn mặc. Tại sao phải nói sấp xỉ đâu? Bởi vì bộ này ăn mặc váy ngắn đến phát rồ, vừa che khuất cái mông của nàng, có thể tưởng tượng, chỉ cần nàng thoáng túi người, đây tuyệt đối là có thể nhìn thấy. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong, hóa thành ăn mặc quang mang chỉ chiếm một phần nhỏ. Càng nhiều quang mang thì là ngưng tụ trở thành một kiện so với nàng người còn lớn hơn vũ trang, treo ở trên người nàng. Cái này vũ trang là từ nước cờ môn lớn nhỏ không đều ma tinh pháo tổ hợp mà thành, tả hữu đối xứng, lõm kiểu chữ trực thuộc tại eo lưng của nàng bộ vị, khiến cho nàng nhìn qua thật giống một chiếc hình người chiến hạm. Đây là sen lẫn linh khí A. Nhìn qua gem hàn xương long vương váy, Bạch Hạ tự nhiên là đoán được cái này vũ trang thân phận. Mặc dù cái đồ chơi này nhìn qua nặng nghề vô cùng, nhưng mới ấp trứng sùng vật lại không bị ảnh hưởng chút nào, phảng phất treo ở nàng lưng eo bên trên chỉ là một phiến lông vũ mà thôi. Nàng chậm rãi đi đến Bạch Hạ trước mặt, túi người, tham kiến chủ nhân, ngươi tại sao phải ngồi trồn hổm trên mặt đất đâu? Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 195, siêu thần thú. Cạn như không, không, không có gì, liền là hơi mệt chút mà thôi. Bạch Hạ xấu hổ đứng lên. Hắn mới sẽ không thừa nhận mình là muốn xem thử một chút cái kia cái góc độ có thể không thể nhìn thấy nàng đây này. Hắn quay người nhìn về phía xỉn đi. Gỡ làn, đây có phải hay không là liền xem như ấp trứng hoàn thành. Xem như thế đi, bất quá khá là đáng tiếc. Xỉn đi. Gỡ làn nuốt một cái mồ hôi trên trán nói ra, vừa mới bày trận thời điểm thần kinh của nàng căng cứng trở thành một cây dây cung, tinh thần thể lực hai phương diện tiêu hao cũng không nhỏ. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bạch Hạ liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ấp trứng bên trong xảy ra vấn đề? Cái kia thật không có xỉn đi. Gỡ làn lắc đầu, ta lúc đầu coi là thần nguyện suối phối hợp âm minh chuyển sinh suối có thể làm cho nàng tiến hóa thành siêu thần thú, nhưng vẫn là kém như vậy một chút, chỉ thiếu một chút liền có thể thành công, cho nên nói khá là đáng tiếc, nhưng ngươi cũng không cần thất vọng, cao giai thần thú đã là phi thường hiếm có. Siêu thần thú. Bạch Hạ trong lòng hơi động, mở ra tân sủng vật bảng xem xét, quả nhiên là cao giai thần thú. Hắn quyết định thật nhanh từ trong ba lô lấy ra một viên tử vương tán, nghiền nát về sau lại lấy ra một nhỏ phần thần nguyệt nước suối đưa cho tân sùng vật, đến, uống. Sùng vật đương nhiên sẽ không làm trái chủ nhân ý tứ, Nàng từ Bạch Hạ trong tay tiếp nhận Tử Vương tán cùng thần nguyệt nước suối uống vào. Xin đi. Gỡ Lạn phát hiện mình thế mà không biết Bạch Hạ vật trong tay, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi cho nàng ăn cái gì? Hắc hắc, đồ tốt. Bạch Hạ mới nói xong, liền gặp được tân sủng vật trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt cam sắc quang mang. Trở thành. Bạch Hạ đại hỉ, cùng lúc đó, hệ thống cũng chuyển tới nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Bạch Hải, sủng vật của ngươi, chưa mệnh danh, tại phục dụng Tử Vương tán về sau phát động hiệu quả đặc biệt, tiến hóa thành siêu thần thú, làm trong trò chơi cái thứ nhất có được siêu thần thú người chơi. Ngươi đem thu hoạch được một phần thần bí lễ vật cùng 3 lần toàn bộ sẽ vở thông cáo cơ hội, phải trang ẩn tàng tính danh. Bạch Hạ vô ý thức muốn ẩn tàng tính danh, nhưng nghĩ lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, người chơi ở trong căn bản vốn không khả năng xuất hiện uy hiếp được hắn tồn tại, chiến thuật biển người đối với hắn lại là vô hiệu, như vậy loại thời điểm này còn có lý do gì sợ đầu sợ đuôi đâu. Nam nhân mà, không bá khí một chút làm sao thành. Không ẩn tàng. Bạch Hạ lần thứ nhất lựa chọn công khai ID. Hắn đã không còn thỏa mãn với làm một cái buồn bực thanh âm phát đại tài điếu ti, hắn chính là muốn hướng tất cả mọi người tuyên cáo mình tồn tại, nói cho bọn hắn, coi như bị người trong thiên hạ ghen ghét hắn cũng không sợ. Đây cũng là hắn từ tiểu thị dân tư tưởng cực hạn bên trong đi ra trọng yếu một bước. Hiện tại vẫn chỉ là trò chơi, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn tại trong hiện thực cũng sẽ làm đến loại trình độ này, thành làm một cái chân chính cường giả trí tôn. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, người chơi Bạch Khải khí vận vô lượng. Thu hoạch được trong trò chơi đầu tiên siêu thần thú sủng vật, đại danh của hắn đem truyền khắp toàn bộ như ý đại lục. Tiếp nhận tất cả mọi người cùng bái. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Trong lúc nhất thời, cả cái trò chơi hơn 1.000 vạn người chơi toàn bộ đều sôi trào. Những cái kia tân tiến nhập trò chơi người chơi khả năng còn không rõ ràng lắm siêu thần thú đến cùng có bao nhiêu hy hữu. Nghe được hệ thống thông cáo về sau đa số chỉ là phát ra vài tiếng cảm thán. Cái này gọi Bạch Khải ra hỏa vận khí đúng là tốt. Siêu thần thú đều bị hắn đạt được, ta lúc nào cũng có thể bắt được một cái A. Cái này là bình thường người chơi phản ứng. Hừ, gia hỏa này tuyệt đối là gặp vận may, nếu như bị ta đụng phải, khẳng định phải từ trong tay hắn đem siêu thần thú đoạt tới. Đó là cái lệ khí nặng hơn người chơi. Siêu thần thú. Cho ta cái thần thú ta liền rất thỏa mãn, cho lão tử vào đi. Đây là một cái đang tại chống trời tháp bên trong bắt màu trắng sợ làm người chơi. So sánh dưới. Tu tiên môn phái bên kia chấn động muốn càng lớn, bởi vì bọn hắn đối trò chơi hiểu rõ muốn càng sâu, trong đó còn có một ít là có được vương cấp sủng vật. Vương cấp sủng vật liền đã phi thường lợi hại, lại càng không cần phải nói tại cái này phía trên thần thú, cũng càng cao hơn một tầng siêu thần thú. Đây rốt cuộc là người của môn phái nào? Nhanh đi điều tra ra. Chân nhất môn phó trưởng môn Không Tịch chân nhân lập tức phân phó môn nhân đệ tử đi thăm dò tìm tin tức tương quan. Cùng một thời gian, Dạ Phi cũng tại hướng Nam Cung Quỷ Tướng cùng Tần Khinh Ngự oán trách, tại sao lại là loại này không thể khống chế sự tình, cái này Bạch Khải là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thân kỳ là, bởi vì Bạch Hạ trước đó vẫn giấu kín tính danh, cho nên lần này hắn đột nhiên công khai về sau, vậy mà không ai hướng đạt được siêu thần thú liền là bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất người kia phía trên nghĩ, đây cũng là vô tâm cắm liều a. Mà lúc này Bạch Hạ đâu? Hắn đang tại tràn đầy phấn khởi xem xét mình lấy được cái thứ nhất siêu thần thú sủng vật thuộc tính đâu. Chưa mệnh danh, 5 cấp. Chủng loại, không biết, siêu thần thú. Thuộc tính, không. Trưởng thành, 9. Thiên phú thần thông, vô bại thần trang. Vô bại thần trang, thân là siêu thần cấp chiến hạm, không nhận bất luận cái gì giảm ít hiệu quả ảnh hưởng, miễn dịch 90% tổn thương, lực công kích gấp bội, nhận được chí mạng thương hại lúc HP sẽ cưỡng chế giữ lại một điểm, tiếp tục 10 giây. Trong lúc đó có thể đem nhận tổn thương hấp thu trở thành tự thân HP, nên hiệu quả 60 giây bên trong không cách nào lặp lại có hiệu quả. Kỹ năng, hạm trang thao túng, có thể tự do thao túng mình xen lẫn linh khí. Thanh trang bị, 3. Chủng loại không biết, bởi vì nàng là người đầu tiên chiến hạm chi linh tái sinh máu thịt mà đến sủng vật, độc nhất vô nhị. Bạch Hạ thân là chủ nhân, có được vì nàng chủng tộc mệnh danh quyền lực. Nếu là chiến hạm chi linh, mà ngươi tiền thân lại là một cái công chúa. Vậy liền gọi cản nhược tốt Bạch Hạ nâng cầm lên nghĩ nghĩ, nói, về phần danh tự, đã ngươi là theo trứng trong vỏ ấp trứng đi ra cản nhược, cái kia dứt khoát liền gọi Tiểu Vân tốt. Tiểu Vân A. Tạ ơn chủ nhân, ta rất ưa thích cái tên này. Tiểu Vân cử chỉ rất là ưu nhã, giống như một vị đại môn không gia nhị môn không bước khuê phòng đại tiểu thư. Nhưng mà sau lưng nàng vũ trang nhưng lại tràn đầy bạo lực mỹ cảm, thị giác hiệu quả kinh người. Nàng trưởng thành là gem gấp 2. Thuộc tính cơ sở thì không sai biệt lắm là gem gấp 5 lần tả hữu, nói cách khác, cùng cấp bậc, nàng thuộc tính không sai biệt lắm là gem 10 lần. Cái này khái niệm gì? Gem cũng không phải bình thường sủng vật, nàng thế nhưng là biến dị cao giai thần thú, nói là mạnh nhất thần thú cũng không đủ. Mà Tiểu Vân vậy mà so Gem còn mạnh hơn 10 lần, có thể nghĩ siêu thần thú thực lực có bao nhiêu khoa trương, bằng không thì cũng sẽ không dẫn phát hệ thống toàn bộ sẽ vỡ thông cáo, này bằng với là hệ thống đều thừa nhận siêu thần thú tính đặc thù. Đương nhiên, siêu thần thú mặc dù mạnh đến ảnh hưởng trò chơi cân bằng, nhưng cũng không phải một điểm chế ước cũng không có. Một viên có thể làm cho Tuyết U từ 14 cấp lên tới 31 cấp tử vương tán tác dụng đến Tiểu Vân trên thân, cũng chỉ là thăng lên chỉ là 4 cấp, hơn nữa còn là 1 cấp đến 5 cấp ở giữa, cái này cần kinh nghiệm ít nhất 4 cấp. Cái này khái niệm gì? Bạch Hạ cảm thấy thỏa đáng nhất ví von liền là cùng một ít trong tiểu thuyết nhân vật chính, đồng dạng tài nguyên, người khác thăng 17 cấp, Tiểu Vân chỉ có thể thăng 4 cấp, nhìn như cùng giai vô địch rất bá đạo, nhưng trên thực tế, đồng dạng tài nguyên đập xuống, tại đẳng cấp thăng đầy trước đó ích lợi là giống nhau. Siêu thần thú ưu thế lớn nhất là tiềm lực vô tận, còn nếu là chỉ so sơ kỳ chiến lực, cũng sẽ không so thần thú mạnh hơn quá nhiều. Bạch Hạ phảng phất thấy được một cái đại ăn hàng đang đợi mình nuôi nấng, không khỏi cảm thấy có chút đau dạ dày, cái này cần nện bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi đi ra a? Nuôi quá ăn tư nguyên, chẳng thả trong nhà khi thưởng thức dùng đi, Bạch Hạ cảm thấy mình hiện tại bực này cấp còn không phải rất thích hợp bồi dưỡng một cái siêu thần thú sủng vật, nhìn mông hình hẳn là an sinh hình, là cái khi phu nhân nhân tuyển tốt. 3. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ đột nhiên cho mình một bàn tay. Ta đang suy nghĩ gì? Nàng chỉ là một cái nhân vật trò chơi a. Bởi vì Tiểu Vân khí chất thật sự là quá mê người, hắn vừa rồi lại có trong nháy mắt đối nàng động tâm tư, còn tốt phản ứng phải kịp thời, không phải liền biến thành loại kia đối nhị thứ nguyên nhân vật hô lào bà liếm màn hình ra hỏa. Chủ nhân, ngươi thế nào? Gặp Bạch Hạ không giải thích được từ bạn hai, Tiểu Vân quan tâm hỏi. Không, không có gì, không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Bạch Hạ thuận miệng lừa gạt tới. Đúng, vừa mới được một cái hệ thống ban thưởng còn không có nhìn đâu. Bạch Hạ mở ra ba lô, ở bên trong tìm được hệ thống ban thưởng. Đây là một kiện màu hồng đạo cụ, ngoại hình là một thanh màu lam nhạt dù che mưa. Băng cơ ngọc cốt dù, cao giai thần khí. Vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành nan dù hợp với vạn năm băng tẩm tơ dệt liền mặt dù. Đây là một kiện lực phòng ngự cực mạnh đạo cụ. Vật phòng 20%, ma phòng 20%, HP 10%. Bổ sung kỹ năng, nghe mưa, tị hỏa, băng ngọc hoa đấu. Nghe mưa, bị động, sẽ không nhận bạo kích. Tị hỏa, bị động, miễn dịch hỏa thuộc tính tổn thương. Băng ngọc hoa đấu, chủ động, làm phạm vi bên trong quân đội bạn thu hoạch được 5 giây vô địch thời gian, không tiêu hao, thời gian cún đồ ba trời. Thuộc tính cực phẩm, kỹ năng cực phẩm, đáng tiếc duy nhất chính là, đây là kiện sủng vật dùng trang bị, Bạch Hạ là không cần dùng. Chính dễ dàng cho Tiểu Vân, nàng sen lẫn linh khí là vũ khí loại. Lại đến một kiện đồ phòng ngự vừa vặn. Cho. Bạch Hạ đem rủ giao cho Tiểu Vân, cái sau nghe lời trang bị. Nàng chống ra rủ, nghiêng dựa vào trên vai, hình tượng duy mỹ vô cùng. Hắn thuận tiện lại kiểm tra một hồi Tiểu Vân sen lẫn linh khí, khoa trương như vậy tạo hình, hẳn là kiện rất lợi hại vũ khí. Kết quả mới vừa mở ra giới diện, Bạch Hạ lập tức bị cái kia màu cam quang mang tránh mắt chó đuôi mù. Siêu thần thú Tiểu Vân sen lẫn linh khí vậy mà cũng là một kiện siêu thần khí. Sen lẫn linh khí. Thanh Long tàu chiến. Phẩm cấp, siêu thần cấp. Lấy Thanh Long quốc mạnh nhất chiến hạm Thanh Long Hào làm bản gốc ngưng tụ mà thành vũ trang, phối hưu 3 tòa chủ pháo tháp, 6 tòa phó pháo tháp, mỗi tòa ụ súng phân phối 3 môn ma tinh pháo. Chủ pháo tháp mỗi môn ma tinh pháo lực công kích vì 1000%, thời gian cún đổ 60 giây, tiêu hao MP 10000. Phó pháo tháp mỗi môn ma tinh pháo lực công kích vì 300%, thời gian cún đổ 10 giây, tiêu hao MP 500. Bổ sung kỹ năng, lướt sóng. Lướt sóng, trang bị Thanh Long tàu chiến cạn có thể ở trên mặt nước tự do hành động, tốc độ di chuyển tăng lên 3 lần, nhưng trên đất bằng bởi vì tàu chiến quá nặng nề, tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống 30%. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 196, Vung dù đại tỷ tỷ. Vô địch vô địch xem hết Thanh Long tàu chiến thuộc tính, Bạch Hạ nhịn không được lẩm bẩm, lần này thật mẹ nó vô địch. 18 chi 300% phó pháo, 9 chi 1000% chủ pháo, thời gian cún đầu còn ngắn như vậy. Lại phối hợp thêm Tiểu Vân Thiên Phú thần thông công kích gấp bội, cuối cùng còn muốn tính cả nàng cái kia siêu thần thú bảng. Bạch Hạ cảm thấy đã không có cái gì bột là Tiểu Vân một vòng bật hết hỏa lực không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền lại đến một vòng. Nếu như đã mạnh như vậy, vậy ta liền lại đến thêm một mồi lửa. Bạch Hạ vừa nói vừa từ trong ba lô móc ra một kiện cam long lánh bảo vật. Một bên xín đi gơ làn đã chết lặng, miệng bên trong lẩm bẩm, long tộc đều là tàng bảo khố, khắp người đều là bảo vật ta. Năm đó ta làm sao không có tuyển chọn làm một cái đồ long dũng sĩ đâu. Bạch Hạ lựa chọn làm dùng trong tay món kia màu cam đạo cụ, chỉ gặp trong tay hắn ánh cam bắn ra đã rơi vào Tiểu Vân Thanh Long tàu chiến bên trong. Lập tức tàu chiến bên trên quang mang đại thịnh, từng đạo huyền ảo hoa văn hiện hiện, đem nguyên bản liền vô cùng uy mãnh tàu chiến tôn lên càng thêm thần bí. Hắn xuất ra chính là chống trời tháp bên trong lấy được truyền thuyết cấp bảo vật, Không Diệu Ma Thạch mảnh vỡ. Không Diệu Ma Thạch mảnh vỡ, truyền thuyết cấp đạo cụ. Sử thi cấp đạo cụ Không Diệu Ma Thạch mảnh vỡ, có thể giao phó một kiện sen lẫn linh khí không gian thuộc tính, nhưng bởi vì lực lượng quá mức cường đại, chỉ có truyền thuyết cấp sen lẫn linh khí mới có thể tiếp nhận. Lần này thật là vật tận kỳ dụng, Bạch Hạ vội vàng mở ra Thanh Long tàu chiến giao diện thuộc tính xem xét, phát hiện lúc đầu thuộc tính cũng không có thay đổi, bất quá bởi vì dung nhập Không Diệu Ma Thạch, nhiều hơn 3 cái mới kỹ năng. Toái không pháo, bị động, Thanh Long tàu chiến tất cả ma tinh pháo công kích đều sẽ mang có không gian thuộc tính, cụ thể biểu hiện là không nhìn mục tiêu phòng ngự, tất trúng, không đường đạn, tầm bắn vô hạn, cụ thể hiệu quả được sủng ái vật đẳng cấp ảnh hưởng. Tướng vị chuyển di, kỹ năng chủ động, 5 phút đồng hồ bên trong có thể tự do ra vào đặc thù dị thứ nguyên không gian, nhưng là hình ảnh đem một mực giữ lại tại nguyên không gian, tiêu hao MP 5000, thời gian cún đồ 6 phút đồng hồ. Không gian pháo chấn động, kỹ năng chủ động, toàn lực thôi động tàu chiến 9 tòa pháo đài 27 môn ma tinh pháo phát ra kết thúc một kích, tạo thành 1000 mục tiêu lớn nhất HP 50% tổn thương, nhưng là sử dụng sau tất cả ma tinh pháo sẽ tiến vào quá tải trạng thái, tại 24 giờ bên trong không cách nào sử dụng, kỹ năng tiêu hao 100% trước mắt MP, 90% trước mắt HP, thời gian cún đồ 15 ngày. Không hổ là sử thi cấp đạo cụ mảnh vỡ, hiệu quả đơn giản mạnh đến mức một tớt, nhất là cuối cùng cái kia chung kết kỹ năng có thể, cao tới 15 ngày thời gian cún đồ đổi lấy là tuyệt đối kinh khủng tổn thương. Bạch Hạ rất khó tưởng tượng các loại tiểu vân trưởng thành về sau có ai có thể gánh vác được nàng một kích này. Hạ dồ có lẽ có thể. Nhưng đó là quân đội bạn, không cần đối với hắn nã pháo. Rất tốt. Bạch Hạ phảng phất thấy được một kiện kiệt tác của mình sinh ra, phi thường hài lòng vô vô tiểu vân tàu chiến. Đúng, cái đồ chơi này có thể nhận lấy đi. Có thể, chủ nhân. Tiểu vân vừa dứt lời, khổng lồ kim loại vũ trang liền biến mất ở sau lưng của nàng. Nàng biến thành một cái đơn thuần cầm dù cô nương xinh đẹp. Bạch Hạ đều có chút không nỡ đem nàng thu vào sùng vật cầu, hắn quay người đối xỉn đi. Gỡ làn nói, gỡ làn đại sư, lần này thật sự là cảm ơn ngươi trợ giúp cùng nhắc nhở. Nếu như xỉn đi, gỡ làn không đề cập tới, Bạch Hạ có lẽ không thể nhanh như vậy xuất ra tử vương tán đến cho Tiểu Vân ăn, mà bỏ qua vừa mới ấp trứng đi ra thời kỳ, thần nguyệt suối cùng âm minh chuyển sinh suối hiệu lực dần dần tiêu tán, Tiểu Vân cũng không nhất định liền có thể tiến hóa thành siêu thần thú. Cho nên Bạch Hạ vẫn là rất cảm tạ nàng. Được rồi, ta thế nhưng là lấy tiền, có cái gì tốt tạ, đi nhanh lên, ngươi cái này gây người đỏ mắt đáng giận long tộc. Xin đi. Gỡ là nước chừng là bị Bạch Hạ tầng tầng lớp lớp bảo vật cho vọt đến con mắt, hoán nghiệm 10 phần mà đem hắn cho đuổi ra khỏi ấp trứng thất. Bất quá đối với Tiểu Vân nàng liền muốn hiền hòa rất nhiều, rất giống một cái thân thiết hàng xóm bác gái, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến một cái siêu thần thú sinh ra, nói không kích động vậy khẳng định là giả. Đúng tại Bạch Hạ rời đi thời điểm. Xin đi. Gỡ làn đống nhiên nhắc nhở hắn, có kiện sự tình ngươi phải chú ý. Sự tình gì? Bạch Hạ hỏi. Xin đi. Gỡ làn biểu lộ nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi một mực đang chủ thành bên trong còn tốt, một khi ngươi ra khỏi thành, nhất định phải đem nàng thu nhập sủng vật cầu bên trong, không phải ngươi liền muốn chuẩn bị kỹ càng nên đón thần kiếp đến. Thần kiếp? Đúng vậy, ngươi cái này sủng vật Tiểu Vân là thần khí độ thần kiếp thành công nhưng bản thể vỡ vụn sản phẩm, cho nên không cần lại độ lần thứ hai thần kiếp. Nhưng là tiến hóa thành siêu thần thú cái kia chính là một chuyện khác, thần thú tiến hóa đến siêu thần thú cũng là muốn độ kiếp, chỉ bất quá chủ thành có ma pháp trận che chở, cho nên tạm thời thần kiếp sẽ không giáng lâm, một khi ngươi rời đi chủ thành với lại đem sùng vật phong xuất, cái kia thần kiếp ngay lập tức sẽ giáng lâm. Bạch Hạ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cảm ơn, ta sẽ có chuẩn bị. Xem lần kia thần kiếp đem hắn làm gần chết, bất quá bởi vì có Phạ Rổ ở một bên nhìn xem cho nên hắn cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng lần này nếu là hắn tại không biết rõ tình huống dưới đem Tiểu Vân lộ ra thành, cái kia đột nhiên xuất hiện thần kiếp rất có thể sẽ bắt hắn cho đánh chết, hắn cũng không thể để Tiểu Vân một cái năm cấp sủng vật đi độ kiếp A. Xem khi đó tốt xấu có vỏ trứng bảo hộ, thần thú vỏ trứng tại ấp trứng trước đều là 10 phần kiên cố. Mà Tiểu Vân nhiều lắm là cũng liền mượn tướng vị chuyển di cùng vô bại thần trang chống đỡ cái 5 phân nhiều loại, hoàn toàn không dùng được. Xem ra nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể đem Tiểu Vân phong xuất. Có thể đi tìm Tử Kim Long Vương thương lượng một chút, hắn không phải liền là lôi long mà. Bạch Hạ vừa lúc ở làm Tử Kim Long Vương nhiệm vụ ưu cấp, hoàn toàn có thể hảo hảo mà lợi dụng hắn một thanh. Cáo biệt xin đi. Gỡ làn, Bạch Hạ đi tới sủng vật trung tâm lầu 1, Kính Nguyệt Tâm sớm là ở chỗ này chờ lấy hắn. Dù sao vương cấp sủng vật ấp trứng khẳng định so thần thú đơn giản hơn nhiều. Sư phó, ngươi xuống tới a, nàng thân thiết xuống tới. Bạch Hạ nhìn thấy nàng cũng là trong lòng có chút ấm áp, cười vô vô đầu của nàng, đợi rất lâu sao? Kính Nguyệt Tâm rất hưởng thụ Bạch Hạ vỗ nhẹ, đồng thời hiếu kỳ đánh giá Tiểu Vân, cũng không có a, ta vừa mới đi ra, đúng sư phó, cái này Bung Dù đại tỷ tỷ là ai a? Bung Dù đại tỷ tỷ. Bạch Hạ nhìn thoáng qua Tiểu Vân, hoàn toàn chính xác, nàng nhìn qua hai mươi mấy tuổi bộ dáng, đối với 18 tuổi Kính Nguyệt Tâm tới nói hoàn toàn chính xác xem như đại tỷ tỷ. Thế là hắn hướng Kính Nguyệt Tâm giới thiệu Tiểu Vân. Khi biết được Tiểu Vân lại là Bạch Hạ sủng vật lúc, Kính Nguyệt Tâm kinh ngạc. Nàng xem kỹ lấy Bạch Hạ, hỏi nói, sư phó, ngươi có phải hay không có bắt mỹ nữ làm sủng vật đam mê? Làm sao sủng vật của ngươi tất cả đều là cô gái xinh đẹp? Cảm giác tốt hạ lưu a? Hạ lưu ngươi cái quỷ. Dưa bỉ hài tử có biết nói chuyện hay không a? Bạch Hạ gõ nàng đầu một cái, nào có ngươi như thế bố trí sư phụ mình. Nga ô, sư phó đừng đánh ta. Kính Nguyệt Tâm bưng bít lấy cái chán trốn đến Tiểu Vân sau lưng, Tiểu Vân cũng để tùy đem mình lấy ra làm bia đỡ đạn. Kính Nguyệt Tâm vốn chính là cái như quen thuộc, tinh linh chi xâm chính là nàng chủ động cùng Bạch Hạ chào hỏi quan hệ của hai người mới sẽ khá hơn, hiện tại cùng Tiểu Vân cũng là như thế này, nàng cũng không ăn giấm, hoàn toàn coi Tiểu Vân là thành tỷ tỷ mà đối đãi. Đúng lúc Tiểu Vân tính cách tự nhiên hào phóng, rất có tỷ tỷ phạm, cũng không lâu lắm Kính Nguyệt Tâm liền triệt để bị nàng bắt làm tù binh. Bạch Hạ thấy các nàng quan hệ tốt, cũng liền theo các nàng đi, mang theo hai nữ đi tới truyền tống trận trực tiếp truyền đưa đến Tàn Vân chủ thành, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Bởi vì danh vọng cao nguyên nhân, hắn ở mọi phương diện đều phi thường tiện lợi, nói ví dụ gặp thành chủ chuyện này, người chơi là thế nào cũng không gặp được, nhưng hắn lại có thể nhẹ nhõm gặp mặt. Gần nhất có cái gì ta có thể giúp được sự tình sao? Tử Kim Long Vương để cho ta tới nơi này giúp ngươi giải quyết một việc. Bạch Hạ trực tiếp đem Phạ Dô bày đi ra, đã hắn để Bạch Hạ tìm đến Tàn Vân thành chủ. Người thành chủ kia khẳng định là cùng hắn khá liên quan. Quả nhiên, thành chủ nghe xong là Vạ Dỗ phái người tới, vội vàng nhiệt tình tiếp đại Bạch Hạ, thật quá được rồi. Ngươi tới được thật sự là quá kịp thời, kỳ thật ta đang tại vì một việc khó khăn đâu. Sự tình gì? Có gì cứ nói nghe một chút. Kỳ thật là như vậy, gần nhất vong linh hẻm núi bên kia vong linh đám ma vật bắt đầu tập kết, tựa hồ muốn đối Tàn Vân chủ thành phát động trùng kích, bình thường loại tình huống này là sẽ không phát sinh. Trừ phi ở trong đó ra đời một cái đặc thù kẻ thống trị, cũng chính là cái gọi là biến dị vong linh. Tàn Vân thành chủ bắt đầu giảng giải, hiện ở tiền tuyến căng thẳng, ta bên này không thể phân thân, ngươi nếu là Tử Kim Long Vương phái tới, ta tin tưởng ngươi có thực lực này, có thể xin. Ngươi đi thay ta tìm hiểu một cái vong linh hẻm núi tình huống hiện tại, nếu quả như thật có biến dị vong linh, còn xin đánh giết nó. Ken, ngươi tiếp vào nhiệm vụ, do xét vong linh hẻm núi. Bởi vì là nhiệm vụ ước cấp, cho nên Bạch Hạ cũng không có cự tuyệt quyền lực, nhiệm vụ trực tiếp liền đến. Vong linh hẻm núi A. Bạch Hạ không nghĩ tới lại phải về đến cái chỗ kia đi. Lúc trước hắn tìm xương khô phu nhân địa phương chỉ có thể coi là vong linh hẻm núi lối vào, chân chính hoàn chỉnh vong linh hẻm núi là 10 phần to lớn, kéo dài mấy trăm dặm, chỗ sâu nhất thậm chí nghe đồn có siêu ma thú nghỉ lại. Tốt lần này thành chủ cũng không phải để Bạch Hạ một người đi làm chuyện này, hắn còn chuyên môn phân phối 100 kỵ binh cho Bạch Hạ, cung cấp hắn chỉ huy. Những kỵ binh này tất cả đều là 4 giai tinh nhuệ, hơn nữa là cùng Tuyết Phong Thành Đan Dương kỵ sĩ ẩn tàng chức nghiệp, tên là Long kỵ sĩ. Bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là tọa kỵ thống nhất đều là địa long. Địa long là mang theo long huyết quái vật, có thể xưng là long thú, thuộc tính so sánh tọa kỵ phải cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là màu lam thủ lĩnh cấp tọa kỵ, nhưng thực tế sức chiến đấu rất gần màu tím lãnh chúa cấp tọa kỵ. Toàn bộ Tàn Vân chủ thành cũng mới 1000 nhiều một chút long kỵ sĩ. Có thể phái ra 100 cưới cho Bạch Hạ đã là thành chủ chỗ có thể cực hạn làm được. Bạch Hạ đương nhiên không khách khí chút nào nhận lấy phần này trợ lực, 4 giai kỵ sĩ thế nhưng là còn cao hơn hắn nhất giai, hơn nữa còn quen thuộc đoàn đội tác chiến, khẳng định là có thể phát huy được tác dụng. Thu hồi Tiểu Vân, cùng Kính Nguyệt Tâm đi vào cửa thành về sau, Bạch Hạ phát hiện cái kia 100 danh địa long kỵ sĩ sớm là ở chỗ này chờ lấy hắn. Đập vào mặt chính là một cỗ kinh nghiệm xa trường thiết huyết khí tức, nồng nặc chấn nhân tâm phách, không hổ là bộ đội tinh nhuệ. Chỉ là không xuống vật cưới a, cũng chính là không phục doài. Cọ vợ ở mỹ đạt chương 197, chấm mê chuyển vận, không cách nào tự kiềm chế. Tàn Vân chủ thành bên ngoài, sắc trời u ám lờ mờ, đem bên này cường cứ điểm chủ thành phủ lên đến phá lệ túc sắt băng lãnh. 100 long kỵ sĩ đội ngũ chỉnh tề đứng ở ngoài thành, tất cả mọi người thẳng sống lưng, mặt không biểu tình. Ngạo, đây là Bạch Hạ nhìn thấy bọn hắn cảm giác đầu tiên. Dù sao bọn họ đều là nghề nghiệp quân nhân, tại biên cương ném đầu lâu vậy nhiệt huyết chinh chiến vô số, đột nhiên một cái mạo hiểm giả không hàng tới khi quan chỉ huy của bọn hắn, hơn nữa còn mang nữ nhân, đổi Bạch Hạ cũng sẽ không phục. Đương nhiên, không phục về không phục, quân kỷ vẫn là đệ nhất, cho nên bọn hắn cũng không có giống một chút binh lính càn quấy tí nhất dạng náo sự, chỉ là xếp hàng chỉnh tề muốn phải dựa vào huyết sát chi khí trùng kích một cái Bạch Hạ, cho hắn một hạ mã uy. Đối với cái này lòng biết rõ Bạch Hạ mỉm cười, chính là muốn ngạo mới đúng, không phải kêu cái gì quân nhân. Hắn từng gặp khu ma quân quân nhân, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết cũng có thể cười quay đầu cùng cường địch chém giết, vì cái gì chỉ là để đồng bào của mình có thể ít hy sinh một chút. Coi như những người kia thực lực kém xa Bạch Hạ, nhưng Bạch Hạ trong lòng đối bọn hắn vẫn là tương đối bội phục. Không biết các ngươi như thế nào đây này? Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Bạch Hạ vô vô kính nguyện tâm, ra hiệu nàng lùi lại, sau đó tiến lên một bước, đỉnh lấy trăm kỵ khí thế, cũng không nói chuyện. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo thanh thúy long ngâm vang vọng thiên cung, mặc dù lộ vẻ non nớt, nhưng này bá đạo long uy lại ép tới 100 địa long nhao nhao triệt thoái phía sau, nếu không phải trải qua huấn luyện, cùng kỵ sĩ ở giữa tâm ý tương thông, những này địa long sợ là đã sớm quỳ xuống. Một cái hơn 10 mét lớn lên to lớn xanh biết phong long trống rông xuất hiện tại Bạch Hạ dưới chân, vướt hai cánh trở hắn bay lên trời cao. Bạch Hạ đứng tại lưng rồng bên trên, nhìn xuống một đám kỵ sĩ, ta là các ngươi lần này quan chỉ huy Bạch Hải, có ai có dị nghị không? Thanh âm của hắn xen lẫn bản thân mình long uy, rõ ràng truyền đến mỗi một vị long kỵ sĩ trong hai, chấn đến bọn hắn khí huyết cuồn cuộn. Lập tức, tất cả long kỵ sĩ đều nhịp xoay người hạ long, một tay nắm tay đặt trước ngực, một cái tay khác đè lại bên hông chuôi kiếm, làm ra bạo phong đế quốc tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Không cần gì ngôn ngữ, hành động liền là tốt nhất giao lưu phương thức. Hiển nhiên, Bạch Hạ thực lực khủng bố đã chấn nhiếp rồi bọn hắn, trên chiến trường gặp địch nhân như vậy bọn hắn có lẽ sẽ liều chết một trận chiến, nhưng nếu như là trưởng quan của mình, vậy cũng chỉ có tin phục, bởi vì làm một cái cường đại người thống lĩnh có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn trên chiến trường còn sống tỷ lệ. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Bạch Hạ gặp mục đích đã tới. Liên mỉm cười, đáp lấy hạ sát thủ hướng vong linh hẻm núi xuất phát. Các kỵ sĩ nhao nhao xoay người bên trên địa long, theo sát phía sau. Kính Nguyệt Tâm ở một bên nhìn xem Bạch Hạ uy vũ bất phàm thân ảnh, lòng say không thôi, gặp bọn họ đều đi, vội vàng triệu hồi ra thành chủ đưa nàng đỏ thấm ngựa tọa kỵ đuổi theo. Đây là người chơi có thể tại các đại chủ thành mua được tốt nhất tọa kỵ, giá trị 100.000 kim tệ. Nghèo bức người chơi chỉ có thể ngồi 10 kim tệ một thất tuấn mã. Đám người một đường đã tìm đến vong linh hẻm núi, tại lối vào liền gặp đại lượng vong linh ma vật ngăn đường. Hạ Stu chỉ là một ngụm phong long hơi thở thổi xuống đi liền thanh không một đống lớn. Hắn hiện tại thế nhưng là 40 cấp vương cấp phong long, đối mặt một đám 30 cấp ra mặt chữ trắng vong linh tự nhiên là có thể nghiền ép lên đi. Còn lại một chút cá lọt lưới cũng đều bị long kỵ sĩ nhóm dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn liền như là một thanh đao nhọn, cực nhanh hướng phía vong linh hẻm núi chỗ sâu đột tiến. Đến trời tối thời điểm, bọn hắn đã tiến vào 41 cấp đến 50 cấp vong linh lãnh địa, Bạch Hạ lần trước đều không có vào sâu như vậy qua. Đứng tại hạ sát thủ trên lưng, Bạch Hạ lấy ra Tàn Vân thành chủ cho địa đồ xem xét, phát sinh dị trạng địa phương ngay tại vùng này. Thế là hắn đúng long kỵ sĩ nhóm hạ lệnh, 10 người một tiểu đội, phân tán tra tìm dị thường điểm, ưu tiên cam đoan an toàn của mình. Là, chúng kỵ sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó liền hướng về bốn phương tám hướng phân tán ra. Thuộc hạ chính là muốn lấy ra dùng, nếu là cái gì đều để trưởng quan làm, cái kia muốn cấp dưới làm gì dùng. Bạch Hạ để hạ sát thủ hạ xuống đi, lúc này Kính Nguyệt Tâm đáp lấy ngựa chạy tới, sư phó, ta có phải hay không có chút không thích hợp tới a, ta đẳng cấp quá thấp. Ngươi suy nghĩ nhiều, đừng quá coi thường mình. Bạch Hạ lắc đầu. Hắn thật đúng là không cảm thấy Kính Nguyệt Tâm là cái bình hoa, nàng thế nhưng là cái sữa a, hơn nữa còn là cái cường lực sữa, chỉ nàng mấy cái kia kỹ năng, coi như đẳng cấp thấp, đối các kỵ sĩ cũng là có không nhỏ trợ giúp. Đúng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, từ trong ba lô lấy ra một bản sách kỹ năng ném cho Kính Nguyệt Tâm, kém chút quên đem cái này cho ngươi. Kính Nguyệt Tâm tiếp nhận xem xét, màu xanh lá kỹ năng kim cương thuật, cái này, như thế lợi hại kỹ năng cho ta được không? Sư phó ngươi đối ta cũng quá tốt rồi. Cho dù là nàng thần kinh lại thô to, cũng phát giác được Bạch Hạ đối nàng thật là có chút vượt qua sư đồ phạm vi. Ngươi là đồ đệ của ta, ta không tốt với ngươi điểm còn có thể làm gì. Bạch Hạ ngược lại là biểu hiện được rất tự nhiên, để Kính Nguyệt Tâm có chút nhìn không thấu. Kỳ thật trong lòng của hắn len lén đem đồ đệ đổi thành nữ nhân. Kính Nguyệt Tâm học tập kỹ năng về sau hai người liền tại nguyên chỗ chờ đợi các kỵ sĩ trở về, ước chừng qua nửa giờ, một đội long kỵ sĩ liền trở lại. Báo cáo trưởng quan, phát hiện mục tiêu. Phải không? Bạch Hạ gật gật đầu, báo cáo tình huống cụ thể, sau đó lập tức phát tín hiệu làm cho tất cả mọi người trở về. Là, thông qua một vị long kỵ sĩ báo cáo, Bạch Hạ biết được một cái hướng khác, lại hướng phía trước mấy ngàn mét địa phương có một cái dưới đất phần mộ, phụ cận vong linh đều tại chiều lấy phần mộ tràn vào, hiển nhiên trong phần mộ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Bạch Hạ quyết định thật nhanh, mang theo tập kết tốt các kỵ sĩ hướng phía bên kia tiến đến. Đến mục đích xem xét, quả nhiên có đại lượng đê giai vong linh đang hướng về một cái cửa hang hội tụ, lít nha lít nhít tựa như là con kiến, ở giữa thậm chí còn kèm theo mấy cái màu lam thủ lĩnh cấp bột. Tiến lên, ngăn chặn bọn chúng tiến lên. Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, lập tức long kỵ sĩ nhóm nhau nhau giơ lên treo ở trên thân rồng kỵ sĩ trường thương, hợp thành chiến trận hướng phía trước bắt đầu công kích. Kim cương thuật. Kính Nguyệt Tâm cũng là lập tức vì bọn họ ra chỉ cái này mình vừa mới học được kỹ năng, lập tức, 100 cái song phòng tăng lên 100%, lực công kích vật lý tăng lên 50%, long kỵ sĩ như là dập đầu thuốc, hung mãnh tại vô số vong linh ở trong xé mở một lỗ lớn, như đao nhọn hung hăng đâm đi vào. Bạch Hạ thì cũng không có vội vã hành động. Hắn rơi xuống đất đi vào Kính Nguyệt Tâm bên người, nói với nàng, ta muốn đi xuống xem một chút, ta sẽ để cho Gem lưu lại, ngươi cùng bọn hắn ở chỗ này giúp ta ngăn cản những này vong linh, làm được sao? Ân. Kính Nguyệt Tâm trùng điệp gật gật đầu. Sau đó nàng đã cảm thấy bên hông siết chặt, nguyên lai là Bạch Hạ đã ôm eo nhỏ của nàng. Sư phó. Nàng hiển nhiên không có dự liệu được Bạch Hạ lại đột nhiên làm thân mật như vậy động tác, trong lòng có chút loạn, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Làm gì? Bạch Hạ lần này ngược lại thật sự là không có gì ý đồ xấu, cho nên nghe không hiểu Kính Nguyệt Tâm ý tứ trong lời nói, ngược lại thúc giục nói, ngươi tranh thủ thời gian hút máu của ta à. A Kính Nguyệt Tâm cái này mới phản ứng được, mình còn có một cái phệ huyết cuồng tập kỹ năng, Bạch Hạ ôm nàng chỉ là thuận tiện nàng hút máu. Bởi như vậy, nghĩ sai nàng phản ngược lại có vẻ hơi không thuần khiết. Nàng vội vàng lắc đầu, vứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, vòng lấy Bạch Hạ cổ kiếm chân. Sau đó kết cắn một cái tại trên cổ của hắn. Không có cách, nàng thân cao không đủ, chỉ có thể dạng này mới có thể cắn được Bạch Hạ cổ. Hút xong huyết chi về sau, Kính Nguyệt Tâm thuộc tính phóng đại, cho dù chỉ có 27 cấp, nhưng nàng hiện tại sức chiến đấu cũng lại không chút nào so với cái kia long kỵ sĩ yếu đi. Nhất là nàng vẫn là cái vũ em, có thể bầy sữa, đơn sữa, thêm bờ UFF, quần thể phục sinh siêu cường lực vũ em, đối cả đội kỵ sĩ có thể có bao nhiêu cấp bậc tăng lên. Ân. Bạch Hạ ngay từ đầu là nghĩ như vậy. Thẳng đến hút hắn máu Kính Nguyệt Tâm mang theo thần mục thứ vọt tới vong linh trong đống hóa thành một cái bình á cuồng chiến sĩ thời điểm mới thôi. Chỉ gặp nàng cho mình tăng thêm một kiện phản kích đằng giáp, sau đó đối chung quanh vong linh lại bắt đầu chặt. Nàng vừa rồi thêm kim cương thuật thời điểm, mình cũng là bị bao phủ tại thi pháp phạm vi bên trong, cho nên nàng hiện tại sức chiến đấu dị thường hung mãnh, một kiếm xuống dưới thường thường có thể chém nát một cái đẳng cấp cao hơn nàng gần 20 cấp chữ trắng khô lâu. So với cái kia long kỵ sĩ còn hung tàn. Cái này Bạch Hạ thấy nhức cả trứng vô cùng, hắn nhưng là định đem Kính Nguyệt Tâm hướng vũ em phương hướng bồi dưỡng, nhưng nhìn nàng cái này trầm mê chuyển vận, không cách nào tự kiềm chế dáng vẻ, đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bất quá bởi vì kim cương thuật thời gian có hạn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Triệu hồi ra Gem, để nàng ở chỗ này trợ giúp Kính Nguyệt Tâm, sau đó Bạch Hạ mình dùng thủy long ẩn liền chui vào dưới mặt đất mộ địa ở trong. Cái này dưới đất mộ địa tu kiến đến vô cùng phức tạp, phảng phất giống như một tòa cự đại mê cung, trên dưới hết thảy ba tầng, nói như vậy chỉ là muốn tìm tới chính xác đường liền phải hao phí bên trên không ít thời gian. Nhưng là lần này Bạch Hạ căn bản vốn không cần muốn lo lắng phương diện này sự tình, hắn chỉ cần hướng phía đám vong linh tiến lên phương hướng truy tìm đi qua chính là. Long U Huyễn Nguyệt thi triển ra, Bạch Hạ liền giống như một đạo ánh trăng, tại mộ đạo bên trong cấp tốc hiện lên, không đầy một lát liền thuận lợi đi tới ngọn nguồn hạ tầng thứ 3 một gian to lớn mộ thất. Trong lúc đó cũng từng gặp được một chút ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, lại có sát vô giới có thể xuyên qua hết thể kết giới, căn bản không ai ngăn được hắn. Đi vào mục đích, hắn mới biết được nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp căn này mộ trong phòng có một tòa đường kính 5-60 mét cự ao lớn, trong ao tràn đầy máu đỏ tươi, một cái tiếp một cái vong linh nhảy vào trong đó, sau đó tan ra e rằng tung bắt ngát, ngay cả đốt xương cũng không có còn lại. Hắn dùng long thiềm ma nhãn xem xét mới biết được. Nguyên lai huyết chỉ này bên trong máu vậy mà không phải phổ thông huyết dịch, mà là một con quái vật. Huyết hoang thú, 60 cấp cao giai biến dị ma thú. Đặc thù vong linh, lúc đầu chỉ là một cái phổ thông ngưng huyết yêu, biến dị về sau trở thành cao giai ma thú, có được đối phổ thông vong linh tuyệt đối hiệu lệnh quyền. Chú, trước mắt huyết hoang thú đang tại thôn vệ vong linh, cắn nuốt càng nhiều, thực lực của nó đem sẽ tăng lên đến càng nhiều. Đây là huyết hoang thú thiên phú thần thông, có thể vô thượng hạn tăng thực lực lên. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 198, thần ma triệu hoán tế đàn. Vô thượng hạn tăng thực lực lên, đây cũng là đủ bá đạo. Bất quá Bạch Hạ thật cũng không cảm thấy năng lực này quá bờ UG, bởi vì huyết hoang thú tăng thực lực lên điều kiện tiên quyết là thôn phệ vong linh, nhưng vong linh số lượng, khối lượng cuối cùng có hạn, cho nên nó vô thượng hạn chỉ là trên lý luận thuyết pháp mà thôi, trên thực tế là không thể nào. Cái này giống câu kia cho ta một cái điểm tựa cùng đầy đủ lớn lên đòn bẩy, ta liền có thể khiêu động cả cái hành tinh, trên thực tế thật muốn nảy lên đến dù là không. Một ly, đòn bẩy một chỗ khác di động khoảng cách cũng đủ để cho đi một mình đến chết già rồi. Liền trước mắt mà nói, cái này huyết hoang thú thôn vệ cũng không biết bao nhiêu vong linh, bảng so với cùng là 60 cấp cao giai ma thú huyết hồn yêu còn có đại ác ma thú đều phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng cũng không tới khoa trương như vậy tình trạng. Bạch Hạ tự nghĩ còn có thể ứng phó. Bởi vì phía ngoài vong linh bị kính nguyệt tâm các nàng ngăn cản tại lối vào, cho nên tràn vào huyết hoang thú trong cơ thể vong linh thủy triều rất nhanh liền gây mất. Chính đang nhanh chóng tăng thực lực lên huyết hồn yêu đương nhiên bất mãn hết sức, từ huyết chỉ hình thái biến trở về một đầu to lớn huyết sắc cự mãng. Bạch Hạ thừa cơ hội này trực tiếp phát động đánh lén. Huyết chỉ hình thái huyết hoang thú chẳng những miễn dịch vật lý công kích, ma pháp công kích cũng có thể miễn dịch 50%, cho nên thừa dịp nó biến trở về nguyên hình thời điểm động thủ là thích hợp nhất. Long Vương vũ trang, Bá Long kiếm, Kiếp Liên, Hóa Rồng, Băng Long Vương chi nhãn, Băng Xương nhìn chăm chú. Bạch Hạ đống nhiên hiện hình, Băng Long Vương chi nhãn trực tiếp đem huyết hoang thú đông lạnh trở thành một đầu đại băng côn. Lập tức, Bạch Hạ mãnh liệt công kích liền theo nhau mà tới. Thiên thần biến, Sói Chu, Vũ trang giải phóng, Kiếp Hỏa Hồng Liên. Hai cái bờ UFF kỹ năng xếp, tăng thêm kim cương thuật gia trì, Bạch Hạ một kích này trực tiếp đánh ra bạo tạc tổn thương. Huyết hồn thú thanh máu trong nháy mắt liền bị thanh không 1/5. Bất quá đối với cao giai ma thú tới nói, cái này điểm HP cũng liền vài giây đồng hồ liền có thể về đầy sự tình. Nó bởi vì ăn kiếp hỏa hồng liên một kích, đóng băng trạng thái đã giải trừ, lập tức phát động phản công. Huyết bạo đại hoang. Cái này huyết hoang thú một lời không hợp đi lên liền tự bạo, nổ tung thành vô số huyết dịch, như mũi tên bắn ra bốn phía ra. Mộ thất vách tường bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, không có một cái nào góc chết có thể may mắn thoát khỏi. Mà xem như lần này bạo tạc nơi nhằm vào mục tiêu. Bạch Hạ lại là lông tóc không tổn hao gì. Thiên thần biến 3 giây vô địch thời gian còn không có đi qua đâu. Khi bạo tạc kết thúc, thiên thần biến vô địch vừa vặn cũng kết thúc, Bạch Hạ nhẹ nhàng vừa sờ chiếc nhẫn, hắn trong nháy mắt biến thành hai cái. Tự bạo về sau huyết hoang thú không còn ngưng tụ cố hữu hình thái, mà là thu nạp tất cả huyết dịch, lại lần nữa biến thành huyết chỉ hình thái. Hai cái Bạch Hạ một cái hướng phía nó thu nạp huyết dịch trung tâm tiến đến, mà một cái khác thì cứ như vậy đứng tại chỗ. Long Vương phán quyết. To lớn Long Vương hư ảnh từ trong hư không bước ra, đi vào đứng tại chỗ Bạch Hạ phía sau, huy kiếm mãnh liệt chạm xuống. Mới ngưng tụ thành hình huyết hoang thú trong nháy mắt lại lần nữa bị đánh đến văng khắp nơi ra, chỉ là lần này không phải nó chủ động, mà là bị Bạch Hạ cưỡng ép đánh tan. Nhưng mà một kích này cũng không thể đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, huyết chỉ hình thái nó miễn thương suất quá cao, huyết dịch rất nhanh lại lần nữa hội tụ. Bạch Hạ vừa rồi một kích kia cũng bất quá vừa vặn cùng nó tự động về máu hòa nhau mà thôi. Lúc này, một cái khác Bạch Hạ đã vọt tới huyết hoang thú trước mặt, huyết hoang thú không chút lưu tình ngừng tụ ra một cái huyết thủ, đập con rồi hung hăng vô xuống. Vâng! Lập tức, một cái tác động đến phạm vi chỉ có 1 mét nhiều một ít bạo tạc tại nó lòng bàn tay bộc phát, huyết hoang thú HP lại lần nữa thiếu một khối lớn. Chính là Bạch Hạ bí thuật chiếc nhẫn mang kỹ năng, lấy giả loạn chân. Biết được mình bị đùa nghịch huyết hồn yêu còn muốn công kích xa xa cái kia Bạch Hạ lúc, lại kinh ngạc phát hiện cái kia cũng không phải bản thể, bởi vì cái kia Bạch Hạ lúc này đang dần dần mà trở nên trong suốt. Bí thuật chiếc nhận thứ 2 kỹ năng, làm giả hóa thật. Chân chính Bạch Hạ đã sớm thi triển Long Vũ Huyễn Nguyệt xuất hiện ở huyết hoang thú phía trên. Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết. Lần này, Bạch Hạ lợi dụng khống hỏa năng lực đem Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết lúc đầu phạm vi lớn buộc phát hỏa diễm áp xúc đến một điểm phía trên. Trong nháy mắt bạo phát đi ra lực phá hoại ngạnh sinh sinh đem huyết hoang thú huyết dịch bốc hơi hơn phân nửa. Huyết hoang thú nhược điểm vốn là quang thuộc tính, lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, lại thêm quỷ tế chiếc nhận gấp bội hiệu quả, Bạch Hạ mỗi một kích đều có thể đánh ra kết xù tổn thương. Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết cũng không phải là duy nhất một lần công kích, mà là tiếp tục tính, cái kia bị bốc hơi đồng dạng huyết dịch tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Huyết hoang thú dứt khoát vây ngụy cứu triệu, không thèm quan tâm những cái kia, trực tiếp hướng phía Bạch Hạ phát động tấn công mạnh. Máu Hoang Ly Tâm Thuật. Trên không trung chuẩn bị lần công kích sau Bạch Hạ đống nhiên không có tồn tại cảm thấy tim một buồn bực, lập tức trái tim bên trong huyết dịch đống nhiên nổ tung, khiến cho trên người hắn mở ra một cái to bằng cái bát vệt máu. Phúc. Thân thể của hắn bên ngoài một đạo rơi trong suốt bình chướng cũng theo đó vỡ vụn, đó là dỗ đệ xạ bùa hộ mệnh ma lực hộ thuẫn kỹ năng, có thể miễn dịch 50% tổn thương, nhưng đại giới là muốn khấu trừ MP. Bởi vì huyết hoang thú vừa rồi một kích kia tổn thương thật sự là quá cao, 60 cấp đánh 40 cấp thế nhưng là có 20 mấy lần tổn thương tăng thêm, cho dù Bạch Hạ miễn thương kỹ năng lại nhiều, thuộc tính mạnh hơn, vẹn vẹn một kích cũng trực tiếp đem hắn MP giá trị đánh hụt, khiến cho ma lực hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Gia hỏa này là công kích sở trường của ta. Bạch Hạ vội vàng nuốt vào một bình tinh luyện đại hồng dược cùng lam dược, đồng thời thi triển Long Vũ Huyễn Nguyệt tránh né ra huyết hoang thú phạm vi công kích. Vừa rồi một kích kia là trực tiếp dẫn bạo đối thủ trong cơ thể huyết dịch, cho nên có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự trực kích yếu hại, đạt tới 100% bạo kích, tổn thương còn cao đến dọa người. Hắn hiện tại mặc dù có thể thắng 60 cấp buộc, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm, sơ ý một chút liền dễ dàng lật xe. Đã dạng này, vậy liền lại thêm một thanh kình. Bạch Hạ bóp vũ khí trong tay, phát động phía trên bổ sung kỹ năng. Tịch diệt trường ca. Tăng lên 30% lực công kích, 10% tốc độ di chuyển, 5% sinh mệnh ăn cắp, mặc dù thời gian cún độ siêu trường, muốn 7 ngày, nhưng dùng để giết một cái 60 cấp biến dị cao giai ma thú vẫn là đáng giá. Long Vương Vũ Trang, Đế Long Kiếm, Thiên Sương, Vũ Trang Giải Phóng, Thiên Sương Hàn Khí. Kế liệt diễm về sau, lần này Bạch Hạ vận dụng hàn băng, đem huyết hoang thú tất cả huyết dịch đều vững vàng đông cứng. Nhưng lúc này nó không sai biệt lắm còn có 60% HP. Coi như thiên xương hàn khí có thể bạo chết nó 20% HP cũng vô pháp trở thành một kích chí mạng. Thắng. Bạch Hạ lại là lộ ra mỉm cười thắng lợi, từ trong ngực lấy ra một viên vảy màu đỏ rực. Đây là bạo viêm Long Vương đưa cho hắn bảo vật, Long Vương vảy, đỏ. Long Vương thổ tức. Long Vương phán quyết. Hai đại kỹ năng đồng thời giáng lâm, tại đánh nát thiên xương hàn khí tạo thành khối băng thời điểm cũng phát động cái kia 20% lớn nhất HP phá băng tổn thương. Huyết hoang thú ngay cả rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền cái này một hóa thành một đám huyết thủy tán rơi xuống trên mặt đất, nó bản chính là không có thực thể vong linh, cái kia con cự mãng cũng chỉ là hình thái thứ nhất mà thôi. Thời cơ vận chuyển. Thuật thu nhặt. Bạch Hạ nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng vật liệu vẫn là phải thu thập. Ken. Ngươi thu thập được thần cấp vật liệu hoang huyết tinh túy, thuật thu nhặt kỹ năng độ thuần thục 3000. Ken. Ngươi thu thập được thần cấp vật liệu máu hoang tinh hoạch. Thuật thu nhặt kỹ năng độ thuần thục 25000. Đáng tiếc gì Mu còn đang lột xác, không thể thả nó đi ra ăn thi thể, bất quá huyết hoang thú 5 năm siêu cấp đại bạo vẫn là để Bạch Hạ rất là hài lòng. Tốt, chỉ mong bọn hắn còn có thể chịu đựng được. Bạch Hạ cũng không có nhìn kỹ chiến lợi phẩm, dù sao bên ngoài bây giờ Kính Nguyệt Tâm bọn hắn còn đang vì mình ngăn lại cái kia vô cùng vô tận vong linh đâu. Hắn vừa định quay người trở về, chợt phát hiện lúc trước huyết hoang thú hóa thân huyết chỉ cái danh to kia dưới đáy giống như có chút dị thường. Vội vàng dùng phá vọng long đồng xem xét. Lần này, ngược lại là bị hắn phát hiện một kiện đồ vật ghê gớm. Đây là ma thần triệu hoán tế đàn, vận dụng đặc thù vật liệu tạo dựng tế đàn, có thể triệu hoán ma thần hư ảnh. Chú, ma thần hư ảnh đồng đều có ý thức tự chủ, đồng thời trên thân sẽ mang theo đại lượng bảo vật, đánh giết có tỷ lệ thu hoạch được trọng bảo, nhưng cần lượng sức mà đi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại tại tòa này dưới mặt đất trong mộ địa phát hiện dạng này một cái tế đàn, căn cứ quan sát. Cái tế đàn này đã phát động qua một lần, huyết hoang thú rất có thể liền là thu được bảo vật gì mới có thể biến dị tiến hóa. Mà phải tiếp tục phát động cái tế đàn này, cần tập hợp đủ một loại gọi là thần ma cột mốc vật liệu 10 mai mới được, với lại coi như tập hợp đủ, cái tế đàn này nhiều nhất lại tiếp nhận một lần triệu hoán liền muốn hỏng mất. Cũng không biết loại này tế đàn là ai dựng đi ra, là vì triệu hoán ma thần trợ giúp mình sao. Như vậy địa phương khác có thể hay không cũng có loại này tế đàn. Bạch Hạ ở chỗ này lưu lại một cái điểm truyền tống, sau đó nhanh chóng quay trở về trên mặt đất. Đi lên xem xét về sau phát hiện tình huống so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt không ít. Long kỵ sĩ mặc dù từng cái mang thương, nhưng đều không nặng, dù sao có Kính Nguyệt Tâm cái này có thể bày sữa vú em tại. Hơn nữa còn có gem trên không trung nghiệm hộ, bọn hắn đánh chết đại lượng vong linh sinh vật. Về sau khả năng bởi vì huyết hoang thú bị Bạch Hạ đánh giết, nguyên bản hướng bên này tuôn ra mà đến đám vong linh đều đã ngừng lại bước chân. Ngoại trừ một số nhỏ tương đối gần vong linh còn tại công kích bọn hắn bên ngoài, chỗ xa xa vong linh đều quay đầu quay lại lãnh địa của mình đi. Bạch Hạ vừa lên đến liền đem vũ khí hoán đổi đến Bá Long kiếm. Kiếp liên, sau đó hoa rồng triệu hoán ra Hỏa Long Vương chi cánh tay. Dung nham bộc phát. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, vô số dung nham từ trong cái khe phun ra ngoài, trong nháy mắt nuốt sống đại lượng vong linh sinh vật. Các kỵ sĩ cùng vong linh ở giữa xuất hiện một đạo nham tương cấu trúc hàng rào, khiến cho bọn quái vật căn bản là không có cách tiến thêm. Đối mặt chữ trắng quái vật, Bạch Hạ thực lực là tính áp đảo. Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết. Thanh không ra một đầu rời đi vong linh hẻm núi con đường về sau, Bạch Hạ đáp lấy Hạ Stu một ngựa đi đầu, dẫn theo 100 long kỵ sĩ còn có Kính Nguyệt Tâm bình yên rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất bị dung nham đốt cháy khét vết tích. Ok, lần này Phạ Dồ nhiệm vụ hoàn thành, còn lại liền là sát lục chi tâm nhiệm vụ ước cấp, đánh giết 10 tên vượt qua tự thân 10 cấp trở lên quái vật hình người hoặc là trung lập nở tờ cờ A. Lần này phải đi tìm ám ma giáo hảo hảo chơi đùa. Trên đường trở về, Bạch Hạ mở ra nhiệm vụ liệt biểu, nhìn xem nội dung trong đó yên lặng thầm nghĩ. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 199, không thành nước mắt, thời gian thạch. Bạch Hạ cùng Long Kỵ sĩ nhóm trở lại Tàn Vân chủ thành. Khi thấy trăm kỵ không tổn hao gì lại đại thắng mà về thời điểm, thành chủ đơn giản vui như điên. Đối Bạch Hạ nói cảm ơn liên tục, cũng hướng hắn hứa hẹn có thể tùy ý đưa ra một cái hắn phạm vi năng lực bên trong yêu cầu. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, phát hiện tạm thời cũng không thiếu cái gì, liền hướng thành chủ yêu cầu đem cái này ban thưởng áp sau. Thành chủ xem ở Phạ Dồ trên mặt mũi cũng là vui vẻ đáp ứng. Cứ như vậy, Bạch Hạ mang theo Kính Nguyệt Tâm rời đi Tàn Vân chủ thành. Cũng không có vội vã đi tìm Phạ Dồ, mà là xuất ra xanh biếc lá cây liên hệ xương khô phu nhân Lý Lý ạ. Nàng mặc dù mang theo ổng, còn rời đi vong linh hẻm núi, nhưng cũng không có đi quá xa, Bạch Hạ rất nhanh liền cùng các nàng lại lần nữa chạm mặt. Nàng là... Khi thấy Kính Nguyệt Tâm, Lý Lý ạ kích động hỏi. Dù sao, nàng rời đi tinh linh tộc đã 30 năm, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải đồng tộc. Với lại Kính Nguyệt Tâm khí tức trên thân rõ ràng không phải bình thường tinh linh, huyết mạch đẳng cấp tương đương độ cao. A, nàng A, đồ đệ của ta, là cái thần thụ cầu nguyện người A. Bạch Hạ giả bộ như lơ đãng nói ra. Hắn cũng không xác định Lý Lý ạ có thể hay không chơi hoa dạng gì, dù sao nhìn tinh linh nữ hoàng cùng những cái kia đại tinh linh sử như thế không nguyện ý đem không thành nước mắt giao cho mình, nếu là Lý Lý ạ tâm còn hướng về tinh linh tộc, khẳng định cũng giống như nhau ý nghĩ. Nhưng đã nói xong làm ban thưởng muốn tặng cho Bạch Hạ, Bạch Hạ liền không cho phép nàng đùa nghịch hoa gì thương. Cố ý đem Kính Nguyệt Tâm mang đến, chính là muốn cho nàng chế tạo một cái mình cùng tinh linh tộc quan hệ rất thân mật ấn tượng. Mà sự tình cũng quả nhiên như cùng hắn dự liệu, gặp được thần thụ cầu nguyện người, Lý Lý ạ cũng lại không có do dự, xuất ra không thành nước mắt cùng Bạch Hạ đổi cái kia một phần pha loãng thần nguyệt nước suối. Gột rửa ma khí, nàng và ổng cùng liền rời đi, mục đích của bọn họ là Tân Thủ Thôn. Mặc dù Bạch Hạ rất muốn biết bọn hắn muốn làm sao đi Tân Thủ Thôn, nhưng bây giờ cũng không có không đi quản những cái kia, hắn còn muốn tiến giai đâu. Bất quá ở trước đó vẫn là xem thật kỹ một chút trong tay cái này siêu thần khí, đây chính là Bạch Hạ trừ Long Thiểm Ma nhãn bên ngoài, cho đến bây giờ lấy được tốt nhất một trang bị. Không thành nước mắt, không thành kết giới mảnh vỡ. Không thành kết giới vỡ vụn thành 4 mảnh vụn, phân biệt hóa thành dây chuyền, đông thai, chiếc nhẫn, eo rơi. Không thành nước mắt chính là trong đó dây chuyền. Phẩm cấp truyền thuyết, song công 50%, song phòng 30%, tinh thần 30%, bổ sung kỹ năng, vô tâm kết giới, vương sầu chi nước mắt, vô tâm kết giới, bị động, không thành nước mắt đeo người linh hồn đem thủy trung bị kết giới bảo vệ, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Vương sầu chi nước mắt, bị động, chiến đấu sau khi bắt đầu phe mình mỗi tử vong một đơn vị, lực công kích tăng lên 5%, 60 cấp trở lên theo đẳng cấp tăng lên mà giảm bớt, hiệu quả tiếp tục 1 phút đồng hồ. Nhiều nhất nhưng lặp lại có hiệu quả 50 lần. Mặc dù đã từ Tiểu Vân nơi đó thể nghiệm qua một lần truyền thuyết cấp không giảng đạo lý, nhưng lần này nhìn thấy không thành nước mắt thuộc tính, Bạch Hạ vẫn là không nhịn được cảm thán, cái này trang bị đơn giản vô địch. Không nói đến thuộc tính thêm đến nhiều như vậy đã là tăng lên rất lớn, vẹn vẹn cái kia kỹ năng bị động vương sầu chi nước mắt liền đầy đủ sợi dây truyền này vững vàng bước vào truyền thuyết cấp siêu thần khí phạm vi. 5% chợt nhìn tựa hồ không nhiều. Nhưng lặp lại có hiệu quả 50 lần về sau liền hoàn toàn là một cái khác cảnh giới. Chú ý, nơi này dùng chính là lặp lại có hiệu quả, nói cách khác mỗi lần hiệu quả đều là độc lập, 50 lần về sau cũng không phải là 5-50-100-350%, mà là 105% 50 lần vương, khoảng chừng 11 lần còn nhiều. Cái này còn không cần thượng thiên. Khoa trương như vậy năng lực, càng là thuộc tính mạnh người được lợi càng lớn, người chơi bên trong thích hợp nhất không thể nghi ngờ liền là Bạch Hạ. Nhưng cùng lúc, Bạch Hạ cũng là nhất không thích hợp nó người chơi, bởi vì cái này bị động yêu cầu là phe mình đơn vị chết đi, với lại muốn một phút đồng hồ bên trong một hơi chết 50 cái mới được, ít chết một cái tăng thêm đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Hắn một cái máy rời người chơi, từ đâu tới quân đội bạn. Hơn nữa còn là loại kia nguyện ý tại thời khắc mấu chốt vì hắn hiến thân cái chủng loại kia, dù sao kỹ năng này hiệu quả tiếp tục thời gian cũng liền một phút đồng hồ, căn bản vốn không khả năng sớm phát động. Cường thì cường đã. Nhưng với ta mà nói tựa như là cái gân gà a. Bất quá bất kể nói thế nào, so với Bạch Hạ trên cổ răng sói dây chuyền muốn thật tốt hơn nhiều, tự nhiên là muốn đổi bên trên. Hắn bây giờ tại nghĩ là, nếu như tập hợp đủ một bộ không thành kết giới mảnh vỡ, cũng không biết có thể hay không cùng Kính Nguyệt Tâm thần thụ bộ đồ phát động đặc thù bộ đồ hiệu quả. ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Đeo lên dây chuyền, Bạch Hạ liền hướng ạ rổ bên kia tiến đến. Về phần Kính Nguyệt Tâm thì là để nàng tại nguyên chỗ chờ lấy, đồ đệ này vẫn là rất nghe lời, để nàng đợi lấy cũng sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn. HTTP. Bạch Hạ trước đó ngay tại Tử Kim Long Vương nơi đó thiết lập qua một cái điểm truyền tống, không phải trạng thái chiến đấu một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở về. Hắn truyền đưa lúc trở về phát hiện vạ rồ lại ở nơi đó ngủ thiếp đi. Cho ăn. Ta trở về rồi. Hắn cố ý dùng rất kêu lên cuống họng hô. Nhưng mà cái này cũng không thể bừng tỉnh vạ rồ. Cái sau chỉ là dơ lên một con mắt ra, xem xét hắn một chút về sau lại bế xuống dưới. Đồng thời miệng thảo luận chuyện hoang đường nói, lan tăn cái gì, ban thưởng cầm lấy đi, xéo đi nhanh lên. Bạch Hạ chỉ gặp một đạo tử quang tránh nhập trong cơ thể của mình, mặc dù cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng hắn biết mình nhiệm vụ út cấp là đã thành công, về sau chỉ cần một bên khác cũng thành công liền có thể tiến lên giai. Bởi vì hắn là song nghề nghiệp, cho nên mỗi lần tiến giai đều có thể thu được 2 lần đẳng cấp ban thưởng, tiến giai liền có thể đạt tới 42 cấp. Uy, Phạ Dồ, ta hỏi ngươi chuyện. Mặc dù Phạ Dồ rất muốn ngủ cảm giác, nhưng Bạch Hạ nhưng không quan tâm những chuyện đó, hắn là hoàn toàn coi Phạ Dồ là trở thành người một nhà, tuyệt không khách khí. A, Phạ Dồ không kiên nhẫn trả lời một câu, ngươi còn có chuyện gì? Rời dương khí. Bạch Hạ trực tiếp hỏi, ngươi biết nơi nào có 50 cấp trở lên ám ma giáo đồ sao? Ám ma giáo? Ai biết được, chính ngươi đi phong ảnh chủ thành phía ngoài sa mạc tìm đi thôi, vận khí tốt nói không chừng có thể tìm tới mấy cái như vậy. Phong ảnh chủ thành A. Tốt, ta đã biết. Bạch Hạ cáo biệt bà rổ, lại dùng truyền tống kỹ có thể trở lại Kính Nguyệt Tâm bên người. Hiện tại hắn ba giai, hết thể có 4 cái điểm truyền tống, ngoại trừ phòng đấu giá một cái cố định điểm truyền tống. Cái khác 3 cái đều là tự do thiết định. Sư phó chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Kính Nguyệt Tâm gặp hắn trở về, liền hỏi. Đi cho ngươi bắt tọa kỵ đi. Bạch Hạ khó được khai khiếu một lần, mặc dù hắn là muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng đã muốn cùng nữ hải tử tăng tiến tình cảm, làm sao có thể ăn ngay nói thật. Đúng lúc Kính Nguyệt Tâm không có gì tốt tọa kỵ, nghe nói trong sa mạc có một loại nghỉ lại lấy đại lượng hy hữu tọa kỵ ốc đảo, mặc dù rất khó tìm, nhưng hoàn toàn có thể đem ra khi lấy cớ định nọt Kính Nguyệt Tâm. Dù sao đều là muốn tìm đồ, bốn phía siêu tầm đồng thời thuận tiện tìm một cái cũng không tính nói dối. Thật sao? Là biết bay cái chủng loại kia sao? Kính Nguyệt Tâm nghe xong Bạch Hạ muốn cho nàng bắt tọa kỵ, cũng là cười vui vẻ, nói thật nàng một mực rất hâm mộ Bạch Hạ có thể thừa dịp Hạ Sát Tù ở trên bầu trời tự do bay lượn. Chỉ tiếc Hạ Sát Tù là cao ngạo long tộc, hơn nữa còn là long vương chi tử, không có khả năng cho phép nàng bên trên lưng của mình, cho nên nàng cũng rất chờ mong mình có được một cái phi hành tọa kỵ thời điểm. Ừ. Đương nhiên là sẽ bay, cho đồ đệ của ta đồ vật sao có thể kém. Dù sao nói dối không cần tiền, Bạch Hạ hung hăng gật đầu. Hai người truyền tống đến phong ảnh chủ thành về sau liền trực tiếp ra khỏi thành, bởi vì Bạ Rồ cũng không có cung cấp cụ thể địa điểm, cho nên Bạch Hạ chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm. Bất quá căn cứ kinh nghiệm lần trước, tận lực hướng quá ít địa phương tìm luôn luôn không sai. Trong lúc đó, nhàn đến phát chán Bạch Hạ cũng kiểm lại một lần huyết hoang thú tuân ra đến đồ vật, lần này mặc dù không có màu cam đạo cụ, nhưng vẫn là thu hoạch tương đối khá. 5 năm hết thể 25 kiện, trong đó 6 bình thuốc nước, 7 mai tinh luyện bảo thạch, những này đều xem như bình thường, kinh khủng là tiếp xuống đồ vật. Còn lại 12 kiện đạo cụ bên trong, khoảng chừng 10 kiện hồng cùng 2 kiện màu xanh lá đạo cụ. Trong đó màu xanh lá đạo cụ là 2 quyển sách kỹ năng, theo thứ tự là màu xanh lá kỹ năng, huyết thệ, cùng màu xanh lá công pháp, ngưng huyết đấu khí. Huyết thệ LV1, có thể cùng phe bạn đơn vị ký kết huyết thệ, đối sủng vật, tọa kỵ. Triệu hoán vật các loại đặc thù đơn vị vô hiệu, huyết thể hiệu quả tiếp tục 12 giờ, trong lúc đó người sử dụng có thể chủ động giải trừ huyết thể về số lượng hạn 10, bao quát mình, ký kết huyết thể người đem cộng đồng chia sẻ tổn thương, tiêu hao MP500, không thời gian củ đồ. Cái này huyết thể kỹ năng xem như một đoàn chiến thần kỹ, tương đương với đem một cái tổn thương chia 10 phần bình quân gánh vác đến 10 trên thân người, đối với cá nhân mà nói liền là miễn dịch 90% tổn thương. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nếu như ký kết huyết thể đối tượng bên trong có một cái đại giòn ra, cái kia 10 người rất có thể liền đem chia sẻ một lần siêu cao ngạch tổn thương, thậm chí so thẳng tiếp thụ lấy tổn thương còn có cao cũng khó nói. Mặt khác, nếu như gặp phải quần thể công kích, kỹ năng này trên cơ bản liền vô dụng. Bất quá bất luận nói thế nào, đây cũng là cái màu xanh lá kỹ năng, dùng đến tốt liền sẽ rất cường đại. Mặt khác màu xanh lá công pháp, ngưng huyết đấu khí, là một môn cô đọng huyết dịch sinh ra đấu khí công pháp, tại trong hiện thực hẳn là cũng có thể sử dụng. Bất quá tình huống sẽ có cải biến. Hiệu quả đặc biệt là khai phát huyết mạch tiềm năng, đối những cái kia hôn huyết nhân tộc tới nói là không thể tốt hơn tiên công, với lại cái này xuất ra đến liền là một môn điệu tiên cấp tiên công, giá trị liên thành. Hai món đồ này Bạch Hạ ngược lại sẽ không cho Kính Nguyệt Tâm, dù sao đối nàng vô dụng. Còn lại 10 kiện hồng liền lợi hại hơn, đơn giản lóe mù mắt chó. Đầu tiên là một mai kiến thành lệnh, đây đã là Bạch Hạ lần thứ 2 đạt được kiến thành lệnh, lần trước là Tử Linh Chi Vương nơi đó tuân ra tới. Tại người khác còn đang vì dòng binh lệnh tranh bể đầu thời điểm, hắn trong ba lô kiến thành lệnh đều đã không ngừng một viên, trên lệnh này đơn giản. Hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái rất ác thú vị ý nghĩ, tạm thời đem kiến thành lệnh bỏ vào ba lô ở trong. Tiếp theo là ba mai nhiều mặt tinh thể, nhan sắc trong suốt, nhưng tản ra hồng sắc quang mang. Thời gian thạch, trang bị tinh luyện 10 trở lên thất bại lúc có thể bảo hộ trang bị sẽ không vỡ vụn, nhưng tinh luyện hiệu quả sẽ về không, đồng thời thời gian thạch biến mất. Thời gian thạch. Bạch Hạ trở nên kích động, hắn tìm thứ này đã rất lâu rồi. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 200, Đại Mạc Phong Vương.